Bính hình ẩn thân là phân cấp, người quen cùng bằng hữu thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, những người khác lại nhìn không thấy ẩn thân người. Đinh hình ẩn thân nhưng thật ra liền người mang quần áo cùng nhau ẩn, lại ở trước ngực vị trí huyễn hóa ra một con mọi người đều có thể thấy con bướm. Bối Loan tương đương tò mò, trừ bỏ này bốn loại bên ngoài còn có hay không mặt khác hoa thức ẩn thân, đáng tiếc đếm ngược đã kết thúc, vô pháp lại chơi. Bối Loan thượng bong tàu, đi đến đuôi thuyền. Thịnh Dực còn ở chỗ cũ, bất quá lần này là dựa vào ở trên mép thuyền, không cần lại ngồi xe lăn, chính nhìn xa sáng sớm biển rộng. Hắn có thể đứng, cũng có thể thấy, cảm giác lại vẫn là thực nhạy bén, không cần quay đầu lại, liền biết Bối Loan tới. Giữa trưa trước là có thể đến thêm kéo Loan đối diện, ta đưa các ngươi rời thuyền. Hắn nói, Bối Loan đi đến hắn bên cạnh, cũng dựa vào lan can thượng. Bối Loan vẫn là có một việc không quá minh bạch, hiện tại không có người khác, vừa vặn có thể hỏi hắn. Thịnh Dực, đều nói chân của ngươi cùng đôi mắt không tốt lắm, là ngươi trang sao? Cũng không phải trang. Ta trước kia xác thật ra quá tai nạn xe cộ. Thịnh Dực quay đầu đối nàng cười cười. Lần trước trọng sinh thời điểm, có cái thanh âm làm ta chịu một phần trọng sinh cái gì phúc túi, nói là bên trong sẽ khai ra một loại dị năng. Ta liền đối hắn nói, ta cũng không nghĩ muốn cái gì dị năng, ta chỉ hy vọng ta đôi mắt cùng chân khôi phục bình thường, giống cái người thường giống nhau. Thịnh Dực nhìn phương xa mặt biển, cái kia thanh âm đồng ý. Cho nên hắn mấy ngày hôm trước trọng sinh sau đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng là vì câu ra hung thủ, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn làm bộ. Bối Loan ý thức được một khác sự kiện. Ngày đầu tiên buổi tối ở chỗ này gặp được hắn thời điểm, hắn đôi mắt chính là tốt. Hắn rửa cảm giác biết nàng lại đây, lại nhìn không tới. Nói cách khác, Thịnh Dực từ lần đầu tiên gặp mặt, dùng tay sờ nàng đầu khi, liền biết nàng ở ẩn thân. Cùng một cái ẩn thân người nói chuyện phiếm, còn có thể liêu đến như vậy vui vẻ, hắn là gan tương đối lớn. Cho nên sau lại ban ngày ở vô thổ tài bồi trong phòng khi, nàng ẩn thân, thoạt nhìn chính là một con bướm, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, ngược lại còn dặn dò nàng cẩn thận. Bối Loan nhớ tới một cái khác lá gan rất lớn trọng sinh người. Thịnh Dực, trên thuyền có cái tiểu Nam Hải, Têu Uyên Uyên, ta có chuyện tưởng cầu ngươi hỗ trợ. Thịnh Dực đối Bối Loan ôn hòa mà cười, ngươi cứ việc nói. Giữa trưa thời điểm, Thịnh Dực cùng Nhiếp Bắc An mang theo vài cái thuyền viên, đi vào bong tàu thượng. Đúng là người nhiều thời điểm, vài người thực phương tiện mà tìm được rồi Uyên Uyên cùng hắn mụ mụ. Nhiếp Bắc An khó được mà mang đại mái mũ, khí vũ hiên ngang mà ăn mặc một chỉnh thân thuyền trưởng chế phục. Mỗi người đều biết hắn là thuyền trưởng, tất cả đều tò mò mà nhìn bên này. Nhiếp Bắc An ở Uyên Uyên trước mặt ngồi xổm xuống. Uyên Uyên, ngươi vẫn luôn ở cảnh cáo đại gia lên thuyền những người đó là người xấu, chúng ta tra xét một chút, phát hiện thật là, liền đem muốn kiếp thuyền người xấu tất cả đều bắt được, cho nên chúng ta quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Uyên Uyên không thể tin tưởng mà nhìn Nhiếp Bắc An. So Uyên Uyên càng giật mình chính là Uyên Uyên mụ mụ, nàng cứng họng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo, nửa ngày mới hỏi. Ta nhi tử mỗi ngày đều nói hiệu nói vượng, đều không phải nói bừa sao. Nhiếp Bác Gan đối nàng cười cười, không phải. Nhiếp Bác Gan đem trên đầu đại mái mũ hái xuống, mang ở Uyên Uyên trên đầu. Bởi vì ngươi bảo hộ này thuyền, cho nên chúng ta quyết định làm ngươi đương một ngày thuyền trưởng. Ngươi nguyện ý sao? Uyên Uyên nói không ra lời, liều mạng gật đầu. Nhiếp Bác Gan đứng lên, dắt lấy Uyên Uyên tay, chúng ta đi khoang điều khiển, đương thuyền trưởng có không ít công tác phải làm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là đám kia mỗi ngày ở trên thuyền chạy loạn, lại không chịu mang Uyên Uyên cùng nhau chơi tiểu hài tử nhóm, tất cả đều choáng váng. Phần 123. Thuyền trưởng tự mình chứng thực, nói tiểu bệnh tâm thần nói những cái đó có người xấu sự tất cả đều là thật sự, còn nói hắn cứu một thuyền người. Hắn phải làm một ngày trên con thuyền này người lợi hại nhất, thuyền trưởng, mang thuyền trưởng đại mái mũ, còn muốn đi trong truyền thuyết chí cao vô thượng thần bí khoang điều khiển. Uyên Uyên ở bọn nhỏ hâm mộ đến xanh lẹ trong ánh mắt, nắm Nhiếp Bắc An tay đi rồi. Thịnh Dực dùng ánh mắt ở trong đám người tìm được rồi Bối Loan, Bối Loan đối hắn sán lạ cười, ở trước ngực so một đôi đại đại ngón tay cái. Phương xa đường chân trời thượng xuất hiện lục địa, Bối Loan bọn họ thu thứ tốt, chuẩn bị rời thuyền. Hai ngày này trên thuyền nhàn nhã sinh hoạt kết thúc, lại muốn một lần nữa trở lại tang thi đôi. Đỗ Nhược cảm khái, vài thiên không nhìn thấy ta những cái đó con dân, thật là có điểm tưởng chúng nó. Mọi người, bên này là một mảnh bãi vắng vẻ, chỉ có thể ngừng tiểu thuyền đánh cá. Cũng không có đủ để cho vali hào bỏ neo bến tàu, Nhiếp Bác Gan tính toán dùng thuyền bé đem bọn họ đưa lên ngạn. Rơi thuyền trước, Nhiếp Bác Gan mang theo hôm nay một ngày thuyền trưởng Uyên Uyên tới, Thịnh Dực cũng tới. Bối Loan từ ba lô móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một đại túi đồ vật, đưa cho Thịnh Dực. Ta có điểm đồ vật tưởng đưa các ngươi. Bối Loan mở ra túi. Bên trong là mới mẻ khoai tây, khoai lang đỏ, củ tỏi, đậu nành cùng đậu xanh, còn có mang theo căn rau xà lách, hành lá, rau thơm cùng rau chân vịt. mỗi dạng loại đến trong đất, đều có thể nảy mầm lớn lên. Đây là bối nhoắn ở không gian mới mẻ rau dưa đặc biệt lấy ra tới. Thịnh Dực bọn họ nói qua, trên thuyền không có thể loại đồ vật, chỉ có thuyền đánh cá thượng lấy lại đây hạt giống rau. Bối nhoắn có điểm ngượng ngùng, khoai tây loại này có thể nảy mầm, đồ ăn đều là có căn, ta cũng không biết này đó ở trên thuyền có thể hay không loại đến sống, bất quá ta cảm thấy các ngươi có thể thử xem. Nếu có thể thành công loại sống, ít nhất có thể giải quyết một bộ phận trên thuyền đồ ăn khan hiếm vấn đề. Thánh mẫu giá trị yên lặng trên mặt đất trướng. Thịnh Dực nhìn trong túi đồ vật, nửa ngày không nói gì. Mặt thế đã lâu như vậy, này đó mới mẻ có thể gieo trồng đồ vật đến tới không dễ, nếu muốn bắt được, thường thường muốn trả giá mạng người đại giới. Này một túi nhìn như bình thường đồ vật, ở mặt thế kỳ thật thập phần chân quý. Thịnh Dực ngẩng đầu nhìn bối nhoãn, thanh âm có điểm ách, ta cũng có chút đồ vật tưởng đưa ngươi. Hắn từ trong túi lấy ra một cái màu xanh biển nhung thiên nga bố tiểu túi, đưa cho bối nhoãn. Bối nhoãn mở ra vừa thấy, hoảng sợ. Bên trong là một tiểu đem trong suốt lộng lẫy lòa toàn. Không có gì dùng Thịnh Dực đối bối nhoãn mỉm cười nói, nhưng là thật xinh đẹp, ta cảm thấy nữ hải tử đại khái sẽ thích. Một túi mới mẻ rau dưa đổi một túi kim cương, bối nhoãn cuộc đời trước nay chưa làm qua như vậy có lời mua bán. Nhận lấy đi Thịnh Dực nói, thấy được, là có thể nhớ lại trên thế giới còn có con người của ta. Thuyền bé vẫn luôn đem vài người đưa lên bờ biển đậu thuyền đánh cá tiểu bến tàu. Mãi cho đến hạ thuyền bé, đi ở đầu gỗ đáp cầu tàu thượng, Đỗ Nhược còn ở lại nhải, hắn đưa bối nhoãn kim cương úp. Giang Phỉ vui sướng khi người gặp họa mà cười một chút, kim cương là có đặc thù hàm nghĩa đi. Bối nhoãn vừa đi vừa nặn ra một viên, đối với quang nghiên cứu, này kim cương là thật vậy chăng? Là thật sự đi. Thật xinh đẹp đường đường nói, ấm áp tỉ, ngươi liền như vậy lấy ra tới. Để ý rơi vào trong nước. Lục Hành Trì nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đống nhiên nói, bối nhoãn, ta khác. Bối nhoãn vội vàng đem kim cương thu vào không gian, từ trong không gian xách ra một lọ thủy, đưa cho hắn. Lục Hành Trì không tiếp, tưởng uống coca. Coca có thật nhiều dương, chính là không biết đặt ở nào, bối nhoãn ở trong không gian một hồi phiên, rốt cuộc tìm ra một lon coca, đưa cho Lục Hành Trì. Phi trạch khoái nhạc thủy mị lực giá trị quá cao, tất cả mọi người đem kim cương ném tại sau đầu, cùng nhau hỏi bối nhoãn muốn coca uống. Lục Hành Trì chỉ uống một ngụm, liền còn cấp bối nhoãn tiếp nhận tới, giống như chính đi tới thần, chính mình cũng ngửa đầu uống một ngụm. Lục Hành Trì thấy, khẽ cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Bối nhoãn là thật sự ở thất thần, nàng trong đầu tưởng chính là mặt khác một sự kiện. Ở trên thuyền gặp hai cái trọng sinh người, Thịnh Dực cùng Nguyên Nguyên. Hai người đều nói qua, ở bọn họ trọng sinh thời điểm, đã từng có thanh âm làm cho bọn họ rút ra dị năng đại lễ bao. Nguyên Nguyên chịu đến có thể nhìn đến ẩn thân dị năng, Thịnh Dực không có chịu. Trực tiếp đổi khỏe mạnh thân thể. Bối nhoãn chính mình ở xuyên qua thời điểm, Tiểu Tam cũng làm nàng chịu tay mới phúc túi, bắt được không gian. Có dị năng người trước kia cũng gặp qua mấy cái, tỉ như có tạm thời cấm ngôn năng lực chu thường, tỉ như có thể thôi miên tạ nguyên thanh, còn có thể tiên đoán người khác tử vong sát suất lão hồ, đáng tiếc đều không có cơ hội theo chân bọn họ thâm nhập mà tán gẫu một chút. Còn có một cái có dị năng hoác nhận, nghe được thánh nữ ra đức liền sẽ cười ra tới, nghiêm trọng hư hư thực thực cùng bối nhoãn giống nhau. Là xuyên qua đến thế giới này. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, bao gồm bối nhoãn chính mình ở bên trong, đã có 3 cái có dị năng người xác định không thể nghi ngờ là xuyên qua quá hoặc là trọng sinh, hơn nữa ở xuyên qua trọng sinh thời điểm chịu quá dị năng đại lễ bao. Bối nhoãn ngửa đầu nhìn phía bên người Lục Hành Trì. Nếu loại này trinh thám thành lập nói, Lục Hành Trì dị năng lại là như thế nào tới đâu? Hắn cũng chịu quá lớn lễ bao sao? Lục Hành Trì. Bối nhoãn kêu hắn. Lục Hành Trì quay đầu. Dùng chuyện gì biểu tình nhìn bối nhoãn. Bối nhoãn đối hắn tràn ra một cái thuần khiết vô tội tươi cười, hỏi hắn, ngươi là từ khi nào bắt đầu có dị năng? Chương 88. Lục Hành Trì còn không có trả lời, Đỗ Nhược liền giành trước nói, mặt thế bắt đầu lúc sau bái. Đỗ Nhược ngữ khí bi phẫn, tang thi vi rút toát ra tới phía trước, hắn về nước về sau ở tại nhà ta, căn bản cái gì dị năng đều không có, bùng nổ ngày đó buổi sáng ta liền cảm thấy không thích hợp, hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng, mang theo đem hắc nỏ trở về. Ta còn tưởng rằng là mua đâu, kết quả nói là chính mình làm. Lục Hành Trì, ngươi khi đó liền có dị năng, có phải hay không? Đỗ Nhược hỏi. Lục Hành Trì cười một cái, không sai. Ngày đó sáng sớm một giấc ngủ tỉnh, đồng nhiên phát hiện chính mình biến thành có dị năng người. Bối nhoãn không buông tha hắn, vậy ngươi vì cái gì trước tiên làm một phen nỏ? Là biết trước muốn bùng nổ tang thi vi rút sao? Biết trước? Đương nhiên không phải. Lục Hành Trì quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Bất luận cái gì một người nam nhân, đồng nhiên có kim loại dị năng, trước tiên muốn làm ra một phen vũ khí không phải thực bình thường sao. Hắn lại cười một chút. Bất quá đó là bởi vì ta khi đó còn không quen biết ngươi, nếu là nhận thức nói, đệ nhất kiện dùng dị năng làm gì đó nhất định là đưa cho ngươi. Hắn ngữ khí tự nhiên, Bối Noãn lại bị hắn liêu đến đỏ mặt. Nhưng là hắn một mực phủ nhận biết trước tang thi bùng nổ sự. Lục Hành Trì cùng trong sách Lục Hành Trì tính cách như vậy giống, hẳn là không phải xuyên qua. Bối Noãn hiện tại có 99.99% 9 năm chắc, cảm thấy hắn chính là trọng sinh, hơn nữa cũng chịu quá dị năng đại lễ bao. Chính là nếu hắn là trọng sinh, lại vì cái gì không ở tang thi bùng nổ cùng ngày buổi sáng đánh bay thẳng đến an toàn khu, còn một hai phải ở tang thi trong đàn gian nan mà đi phía trước đi. Hắn chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói. Bối Noãn hoài nghi hắn cùng nàng giống nhau, cũng có hệ thống, cũng có yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá liền tính hắn có nhiệm vụ, cũng khẳng định không giống Bối Noãn thảm như vậy, bởi vì hắn chưa bao giờ làm cái gì kỳ quái sự. Liền Bối Noãn chính mình đều thừa nhận, ở toàn bộ tiểu đội, mỗi ngày làm các loại hiếm lạ cổ quái không hợp với lẽ thường sự người, có thả chỉ có duy nhất một cái, chính là Bối Noãn bản nhân. Người khác đều không giống nàng như vậy không bình thường, cũng không giống nàng bận rộn như vậy, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi mà cấp hệ thống làm công. Lục Hành Trì càng là như vậy, sở hữu hành vi tất cả đều hợp logic, hoàn toàn không có Bối Noãn cái loại này bị bắt buôn bán cảm giác. Bối Noãn thở dài. Nhân gia Thịnh Dực cùng Nguyên Nguyên một chút cũng chưa kiêng rẻ, liền cùng Bối Noãn thừa nhận trọng sinh quá, Lục Hành Trì vì cái gì sẽ không chịu nói đi. Bối Noãn đống nhiên toát ra một loại suy đoán, có lẽ hắn là bất đắc dĩ. Bối Noãn mới vừa xuyên qua thời điểm, Tiểu Tam liền trịnh trọng đã cảnh cáo, xuyên qua sự muốn tàng hảo, không cần cùng người khác để lộ. Tiểu Tam Bối Noãn ở trong đầu đem Tiểu Tam thở ra tới, nếu ta nói cho Lục Hành Trì ta là xuyên qua, sẽ như thế nào? Tiểu Tam hoảng sợ, đương nhiên không thể, hắn là ngươi toàn bộ thánh mẫu nhiệm vụ mục tiêu nhân vật, ngươi muốn ở trước mặt hắn biểu hiện thánh mẫu, nếu nói cho hắn, kia toàn bộ thánh mẫu nhiệm vụ không phải đại sụp đổ. Sẽ tính nhiệm vụ thất bại. Ám chỉ đâu? Không nói thẳng, ám chỉ cũng không được. Bối Noãn giống cái ý đồ cùng giám thị lao sư cùng nhau nghiên cứu như thế nào gian lận bệnh tâm thần. Tiểu Tam lão sư nghiêm túc mà đáp, đương nhiên không được, ngươi muốn nỗ lực che giấu, có bất luận cái gì ý đồ cho hắn biết hành vi, đều sẽ bị giám sát hệ thống bắt giữ đến. Nếu là ta nói cho người khác đâu? Lại từ người khác nói cho hắn cũng không được. Tiểu Tam vô ngữ, ngươi nói cho người khác cùng người trực tiếp ám chỉ hắn không phải giống nhau. Đương nhiên không được. Chúng ta phán phạt giám sát hệ thống không phải ăn chay. Bối Noãn đã hiểu. Lục Hành Trì tình cảnh nói không chừng cùng nàng giống nhau. Cho nên hắn mới kiên quyết không cùng nàng thừa nhận. Bối Noãn buồn bực, Tiểu Tam, vì cái gì Thịnh Dực bọn họ liền không có giám sát hệ thống quản, có thể tùy tiện cùng người khác nói chính mình là trọng sinh. Ngươi đặc thù, không hảo sao? Tiểu Tam hỏi. Bối Noãn vô ngữ, thật đúng là không thấy ra tới làm loại này đặc thù có chỗ tốt gì. Lục Hành Trì rất có thể là trọng sinh chuyện này, một khi nghĩ đến, liền bắt đầu tra tấn Bối Noãn. Thật giống như thật vất vả giải ra tới đề mục. Lại chết đều không nói cho ngươi chính xác đáp án, làm người vò đầu bứt tai. Bối Noãn đang ở thống khổ khi, Tiểu Tam lại nói chuyện, thanh âm còn thực vui sướng. Bối Noãn, ngươi hoàn thành thánh mâu khoan dung nhiệm vụ, ta đáp ứng ngươi, trừ bỏ thánh mâu giá trị bên ngoài, còn có thêm vào khen thưởng, ngươi muốn hay không nghe. Bối Noãn đã sớm đem này cha đã quên, ngày hôm qua ta liền đem nhiệm vụ làm xong, ngươi hiện tại mới nhớ tới cho ta khen thưởng. Tiểu Tam a một tiếng, có người tối hôm qua uống nhiều quá, say đến thần trí không rõ. Trách ta. Bối Noãn lập tức chột dạ. Sau đó hỏi Tiểu Tam, ta tối hôm qua uống nhiều quá, có hay không ở Lục Hành Trì trước mặt làm gì kỳ quái sự? Tiểu Tam là hệ thống, khẳng định cái gì đều biết. Tiểu Tam nghiêm túc đáp, thực xin lỗi, ấn quy định chúng ta cần thiết phải vì ký chủ tư mật sinh hoạt bảo mật. Tư mật sinh hoạt? Còn bảo mật? Bối Noãn vô ngữ, ký chủ còn không phải là ta bản nhân sao? Ngươi vì cái gì phải đối ta bảo ta chính mình mật? Đây là quy định, hệ thống sổ tay thượng viết. Ta nếu là không tuân thủ, lần sau khảo hạch bình xét cấp bậc liền lấy không được ưu. Tiểu Tam máu lạnh vô tình. Ngươi một hệ thống, lấy ưu làm gì? Lại không thể chướng tiền lương, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi đổi một cái hảo điểm server? Ngươi không hiểu, chúng ta hệ thống chi gian cạnh tranh cũng là thực kịch liệt. Tiểu Tam nói, ta vài cái bằng hữu đều bị xung quân đến xa xôi thế giới đi, tỉ như cấp thị huyết thành tánh lục thân không nhận ngói tinh người khâm phục cảm thực nghiệm gì đó. Tiểu Tam giống như đánh cái dùng mình. Bối Noãn chạy nhanh hỏi, cho nên ta có phải hay không một cái đặc biệt phối hợp hảo ký chủ? Có ta ở đây ngươi có phải hay không cảm giác đặc biệt hạnh phúc? Tiểu Tam lại a một tiếng, bất quá lần này thanh âm nghe thực ôn nhu. Bối Noãn, ngươi hoàn thành thánh mẫu khoan dung nhiệm vụ về sau, đặt thành một cái thành tựu, ngươi là sở hữu thực nghiệm thế giới, từ trước tới nay thánh mẫu giá trị tăng trưởng nhanh nhất ký chủ. Bối Noãn nhướng mày, cho nên đâu? Cho nên ngươi bắt được một cái thêm vào khen thưởng, chính mình nhìn xem đi. Thật sự. Bối Noãn lập tức mở ra thanh nhiệm vụ. Thánh Mẫu Khoan Dung mặt sau nhiều một cái kim sắc tiểu huy hiệu, cỡ lắc mở sau, mặt trên viết, đạt được súng ống tự động nhắm chuẩn dị năng. Gì? Bối Noãn nghĩ thầm, mấy chữ này nhìn như thế nào sẽ như vậy giống trò chơi ngoại quải. Bối Noãn thật cẩn thận hỏi Tiểu Tam, là nói dùng thương thời điểm có thể tự động nhắm chuẩn sao? Tiểu Tam thanh âm vui sướng, không sai. Bởi vì ngươi ở sở hữu vũ khí chung, sử dụng súng ống tích lũy thời gian dài nhất, cho nên tự động giải khóa tự ngắm dị năng, có cái này, từ nay về sau, ngươi chỉ nào đánh nào, không chỉ nào cũng có thể đánh nào, chính là bối tay súng thiện xạ ấm. Tốt như vậy. Bối Noãn bốn dĩ liền có một cái sách tay hình người tự ngắm khí, chính là lục hành trì, chính là rốt cuộc không có chính mình thực sự có cái tự ngắm dị năng tới phương tiện. Phần 124. Tiểu Tam nói đúng, cái này khen thưởng thực không tồi. Bối Noãn rất muốn thử xem cái này tân bàn tay vàng, đáng tiếc trong tầm tay không có thương. Bối Noãn tiếc nuối mà lại nghiên cứu một chút tiểu kim trường, không lại tìm được khác tin tức. Nếu thanh nhiệm vụ mở ra, bối Noãn liền lại thuận tay bắt một chút thú vị tiểu nhiệm vụ vòng lăn. Lần này tân nhiệm vụ tên thực túm, tiêu thần lực lượng. Nhiệm vụ thuyết minh là, bằng hữu săn sóc, cùng thế hệ kính trọng, người yêu nhiệt tình, ngươi là thế giới sủng nhi, thế giới chi thần nguyện ý vì ngươi phá lệ. Thần thần thao thao. Hoàn toàn không hiểu là đang nói cái gì, chỉ có thể cường làm. Duy nhất chỗ tốt, chính là lần này cần bắt được đồ vật tất cả đều hư vô mờ mịt, cho nên mỗi một cái mặt sau đều tiêu hảo, không, một, như vậy mới có thể biết rốt cuộc có hay không thu thập đến. Bối Noãn hỏi Tiểu Tam, nhiệm vụ nói thần lực lượng, là cái gì dị năng? Lập tức sức lực trở nên đặc biệt đại sao? Tiểu Tam cư nhiên vô dụng không thể phụng cáo tùy tiện tống cổ Bối Noãn. Đại khái là quá mức vô ngữ, hắn đáp, cho ngươi một phen sức lực làm gì? Cho ngươi đi khiêng gạo sao? Đương nhiên không phải. Là thật sự đặc biệt lợi hại thần lực lượng. Nghe hắn nói như vậy, hẳn là cái không tồi dị năng. Bối Noãn vẫn luôn ở trong đầu cùng Tiểu Tam nói chuyện thiếm, theo bản năng mà đi theo lục hành trì đi phía trước đi. Câu tàu xuống dưới là một tảng lớn che kín đá ngầm bãi vắng vẻ. Cái này là con hào đi. Đỗ Nhược đống nhiên nói. Bãi vắng vẻ thượng nửa yêm thủy, lộ ra phía dưới đại than lồi lõm đá lởm chởm đá ngầm. Bối Noãn hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì đặc thù. Đỗ Nhược đã ngồi xổm xuống, dùng tay đi sờ. Nhìn kỹ thật đúng là có con hào, liền khảm ở đá ngầm thượng, đột nhiên nhìn qua hoàn toàn là đá ngầm một bộ phận. Đỗ Nhược hỏi Giang Phỉ muốn truy thủ, bị Giang Phỉ kiên quyết cự tuyệt, dùng truy thủ đào cái này, đao liền phế đi. Đỗ Nhược đành phải đối Lục Hành Trì nói, ta muốn một cái đầu nhọn hạo, còn muốn cây búa cùng cái đục. Giống như Lục Hành Trì là có thể thực hiện người nguyện vọng tiểu tiên nữ. Lục Hành Trì xác thật là, không cần một phút liền dùng Bối Noãn lấy ra tới cậy côn làm ra Đỗ Nhược muốn công cụ, vì thế đại gia không hướng trước đi rồi, cùng nhau ở bờ biển đào con hào. Hiện đào con hào nhìn liền rất mới mẻ, Giang Phỉ đem đào xuống dưới con hào một đám mổ ra, dùng nước trong tẩy sạch. Giang Phỉ hỏi, các ngươi muốn ăn trưng vẫn là nướng? Bối Noãn lập tức nhớ tới thần lực lượng yêu cầu bằng hưu săn sóc, chạy nhanh nói, Đỗ Nhược ngươi tưởng như thế nào ăn? Đỗ Nhược lập tức tỏ thái độ, nướng nướng nướng. Bối Noãn lập tức nói, ta đây cũng muốn ăn nướng. Cũng không biết này có tính không bằng hữu săn sóc. Nhưng mà không tính, bằng hữu săn sóc sau vẫn là, không, một, hoàn toàn không có động tĩnh. Bối Noãn lại xem một cái nhiệm vụ thuyết minh, nghĩ thầm, ngốc không ngốc, này rõ ràng là muốn người khác đối nàng bằng hữu thức săn sóc. Nơi này bằng hữu không lo, còn mỗi người đều thực chi kỷ, hẳn là không khó. Bối Noãn Giang Phỉ đánh gãy Bối Noãn ý nghĩ, ta muốn nướng bờ bờ cờ giá cùng than, còn có tỏi cùng ớt cửa gà. Giang Phỉ động thủ băm tỏi nhuyễn cùng ớt cửa gà. Bên trong hơn nữa háo du sinh chịu từ từ làm tốt quấy liêu, phô ở con hào thịt thượng, giá khởi cắm trại giã ngoại nướng bờ bờ cờ giá, ở lưới sắt thượng trực tiếp nướng lên. Một lát liền nướng hảo, con hào thịt màu mỡ nhiều nước, hơn nữa tỏi nhuyễn cùng ớt cửa gà để vị, tiên đến muốn mệnh. Một đội người không làm việc đàng hoàng, cùng nhau ở bờ biển ăn uống thỏa thích. Lục Hành Trì từ trước đến nay chi kỷ, chỉ cần nhìn đến Bối Noãn con hào ăn luôn, liền giúp nàng lấy tân, trong chốc lát lại chịu giấy ăn dính dính nàng ăn hoa khỏe miệng. Bối Noãn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn thanh nhiệm vụ. Thế nhưng không tính. Bằng hữu săn sóc vẫn cứ đóng đinh ở, không, một, không hề động tĩnh. Hệ thống thực rõ ràng cho rằng, Lục Hành Trì cũng không phải nàng bằng hữu. Bối Noãn âm thầm thở dài, như thế nào liền không người khác tới săn sóc một chút đâu. Lập tức liền có. Giang Phỉ hỏi Bối Noãn, ngươi giống như thích hỏa hậu nhẹ một chút. Hắn sức quan sát thật tốt, phát hiện Bối Noãn ở chọn hỏa hậu nhẹ ăn. Bối Noãn chạy nhanh đáp, không sai, ta thích nộn. Giang Phỉ mỉm cười một chút, trước tiên gắp một cái con hào đến Bối Noãn mâm. Nhưng mà bằng hữu săn sóc vẫn cứ là, không, một. Hệ thống cũng đem Giang Phỉ hành vi phán đoán thành không phải bằng hữu săn sóc. Bối Noãn lại thở dài một hơi, dương mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhược xuất thần. Đỗ Nhược bị nàng nhìn chằm chằm đến phát mao, đừng dùng đáng thương vô cùng ánh mắt xem ta, ở con hào vấn đề thượng, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi. Tân một đám con hào ra lò, bối noãn lần này tác chiến kế hoạch là lấy săn sóc đổi săn sóc, lập tức chọn một cái nhất phì lớn nhất nhất mê người, bỏ vào Đỗ Nhược mâm. Đỗ Nhược vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao vậy? Bối noãn nói, bằng hưu chi gian không phải hẳn là như vậy đoàn kết hưu ai không đoạt con hào sao? Đỗ Nhược há miệng thở dốc, cuối cùng rỗi tay thử thử bối noãn cái chán, lo lắng sốt ruột hỏi, ngươi không bệnh đi? Nay ngữ khí, như thế nào nghe đều không giống như là ở quan tâm nàng sinh không sinh bệnh, càng như là đang mắng người. Đương đương lẩm bẩm, nàng này không phải sinh bệnh, nàng đây là bị người xuyên. Bối noãn lại ở Đỗ Nhược rỗi tay lại đây sờ nàng cái chán trong nháy mắt, thấy bằng hưu săn sóc nhảy thành, một, đại công cáo thành. Bối noãn vèo mà đem đại con hảo từ Đỗ Nhược mâm một lần nữa cướp về. Ngươi không cần a, ngươi không cần ta ăn. Không đợi Đỗ Nhược lại rỗi tay lại đây đoạn, liền một ngụm nuốt rớt. Chờ mọi người đều ăn thỏa mãn, bối noãn đem dư lại con hảo thu vào không gian, mới tiếp tục lên đường. Xuyên qua bờ biển bãi vắng vẻ lại đi phía trước đi, cỏ hoang tùng sau, đông nhiên nghe được người thanh âm. Cùng tang thi hô hô tiếng kêu bất đồng, là nhân loại an tĩnh mà tiến lên, bước qua thảo diệp tất tất tắc tắc thanh, còn có người ở hạ giọng nói chuyện. Một đội người chiều bên này lại đây, người còn không ít, đại khái có 10 cái tả hữu, thấy bối noãn bọn họ, lập tức ngừng lại. Đây là một đám quân nhân. Trong đó không ít người đều là nguyên bộ tác chiến trang bị, ăn mặc đồ tác chiến, mang theo mũ giáp, cánh tay thượng tiêu chí là một cái vòng hoa giống nhau xoắn ở bên nhau vòng tròn. Bối noãn biết bọn họ là người nào. Bối noãn bản nhân là kiên định quân thắng đảng, ở một cái quân thắng đảng trong mắt, dựa vào hiện đại hóa máy móc bộ đội cùng phạm vi tính sát thương vũ khí, tăng thi chiếm lĩnh thế giới chuyện này là không có khả năng phát sinh. Nhưng mà này bổn tận thế bao tác tác giả lại thật đánh thật là cái thi thắng đảng, ấn quyển sách này giả thiết. Tiểu thuyết chung thế giới này nhân loại xã hội ở tang thi trước mặt bất kham một kích. Bởi vì nhân loại xã hội toàn tuyến hỏng mất, may mắn còn tồn tại nhân loại ở an toàn khu tổ chức một cái chẳng phân biệt quốc tịch lâm thời liên bang. Liên bang tập kết mảnh đại lục này thượng còn thừa sở hữu lực lượng quân sự, đang ở cùng tang thi đối kháng. Bối noãn bọn họ gặp được chính là liên bang quân nhân, khó được, là một chi quân chính quy. Bối noãn liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ trong tay thương. Cùng bối noãn một đường gặp được các màu lực lượng vũ trang bất đồng. Bọn họ vũ khí thập phần chính quy, làm người hâm mộ, vài cá nhân trong tay cầm màu đen vô thác súng tự động, còn có mấy cái mang theo chính là súng tự động. Bối noan thấy thương, hoàn toàn không rời mắt được. Hảo tưởng hiện tại liền thử xem tân khai dị năng. Nhưng mà nếu không hôn thủ, bọn họ đại khái cũng sẽ không khẩu súng mượn cho nàng chơi. Liên tính một đội người đều mang mũ giáp cùng chiến thuật kính bảo vệ mắt, che khuất nửa khuôn mặt, vẫn là có thể thực dễ dàng nhìn ra, có chút đội viên đến từ bất đồng chủng tộc bối cảnh, ở tang thi trước mặt. Nhân loại khó được mà lập trường nhất trí. Cầm đầu quan quân thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, thấy lục hành trì bọn họ, liền gỡ xuống kính bảo vệ mắt, lộ ra anh đĩnh mày kiếm mắt sáng. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì để ý. Đây là mặt thế, có thể gặp được người sống mà không phải tăng thi, chính là chuyện tốt. Quan quân tên là Thiệu Bạch, cùng lục hành trì đơn giản hàn huyên vài câu. Phu cận vẫn cứ là cảm nhiễm khu, ly từng bước lui về phía sau tuyến phong tỏa còn xa, cũng không có nhân loại căn cứ. Thiệu Bạch mời bọn họ cùng nhau hồi chi đội ngũ này doanh địa. Bối noãn biết vì cái gì. Liên bang quân đội giảm quân số quá mức nghiêm trọng, tăng thi đại quân tăng trưởng tốc độ rõ ràng so nhân loại quân đoàn tăng trưởng tốc độ mau đến nhiều, như vậy đi xuống, mấy tầng tuyến phong tỏa đều thủ không được. Liên bang quân đội vẫn luôn đều ở đem hết toàn lực trưng binh, cổ vũ người sống sót gia nhập quân đội. Hiện tại gia nhập quân đội lưu trình đều đặc sự đặc làm, trở nên dị thường đơn giản, thông thường chỉ cần đăng cái nhớ là có thể toàn quân. Dù sao nhân loại cùng tang thi tác chiến, hai bên thiên nhiên mà sinh lý tính đối địch, giới hạn rõ ràng vô pháp câu thông, căn bản không cần lo lắng trà trộn vào đối phương gián điệp. Lục hành trì nhìn giống như có điểm do dự, bối noãn một lòng nghị chơi thường, trịnh trọng kiến nghị, chúng ta đi theo bọn họ đi một đoạn đi. Lục hành trì liếc nhìn nàng một cái, thế nhưng liền nguyên nhân đều không hỏi, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Vì thế tiểu đội liền tạm thời cùng Thiệu Bạch bọn họ cùng nhau đi. Thiệu Bạch mang theo đại gia. Một đường đều ở khuyên lục hành trì bọn họ gia nhập liên bang quân đội. Lục hành trì chỉ dùng một câu liền đem hắn đổ đi trở về. Hắn chỉ bối noãn, nếu gia nhập nói, nàng có thể cùng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao. Thiệu Bạch nhìn xem lục hành trì, nhìn lại bối noãn, vẻ mặt rối rắm. Chuyện này ta không làm chủ được, phải hỏi chúng ta đầu. Thư Trung nói qua, tân thời gian chiến tranh liên bang quân đội đương nhiên là nam nữ tách ra, nữ binh có chính mình độc lập biên chế, cũng không pha trộn. Nguyên nhân rõ ràng. Bởi vì Thiệu Bạch bọn họ mang theo lục hành trì vài người trở lại chủ lộ, thấy được xe dịp đội cùng dư lại mười mấy người khi, liền vang lên vài tiếng huýt sáo thanh. Mau xem, một cái nữ. Bối đoán. Bọn họ ngư khi giống như thấy được vườn bách thú gấu trúc. Này nhóm người vẫn luôn ở cùng tang thi tác chiến, đại khái đã lâu cũng chưa gặp qua tuổi trẻ nữ tính nhân loại. Thật xinh đẹp, muốn mang lên cái này nữ sao? Đương nhiên mang theo, chúng ta sát tang thi thời điểm, còn có thể cấp chúng ta đương đội cổ động viên. Một đám nam nhân một trận cười vang. Bối nón ngồi trên dịp, làm bộ nghe không thấy. Một đội xe dịp một đường đi phía trước hai, xuyên qua đã bị tang thi chiếm lĩnh ven biển thị trấn. Thiên âm u, trên đường giống như mới vừa hạ quá mưa to, hoặc là chính là thổi qua bão cuồng phong, còn tích thủy, đầy đất rơi rụng hàng cây bên đường cành lá. Đoàn xe thực mau liền phát hiện phía trước không qua được. Trên đường vắt ngang một cây đảo rất đại thụ. Bọn họ không có không gian, không thể giống bối nón bọn họ thường xuyên làm như vậy, trước đem xe dịp thu vào không gian, chờ đi bộ lướt qua chướng ngại lại thả ra. Nếu bọn họ nếu muốn đem xe khai qua đi, cũng chỉ có thể xuống xe thanh chướng. Không có cắt công cụ, tưởng dọn khai đại thụ không quá dễ dàng. Thiệu Bạch mang theo một đám người đang ở kêu ký hiệu dùng sức khi, canh gác người lại đây nói, tang thi quân tới. Bối nón cũng đang dùng đôi tay nắm một cây nhánh cây giúp bọn hắn dùng sức, nghe xong thập phần buồn bực. Tang thi quân. Tang thi khi nào cũng có biên chế. Bối nón thấy, xa xôi đại lộ cuối, một đoàn mênh mông người chính hướng bên này lại đây. Đi tới tốc độ nhất trí, thật đúng là rất giống một chi quân đội. Canh gác người hỏi Thiệu Bạch, lão đại, muốn đánh vẫn là triệt. Người bên cạnh sôi nổi nói, triệt nói không phải không xe sao. Dư lại mấy chục km dùng chất lượng. Lão đại, đánh đi. Tuy rằng mồm năm miệng 10, lại vẫn là đều đang nhìn Thiệu Bạch, chờ nghe hắn cuối cùng quyết định. Thiệu Bạch suy xét một lát, liền nói, đánh. Hắn quan sát qua chung quanh địa hình, sạch sẽ lưu loát mà phân công hảo mỗi người vị trí cùng công tác. Bọn họ không nghĩ bỏ xe, tính toán cùng Thủy Triều Dũng lại đây thi đàn ngạch cương. Thiệu Bạch trở lại trong xe, xách ra hai thanh súng tự động, còn có một đống băng đạn. Hắn hỏi bối nón bọn họ mấy cái, là chúng ta giảm quân số người lưu lại thường, các ngươi phải dùng sao? Đang muốn thử xem tân bản tay vàng, bầu trời liền rơi xuống tốt như vậy dùng thường cơ hội, bối nón vội vàng cấp đáp, muốn. Hướng kia đem đen nhánh xinh đẹp súng trường vươn một đôi tay nhỏ. Thiệu Bạch lại khẩu súng để hướng Lục Hành Trì. Vừa mới nhìn đến tang thi khi, bối nón liền đem Lục Hành Trì nỏ lấy ra tới. Lục Hành Trì xách theo nỏ cự tuyệt, không cần, ta dùng nỏ. Bối nón vội vàng vươn tay đi tiếp thương. Thiệu Bạch rồi lại khẩu súng để hướng Đỗ Nhược. Phần 125. Bối nón. Đỗ Nhược nhìn trong tay hắn thương, cũng không tưởng lấy, hắn nhíu nhíu mày, chân thành hỏi, ta nghe thấy các ngươi vừa rồi nói thiếu đội cổ động viên, ta muốn làm đội cổ động viên, được chưa? Thiệu Bạch mặc, lại khẩu súng hướng Giang Phỉ trong tay giao. Giang Phỉ cũng không tiếp, mà là xem một cái bối nón. Lần này bối nón hoàn toàn sinh khí, bọn họ đều không cần, ngươi một hai phải cấp, ta đặc biệt muốn, ngươi chính là nhìn không thấy ta, ngươi là có giới tính lựa chọn tính thị giác chướng ngại sao? Đỗ Nhược ngạc nhiên hỏi, đây là bệnh gì? Nghe rất lợi hại bộ dáng A. Chương 89. Bối nón giống song Thiệu Bạch liền có điểm hối hận, dù sao cũng là muốn nhân ra cấp thường, thật sự không thích hợp khẩu khí như vậy hung. Không nghĩ tới Thiệu Bạch bị bối nón hung ba ba mà giống lên một giọng nói, ngơ ngẩn mà nhìn nàng hai giây. Chiến thuật kính bảo vệ mắt hạ lộ ra nửa khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một chút khả nghi hướng tới. Hắn né tránh bôi loạn ánh mắt, đem trong tay súng trường đưa cho nàng, lại cầm mấy cái áp mãn băng đạn, thấp giọng hỏi nàng, năm cái có đủ hay không? Bối loạn nghĩ thầm, hắn cấp thương cấp đến như vậy thông khoái, đại khái là bởi vì tang thi đàn mau tới. Đại lộ cuối thi đàn mãnh liệt, chính chiều bên này lại đây, xa xa mà, cơ hồ có thể nghe được chúng nó hô hô quái tiếng kêu. Thiệu Bạch thuận tay biểu thị một chút cây súng này nên như thế nào trang băng đạn, như thế nào điều chiếu môn, lại dặn dò bối nón một câu, chúng ta lần này ra tới viên đạn mang đến không nhiều lắm, tận lực tỉnh điểm dùng. Bối nón đáp ứng rồi, ôm quá thương, vui dạo dược thượng hạ nghiên cứu. Cây súng này không có báng súng, so trước kia bối nón quân huấn khi dùng quá súng trường đoạn một mảng lớn, cầm ở trong tay nhẹ nhàng chặt chẽ đến nhiều. Thiệu Bạch trong tay còn dư lại một khẩu súng. Giang Phỉ duỗi tay lại đây, cho ta đi, ta sẽ dùng. Hắn đã sớm thấy bối noan mắt trông mong mà muốn thương, vẫn luôn không cùng bối noan đoạt, hiện tại bối noan đã bắt được tay, mới đem Thiệu Bạch trong tay dư lại kia đem lấy đi, cũng muốn mấy cái băng đạn. Bối noan bọn họ mấy cái bị phân phối vị trí là một chiếc xe dịp sau, ly đại thụ sau Thiệu Bạch bọn họ không xa lắm. Bối noan bọn họ lấy thương thời điểm, đại thụ bên kia người đã lục tục có người bắt đầu linh tinh mà khai hỏa. Bối noan nghĩ thầm, Thiệu Bạch này nhóm người là quân chính quy, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh, không nhanh lên đoạt. Phỏng chừng một lát liền không đến chơi. Lục Hành Trì theo thường lệ bưng lên nỏ, lại không nóng nảy, lại cùng trước kia giấu tài khi giống nhau, chậm gì gì, ấn Thiệu Bạch bọn họ nổ súng tần suất ngẫu nhiên sát một con. Giang Phỉ cũng đã thuần thục mà khẩu súng để trên vai, dọn xong tư thế, chuẩn bị xạ kích. Người này không ngừng đao dùng thật sự chuyên nghiệp, nguyên lai đối súng ống cũng rất quen thuộc, không biết tại đây quyển sách chuyện xưa phát sinh trước, hắn rốt cuộc đều trải qua cái gì. Có đôi khi Đỗ Nhược bọn họ sẽ hỏi Giang Phỉ hắn trước kia sự, hắn mỗi lần đều lời nói hàm hồ mà hôn qua đi, vừa không cùng Đỗ Nhược bọn họ nói dối, lại cũng không chịu nói tỉ mỉ. Bối Noãn học hắn tư thế, cũng khẩu súng để trên vai. Sau đó nhắm chuẩn đại lộ cuối sông vào trước nhất mặt một con tang thi, nã một phát súng. Thương tựa hồ là đánh tới, Bối Noãn thấy tang thi phảng phất đốn một cái trước mắt, lại chu lên tiếp tục đi phía trước phát. Không có đánh tới đầu. Bối Noãn cảm thấy, tự động nhắm chuẩn công năng giống như không có tác dụng. Chẳng lẽ này dị năng không phải một nổ súng liền có. Nàng đành phải kéo ra thanh nhiệm vụ, cẩn thận tìm, rốt cuộc ở thánh mâu giá trị tiến độ điều phía dưới nguyên bản trống giống địa phương, tìm được rồi một cái tân toát ra tới màu đỏ tiểu viên điểm. Bối Noãn nhìn nó liếc mắt một cái, nó quả nhiên bắn ra tự động nhắm chuẩn mấy chữ. Này nên như thế nào chơi? Bối Noãn dùng ý niệm điểm tiểu viên điểm lập tức từ hồng biến lục, trung gian còn toát ra một số tự, một, bên cạnh nhiều hai chữ, tỏa định. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Bối Noãn nhìn đến trong tay súng trường họng súng kéo dài ra một cái tỏa sáng tuyến, vẫn luôn xa xa mà tham hướng phương xa. Hơn nữa chỉ cần Bối Noãn trong tay súng trường vừa động, nay tuyến quỹ đạo liền sẽ đi theo biến hóa. Này quá rõ ràng, là một cái đường đạn. Tự động nhắm chuẩn đem Bối Noãn ở trước mặt trạng thái hạ nổ súng sẽ xuất hiện đường đạn trước tiên tính toán ra tới. Thật sự quá dùng tốt. Bối Noãn lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh Giang Phỉ cùng Đỗ Nhược bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Rõ ràng là nhìn không thấy Bối Noãn thương thượng tân toát ra tới lượng tuyến. Bối Noãn buông tâm, dựa theo cái kia tuyến chỉ dẫn, tận lực đem tuyến lạc điểm đặt ở một con mục có khả năng cập chỗ xa nhất tang thi trên đầu, khấu động cò súng. Nhưng mà vẫn là không có đánh trúng đầu. Khấu động cò súng trong nháy mắt, thương khẳng định là run lên. Loại này khoảng cách, cho dù có lượng tuyến, cũng vẫn là rất khó đánh tới. Bối Noãn nhìn chằm chằm nhiệm vụ giao diện cân nhắc một lát, đột nhiên lĩnh ngộ đến này công năng hẳn là dùng như thế nào. Lại dùng đường đạn tuyến nhắm chuẩn một cái tang thi đầu khi, Bối Noãn dùng ý niệm điểm một chút tiểu viên điểm sau tỏa định hai chữ. Lúc này đây, đường đạn giống dính ở tang thi trên đầu giống nhau, vô luận tang thi như thế nào động, đều sẽ không lại chạy loạn. Đây mới là chân chính cách dùng. Bối Noãn khấu hạ có súng, tang thi một thương liền đảo. Chuẩn. Bối Noãn lại thử mấy thương, liền một thương thất bại đều không có. Tiểu Tam nói được hoàn toàn không sai, Bối Noãn hiện tại chỉ nào đánh nào, thật sự nháy mắt biến thân tay súng thiện xạ. Bối Noãn ghim súng, trong đầu ở tiếp tục cân nhắc, biến lục tiểu viên điểm thượng có cái một, lại là có ý tứ gì đâu. Có một, chẳng lẽ còn có cái hai. Bối Noãn lại dụng ý thức điểm tiểu lục viên điểm, không ngoài sở liệu, tiểu viên điểm nhan sắc vẫn là màu xanh lục, mặt trên con số lại từ một biến thành hai. Theo viên điểm thượng con số biến hóa, vừa mới họng súng thượng kéo dài đi ra ngoài cái kia phát ra quang đường đạn tuyến biến mất. Cùng lúc đó, Bối Noãn họng súng đối diện kia chỉ tăng thi. Đột nhiên từ đầu trên đỉnh tạch tạch mà phát ra lóa mắt quang tới, tựa như đột nhiên đắc đạo thành tiên giống nhau. Bối Noãn khấu động có súng, thử nã một phát súng, kia chỉ phải nói thành tiên tang thi hét lên rồi ngã gục. Bối Noãn nghiêng nghiêng họng súng, bên cạnh một con tang thi cũng đắc đạo. Họng súng đảo qua đi, nhất chỉnh phiến tang thi đầu một người tiếp một người mà thay phiên tỏa ánh sáng. Bối Noãn cố ý khẩu súng khẩu nâng một chút, đối với tang thi đỉnh đầu trở lên khấu động có súng, kết quả sẽ sáng lên tang thi thế nhưng vẫn là đổ. Bối Noãn lại khẩu xuống phía dưới áp, ngắm tang thi bụng tới một thường, sẽ sáng lên tang thi cư nhiên vẫn cứ bị bạo đầu. Bối Noãn đã hiểu, này công năng là chân chính tự động tỏa định. Nó có thể chính mình tỏa định họng súng phương hướng phụ cận đầu, dùng sáng lên làm đánh dấu, sau đó làm lơ họng súng như thế nào nhắm chuẩn, chính mình làm cho thẳng đường đạn, bảo đảm mỗi phát súng bắn trúng phần đầu. Bởi vì tang thi chỉ có đi đầu mới có thể chết, này công năng thập phần thích hợp đánh tang thi. Vừa mới hình thức một. Là một cái chỉ nào đánh nào công năng, chỉ cần dùng đường đạn tuyến ngắm hảo muốn đánh địa phương, tỏa định, viên đạn nhất định sẽ hướng tỏa định địa phương bay qua đi. Mà hình thức hai, thật sự là ở nhà lữ hành đánh tang thi chuẩn bị, phi thường lười biếng, hoàn toàn là nhắm mắt lại không cần nhọc lòng, thương liền sẽ chính mình ngắm nhân ra đầu. Bối Noãn nghĩ, thay đổi họng súng, chỉ vào bên cạnh Giang Phỉ. Giang Phỉ đầu cũng phát ra quang tới. Giang Phỉ nghiêng đầu đối nàng mỉm cười một chút, liền tiếp tục nghiêm túc đánh tang thi. Giống như đối với hắn không phải một khẩu súng. Bối Noãn lại khẩu súng khẩu nhắm ngay Đỗ Nhược đầu cũng tỏa ánh sáng. Sáng long lanh quang mang vạn trượng, còn khá xinh đẹp. Đỗ Nhược ủy khuất ba ba mà kháng nghị, ngươi dùng thương chĩa vào ta làm gì? đối Nga Bối Non nói, ta tưởng quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái, kết quả đã quên ta trong tay chính ghìm súng đâu. Đỗ Nhược vô ngữ, cũng không tệ lắm, ngươi còn chưa quên ngón tay thượng thủ săn có súng, không tùy tiện cho ta tới một chút. Bối Non đối hắn xin lỗi mà cười cười, thay đổi họng súng, một lần nữa đi đánh tang thi. Một bên ở trong lòng tưởng, nay tự động nhắm chuẩn công năng nguyên lai đối người đối tang thi đối xử bình đẳng, cũng không thiên vị. Bối Noan ở thử đè đè đánh dấu con số tiểu viên điểm, con số lại lần nữa nhảy hồi một, bối Noan ấn vài lần, con số vẫn luôn ở một cùng hai chi gian hoành nhảy, xem ra chỉ có này hai loại hình thức. Bối Noan trong đầu đi tới thần, trên tay lại một thương một cái. Này quải khai đến, quả thực. Lục Hành Chi cái thứ nhất ý thức được khác thường, quay đầu như suy tư gì mà nhìn bối Noan. Tưởng tượng liền biết, hắn nhất định là muốn động thủ giúp bối Noan khống chế viên đạn, kết quả phát hiện viên đạn phi đến kỳ chuẩn vô cùng. Căn bản không cần hắn nhúng tay. Như thế nào đống nhiên biến tay súng thiện xạ? Hắn hỏi. Bối Noan đúng lý hợp tình, ta đều dùng quá nhiều như vậy hồi thường, ngươi biết cái gì là thông suốt đi. Chính là đột nhiên hư không rách nát, đại địa bình trầm, lĩnh hội đến toàn bộ thế giới áo nghĩa, ta hiện tại chính là cái này trạng thái. Lục Hành Chi mỉm cười một chút đều không kỳ quái, một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng. Giống như tận mắt nhìn thấy quá nàng làm ra so này còn thần kỳ sự giống nhau. Căn bản là không cùng nàng miệt mài theo đuổi. Lục Hành Chi chỉ nói, vạn nhất ngươi trong chốc lát đột nhiên lại lĩnh hội không đến thế giới áo nghĩa, đã kêu ta giúp ngươi. Bối Noan nghĩ thầm, không dùng được, lần này cái này kỹ năng mới không có đếm ngược, là vĩnh cửu. Dùng cắt đầu sáng lên hình thức thật sự quá dễ dàng, không có gì ý tứ, bối Noan đem hình thức thiết đến biểu hiện đường đạn cái loại này, có đôi khi điểm tỏa định, có đôi khi không điểm, chính mình tham khảo đường đạn nghiêm túc mà nhắm chuẩn, một người tiếp một người mà sát tăng thi. Thực mau liền lại có người khác chú ý tới bên này khác thường. Thiệu Bạch bọn họ đều tránh ở đảo rất đại thụ bên cạnh, dần dần phát hiện, thi đàn ngã xuống đất tốc độ biến nhanh. Thiệu Bạch bọn họ kinh nghiệm phong phú, biết cách đại khái 400 mệ khoảng cách, không sai biệt lắm là đạp lên loại này súng trường tầm sát thương biên giới thượng. Tại đây loại khoảng cách, nhắm chuẩn thời điểm, tang thi nửa người trên so này thương tinh chuẩn còn nhỏ, liền tính là trải qua huấn luyện quân nhân, có thể nửa người trên bia đã xem như hảo xạ thủ. Nhưng mà tang thi thực đặc thủ, chỉ có bắn tới đầu mới có hiệu. Bởi vậy vì tiết kiệm viên đạn, Thiệu Bạch bọn họ đều là ngắm nửa ngày, cảm thấy có năm chắc mới nã một phát súng, chủ yếu là chờ tang thi đàn hướng đến càng gần một chút lại nói. Nhưng mà có người đang ở thong dong mà chuẩn xác mà sát tang thi. Một thương một cái. Một thương lại một cái. Tất cả mọi người quay đầu đi xem xe dịp bên kia. Có người ở thấp giọng nghị luận, là cái kia nam đi. Nhìn rất gầy rất văn nhã, lợi hại như vậy. Có người do dự dự mà nói, ngươi nhìn kỹ, ta cảm thấy, hình như là cái kia nữ. Đừng náo loạn, không có khả năng. Liên nàng A. Này thương hỏa dược yên phun ra tới hân hân nàng đôi mắt, nàng phải khóc ra tới đi. Không ít người đều cười. Loại này vô thác thức súng trường có một cái rất lớn tật xấu, chính là phun ra tới hỏa dược yên khí ly đôi mắt thân cận quá. Bối Noãn đôi mắt trong suốt trong trẻo, nhìn giống như thật sự thực dễ dàng bị hân khóc. Mỗi người đều theo bản năng mà tưởng tượng một chút bối Noãn giống thỏ con giống nhau hồng con mắt đáng thương vô cùng khóc chít chít bộ dáng. Thiệu Bạch giơ súng ngắm nơi xa thi đàn, nửa ngày mới nói câu, các ngươi thiếu cho ta nói hiệu nói vượng, chính là cái kia nữ. Hắn đốn một câu lại bổ sung, ta vừa rồi chưa cho nàng nhắm chuẩn kính. Không có nhắm chuẩn kính, tại đây loại khoảng cách thượng, một thương một cái mà bạo đầu. Một đám đặc chiến đội quân nhân đều trầm mặc. Có người tuy rằng không quá tin. Nhưng là nếu bọn họ lao đại Thiệu Bạch đều nói như vậy, không ai còn dám hé răng. Thiệu Bạch bọn họ ly đến không xa, nói chuyện thanh âm lại không nhỏ, bối Noãn có thể mơ hồ nghe cái thất thất bát bát. Bất quá nàng tâm tư đều đặt ở tân tới tay tự động nhắm chuẩn công năng thượng. Kia phê tang thi kết bè kết đội, giống đi phía trước đẩy mạnh sóng thần giống nhau dọc theo đại lộ lại đây, càng ngày càng gần, hiện tại đã có thể thấy rõ chúng nó huyết hồng đôi mắt cùng mang nha. Thiệu Bạch bọn họ bên kia cũng bắt đầu không ngừng mà khai hỏa. Tang thi một đám mà ngã xuống, lại không sợ hãi, mặt sau tang thi dẫm lên phía trước ngã xuống tang thi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tuy rằng nhìn dò người, nhưng là bối Noãn đại khái đánh giá một chút, dựa theo đại gia trước mắt sát thương tốc độ, hẳn là có thể tại đây một đoàn tang thi vọt tới trước mắt phía trước, đem chúng nó toàn bộ xử lý. Nhưng mà nàng bản tính như ý còn không có đánh xong, bên cạnh liền chuyển đến người chửi bậy thanh. Dựa! Lão đại, bên này cũng có tang thi. Liên tiếp hoảng loạn súng vang. Còn có người tiếng gào, loạn thành một đống. Phần 126. Bối Noãn quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào, bọn họ phía sau thế nhưng cũng tới thi đàn. Một khắc đàn tang thi từ bên kia đường nhỏ thượng bọc đánh lại đây, thiết đến bọn họ phía sau, thừa dịp đại gia không chú ý, đang ở hướng lên trên phát. Này chiến thuật không biết là các tang thi nghĩ như thế nào ra tới, phi thường thông minh, thế nhưng dùng một đám tang thi ở trên đường lớn hấp dẫn hỏa lực, một khắc phê vòng qua tới sao bọn họ những người này đường lui. Đại thụ sau Thiệu Bạch bọn họ đám kia người ly đến so bối noãn vài người càng gần, đã bắt đầu cùng tang thi gần gũi vật lộn. Tang thi rất nhiều, cùng người quẹ với nhau, nơi nơi đều loạn thành một đoàn. Bối noãn hỏa tốc đem tự ngắm công năng cắt đến đầu đắc đạo sáng lên hình thức, một thương thương mà giúp bọn hắn xử lý phía sau tân toát ra tới tang thi. Loại này hình thức duy nhất vấn đề là, nó cũng không quản đối phương là người vẫn là tang thi, mỗi một cái đều có thể thiết qua đi, cho nên bối noãn muốn đặc biệt cẩn thận, không cần ngộ thương đồng đội. Tất cả mọi người thay đổi họng súng, trước thanh mặt sau toát ra tới tang thi. Lục hành trì không hề giấu tài, cũng nhanh hơn tốc độ. Tuy rằng vẫn cứ không giống hắn ngày thường như vậy đẩy trời giải mưa tên, lại chuẩn chuẩn mà bảo đảm mỗi một con tang thi ở đụng tới người phía trước, đều có thể lánh đến cái đinh. Biết có lục hành trì tiếp nhận khống tràng, căn bản không cần nhọc lòng, bối noãn không hề quản phía sau, xoay người tiếp tục đi thanh chính mặt trên đường lớn đang ở hướng bên này xông tới tang thi đàn. Ổn định lại phi thường nhanh chóng, một thương giải quyết một cái. Một lát liền đem Thiệu Bạch thêm vào cho nàng mấy cái băng đạn đều đánh hụt, lại tùy tay túm lên Giang Phỉ băng đạn tiếp tục. Qua không bao lâu, bối noãn đột nhiên ý thức được, phía sau giống như không động tĩnh. Bối noãn bên này cũng vừa xóa sạch cuối cùng một con sông tới tang thi, quay đầu lại. Nàng phát hiện, sau lưng đánh bất ngờ tang thi đã sớm đã bị thu phục, tất cả mọi người đang nhìn bối noãn. Vừa mới mọi người đều ở đối phó phía sau đột nhiên toát ra tới tang thi, ai đều không kịp quản đại lộ bên này. Kết quả bối noãn một người, một khẩu súng, đối mặt mãnh liệt mà đến thi triều, bảo vệ cho toàn bộ đại lộ. Căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Hơn nữa mỗi người đều thấy, nàng mỗi thương tất trung, mỗi phát súng bắn trúng tang thi phần đầu, một phát chân quý viên đạn đều không có lãng phí. Càng không thể tư nghị chính là, tốc độ kỳ mau vô cùng, một thương liền một thương, trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng, nước chảy mây trôi. Liên tính Thiệu Bạch kiến thức rộng rãi, ở liên bang trong quân đội, thậm chí ở thường thường thâm nhập cảm nhiễm khu tinh anh bộ đội chung, cũng chưa từng gặp qua sức chiến đấu như vậy đáng sợ người. Vẫn là cái nhìn lại mềm lại nhược tiểu cô nương. Nhìn trên đường đảo thành một mảnh thi đàn, ai đều nói không ra lời. Bối noan đối bọn họ cười cười, vung trong tay thương, giơ tay xoa xoa đôi mắt. Đỗ Nhược quan tâm hỏi, làm sao vậy? Nga bối noan chân thành mà trả lời, này thương thiết kế có chút vấn đề, phun ra tới yên khí hơn đôi mắt, ta cảm thấy ta đều mau khóc đâu. Chương 90. Nàng này rõ ràng là nghe được vừa mới bọn họ lời nói, không khí tức khắc có điểm xấu hổ. Bối noan ở một mảnh lặng im chung liếc liếc mắt một cái thanh nhiệm vụ, cư nhiên phát hiện thần lực lượng nhiệm vụ điều kiện chung, cùng thế hệ kính trọng thế nhưng biến thành. Xem ở bọn họ hỗ trợ làm nhiệm vụ phân thượng, bối noan quyết định tạm thời trước tha thứ bọn họ. Tang thi toàn không có, đại gia kêu ký hiệu cùng nhau động thủ, đem hành ở trên đường đại thụ rời đi, một lần nữa lên đường. Lục hành trì bọn họ ngồi ở Thiệu Bạch trên xe một khai, Thiệu Bạch liền nói thật, các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta đặc chiến đội. Vừa mới hắn cũng tận lực khuyên đại gia gia nhập liên bang quân đội, bất quá khi đó chỉ là hời hợt mà vừa nói, lần này lại nói rõ bọn họ đặc chiến đội muốn người. Lục hành trì còn không có mở miệng cự tuyệt, Đỗ Nhược liền chỉ bối noãn hỏi, chính là nàng không phải nữ sao? Các ngươi cũng thu nữ. Thiệu Bạch khẩu khí kiên quyết mà nói, các ngươi suy xét một chút, nếu các ngươi đồng ý nói, ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực làm mặt trên cho nàng đặc phê. Xem ra hắn là bị bối noãn thương pháp hoàn toàn đả động. Thiệu Bạch bổ sung, vạn nhất đặc phê không được lời nói, bằng không liền nữ giả nam trang. Mọi người đều thực vô ngữ, vị này Thiệu đội trưởng tiểu thuyết xem quá nhiều. Bất quá hiện tại là thời gian chiến tranh. Bối noãn biểu hiện lại quá đặc thù, nói không chừng thật đúng là sẽ cho nàng phá lệ. Tiểu đội khẳng định muốn tiếp tục đi phía trước đi, Lục Hành Trì vốn dĩ tưởng trực tiếp cự tuyệt Thiệu Bạch, đem chuyện này đẩy rất liền xong rồi, nhưng là nhìn thoáng qua bối noãn. Bối noãn giống như căn bản không chú ý tới bọn họ ở thảo luận cái gì, còn ở vui vẻ mà ôm Thiệu Bạch chia nàng thương cẩn thận nghiên cứu. Giống như bắt được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu. Lục Hành Trì sửa miệng, chúng ta suy xét một chút lại hồi đáp ngươi. Bối noan cũng không để ý Lục Hành Trì như thế nào quyết định, là tiến vẫn là không tiến cái gì đặc chiến đội, dù sao nam chủ ở đâu, nàng liền ở đâu. Nàng nghiên cứu trong chốc lát trong tay thương, lại nghĩ tới còn không có hoàn thành thú vị tiểu nhiệm vụ. Thân lực lượng nhiệm vụ nghe tới vô cùng kỳ diệu. Hiện tại bằng hữu săn sóc cùng thế hệ kính trọng đều có, cũng chỉ kém một cái người yêu nhiệt tình, tân dị năng là có thể tới tay. Người yêu nhiệt tình. Bối noan trộm ngắm liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Lục Hành Trì. Hắn săn sóc cũng không phải bằng hưu săn sóc, ước tương đương hệ thống đã tự mình chứng thực quá, nói hắn không phải bằng hưu. Nói nữa, trước kia một cái nhiệm vụ, ái nhân trấn an chính là dùng hắn làm. Cho nên hắn nhiệt tình rất có thể là tính toán. cho nên muốn như thế nào mới có thể làm hắn cấp điểm nhiệt tình. Này ý niệm một toát ra tới, liền tràn ngập toàn bộ đầu óc. Mấy ngày hôm trước ở căn cứ 602 thất, Bối Loan cho rằng Lục Hành Chi ở dị năng dưới tác dụng sẽ không nhớ rõ, chủ động đem một viên quả vải đường đưa vào trong miệng mời hắn tới ăn, rất lớn ném một lần mặt. Từ kia lúc sau, hai người liền không còn có cái gì quá thân mật hành động, nhiều lắm chính là ôm một chút. Bối Loan lại lặng lẽ nhìn Lục Hành Chi liếc mắt một cái, ánh mắt xẹt qua hắn duyên dáng môi hình, trên mặt có điểm phát sốt. Lục Hành Chi bỗng nhiên nghiêng người lại đây, cùng nàng thấp giọng nói chuyện. Bối Loan, ngươi tin hay không, rất nhiều thời điểm, chỉ xem ngươi biểu tình, ta liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đặc biệt là hắn mỉm cười một chút. Đặc biệt rõ ràng cái loại này. Ha! Bối Loan nghe được Lục Hành Chi nói, giống bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, một cái run run, trong tay thương trực tiếp ném. Liên ở thương tạp đến mu bàn chân trước trong nháy mắt, thương thân đột nhiên phủ lên, ngừng ở ly Bối Loan chân một tấc cao không trung. Lục Hành Chi không hiện sơn lộ thủy mà túm lên thương, đệ còn cấp Bối Loan. Đây là thương, tiểu tâm một chút. Hắn nói. Bối Loan nghĩ thầm, còn không đều là ngươi dọa. Lục Hành Chi khẩu súng trả lại cấp Bối Loan, tay lại không có rời đi, tìm được Bối Loan một bàn tay, kéo đến hắn bên kia. Xe dịp ngồi đầy người, hắn lại không kiêng nể gì mà làm loại này hái mội động tác nhỏ. Bối Loan vội vàng lén lút nhìn xem chung quanh. Còn hảo không có người chú ý hai người bọn họ, trên đường quá nhàm chán, những người khác đều đang ngẩn người cùng ngủ gật. Lục Hành Chi cùng Bối Loan mười ngón tay đan vào nhau, lại không thỏa mãn, kéo tay nàng, túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút tay nàng chỉ. Hắn cũng không phải chỉ dùng môi chạm vào Bối Loan ngón tay mà thôi. Bối Loan rõ ràng mà cảm giác được, hắn hơi chút mở ra một chút miệng. Có mềm mại ướt át đổ vật cuốn quá Bối Loan ngón tay, còn nhẹ nhàng mút mút. Hắn cho tay nàng chỉ một cái ướt hôn. Hắn mặt không đổi sắc mà trước mặt mọi người làm xong như vậy sắp tình sự, sau đó quay đầu đi, thỏa thuê đắc ý mà đối Bối Loan hơi hơi mỉm cười. Cười đến rất đẹp. Cửa sổ xe thấu tiến vào dương quang cho hắn mạ lên một tầng vầng sáng, thấy thế nào đều không rất giống là nhân loại, giống như thu hồi cánh đại thiên sứ trưởng, lại là nhịn không được làm chuyện xấu xa đọa đại thiên sứ trưởng. Bối Loan một lòng kinh hoàng lên. Nhưng mà trong giây lát, Bối Loan phát hiện, người yêu nhiệt tình thế nhưng biến thành thân lực lượng nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Bối Loan không rảnh lo Lục Hành Chỉ, chạy nhanh đi xem tân nhảy ra nhiệm vụ thuyết minh. Mặt trên nói, ngươi đem có được thế giới chi thần nghịch chuyển thời gian lực lượng, mặc niệm tố lưu mà thượng, lựa chọn ngươi nhân chứng, bắt đầu ngươi nghịch chuyển. Nghịch chuyển thời gian. Bối Loan nghĩ thầm, ta không nhìn lầm đi. Ý tứ là có thể làm thời gian chảy ngược sao. Trách không được Tiểu Tam nói này dị năng là thần lực lượng, thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Khống chế thời gian loại sự tình này. Đại khái chỉ có thần mới có thể làm được đến. Bối Loan lại cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn đến mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ, nghịch chuyển thời gian 10 phút, làm lệnh thời gian 30 phút. Rốt cuộc có một cái có làm lệnh thời gian dị năng. Tưởng cũng biết vì cái gì, nếu loại này dị năng không có làm lệnh thời gian, Bối Loan là có thể không ngừng nghịch chuyển 10 phút, mà là có thể nghịch chuyển một lần lại ngay sau đó tới tiếp theo, làm thời gian vô hạn chế mà vẫn luôn nghịch chuyển đi xuống. Bối Loan bị Lục Hành Chi nắm tay. Đoan chính mà bất động thanh sắc mà ngồi, trong lòng lại ở cân nhắc. Tới một lần đi. Loại này đương thần cơ hội khó được, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Bối Loan ở trong lòng yên lặng mà niệm ra tố lưu mà thượng, trước mắt lập tức bắn ra một cái quen thuộc người danh vòng lăn mặt trên viết lựa chọn nhân chứng, phía dưới là xác định. Lần này vòng lăn là có thể chính mình trên dưới tùy ý kích thích. Bối Loan nhìn một lần, vòng lăn người trên danh chỉ có mười mấy 20 cái, trừ bỏ tiểu đội vài người cùng Thiệu Bạch bên ngoài. Tất cả đều là Bối Loan không quen biết tên. Bối Loan vội vàng chuyện này, không lý Lục Hành Chỉ, đồng nhiên cảm thấy có người ở từng cây chơi chính mình ngón tay. Bối Loan nhìn thoáng qua Lục Hành Chỉ, thấy hắn vẻ mặt ủy khuất. Lục đại bột gần nhất uống lộ thuốc, thực ham thích trang đáng thương. Bối Loan trấn an mà hồi nắm một chút hắn tay, lại đột nhiên phát hiện, đương ánh mắt rơi xuống Lục Hành Chỉ trên người thời điểm, vòng lăn chính mình động, ngừng ở Lục Hành Chỉ ba chữ thượng. Bối Loan lại liếc liếc mắt một cái trước tòa Thiệu Bạch, vòng lăn lại tự động xoay một chút. Ngừng ở Thiệu Bạch kia một cách. Bối Loan vội vàng xem một cái ngồi ở phó giá thượng binh lính, vòng lăn lập tức chuyển tới một cái xa lạ tên thượng. Thì ra là thế. Nay liền đơn giản, căn bản không cần biết đối phương là ai, chỉ cần liếc hắn một cái, vòng lăn liền sẽ tự động tìm được đối ứng tên, thiết hắn làm nhân chứng, nhưng thật ra rất phương tiện. Xem vòng lăn thượng tên số lượng, giống như toàn bộ đoàn xe đều bị bao quát vào được. Phòng chứng nhân chứng cần thiết nếu là Bối Loan chung quanh nhất định trong phạm vi người. Nhân chứng này ba chữ vừa nghe liền rất đặc thù, nếu Bối Loan đoán được không sai nói không chừng là có thể chứng kiến thời gian nghịch chuyển người. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể tuyển Lục Hành Chỉ. Bối Loan nghĩ, ở phía sau trên chỗ ngồi tuyển một cái đang ở mơ mơ màng màng, nhìn ngoài cửa sổ mệt rã rời xa lạ binh lính, chờ vòng lăn đình ổn, điểm xác định. Thần kỳ sự đã xảy ra. Bối Loan tận mắt nhìn thấy, chung quanh hết thể đều bắt đầu đảo ngược. Giống như video lộn ngược, hơn nữa là mau phóng. Sở hữu đồ vật đều dùng so bình thường thời gian trôi đi mau tốc độ, bay nhanh mà hồi lui. Xe dịp về phía sau lùi lại, Lục Hành Trì lại đùa giỡn một lần Bối Loan tay, lần này giống lộn ngược giống nhau, hắn hôn qua lúc sau liền buông lỏng ra, duỗi tay đi lấy thương. Kia khẩu súng giống như bị hắn thả lại ly Bối Loan chân rất gần địa phương, sau đó thần kỳ mà lăng không bay trở về Bối Loan trong tay. Lục Hành Trì lại nói chuyện, nói chính là rất dài một câu, hẳn là chính là hắn vừa mới nói qua câu nói kia, nói cho Bối Loan, hắn có thể dễ dàng nhìn ra nàng suy nghĩ nhập phi phi. Nhưng là bởi vì là đảo nói, nghe tới đều là thập phần cổ quái âm tiết, giống như một môn ngoại ngữ. Bối Loan chính mình hoàn toàn không thể khống chế chính mình động tác, chỉ có ý thức là toàn bộ hành trình thanh tỉnh, rõ ràng mà cảm nhận được thời gian đảo ngược. Trận này làm người choáng váng bay nhanh đảo mang sau khi chấm dứt, thời gian lại đột nhiên vận thành chính hướng, tốc độ chạy cũng bình thường lên. Bối Loan lại có thể tự do mà hoạt động. Thời gian thật sự về tới 10 phút trước. Những người khác giống như tất cả đều không có nhận thấy được vừa mới kia một trận điên cuồng nghịch chuyển, quần chúng cảm xúc ổn định, hết thể như thường. Bối Loan lập tức quay đầu lại đi xem cái kia nhân chứng. Hắn giống như cũng không cảm giác được kia một trận thần kỳ thời gian chạy ngược, chỉ mong ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt buồn bực, đột nhiên ra tiếng. Lão đại, chúng ta vừa mới khai quá này giai đoạn đi. Ngươi lạc đường sao? Hắn dương giọng hỏi lái xe Thiệu Bạch. Phần 127. Hắn người bên cạnh không chờ Thiệu Bạch nói chuyện. Liền cười nói hiệu nói vượng, ngươi ngủ mơ hồ. Thiệu Bạch cũng nói, nào có. Cái kia nhân chứng thấp giọng nói thầm, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi thấy quá cái này địa phương, chúng ta sẽ gặp được quỷ đánh tường. Ngồi ở hắn người bên cạnh cười, cái quỷ gì đánh tường, ta xem là ngươi đánh tường đi. Bối Loan nghĩ thầm, xem ra chỉ có nàng một người có thể cảm nhận được thời gian chảy ngược, nhân chứng cũng không biết thời gian chảy ngược, lại ở thời gian chảy ngược sau, còn bảo tồn vừa mới ký ức. Bối Loan lặng lẽ nhìn xem Lục Hành Trì, nhớ tới cái kia hôn, nghĩ thầm, lúc này đây hắn đại khái sẽ không lại đến thân tay nàng chỉ. Lục Hành Trì nhận thấy được nàng ánh mắt, nghiêng người lại đây, phóng thấp giọng âm. Bối Loan, ngươi tin hay không, rất nhiều thời điểm, chỉ xem ngươi biểu tình, ta liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đặc biệt rõ ràng cái loại này. Lời hắn nói cùng vừa mới giống nhau như lúc. Bối Loan giống như xem qua kịch bản giống nhau, biết kế tiếp. Hẳn là nàng hoảng hoảng loạn loạn mà khẩu súng ném xuống, thiếu chút nữa tạp đến chân mặt. Bối Loan lập tức ôm chặt chính mình tiểu thương thương. Lúc này đây nàng khẩu súng ôm đến vững vàng, thương cũng không có rớt. Lục Hành Trì buồn bực mà nhìn Bối Loan, ngươi khẩu súng ôm như vậy khẩn làm gì? Đó là thương, tiểu tâm một chút. Bối Loan yên lặng mà phun tào, khẩu súng ném ngươi nói muốn tiểu tâm một chút, ôm đến hảo hảo ngươi thế nhưng cũng nói tiểu tâm một chút. Lần này thương không có rớt, bất quá thân cũng không có. Bối Loan đang ở như vậy nghĩ, liền nhìn đến Lục Hành Trì duỗi tay lại đây, đem nàng thương đứng ở bên cạnh, thuận tay kéo qua nàng một bàn tay. Hắn cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, đem tay nàng tự nhiên mà kéo đến bên môi. Lại một lần, hắn ở trước mắt bao người, bất động thanh sắc cho tay nàng chỉ một cái thân mật triền miên hôn. Cùng vừa mới giống nhau, hắn quay đầu đi, ở lóa mắt vầng sáng chung, mỉm cười đến giống một cái bị thế gian sắc đẹp cùng dục vọng dụ hoặc đại thiên sứ trưởng. Bối Loan đã hiểu. Dù sao mặc kệ có hay không nhặt thương làm lấy cớ, hắn chính là tưởng thân là được rồi. Đáng tiếc đảo ngược thời gian dị năng hiện tại tiến vào làm lệnh trạng thái, không thể lại dùng một lần, nếu không liền có thể thử xem hắn còn có thể hay không lại thân một lần. Bị làm mông đáng thương nhân chứng còn ở phía sau tòa nói thầm. Này mấy cây lệch tán ta vừa rồi thật sự gặp qua a. Kia gian tiểu phá phòng ta cũng gặp qua a. Trên cửa sổ thiếu hai khối pha lê sao. Vì cái gì? Chỉ có ta một người quỷ đánh tường sao. Xe dịp khai chừng một giờ, mới đến một mảnh rời xa dân cư trong rừng cây. Trong rừng cây có một mảnh ẩn nấp lâm thời doanh địa. Doanh địa nhập khẩu đứng gác lính gác, bên trong một tảng lớn đất trống, chỉnh tề mà sắp hàng một cái cá nhân cao mê màu bố liều trại. Thiệu Bạch bọn họ lần này ra tới người tổng cộng đại khái có 20-30 cái, không biết là có chuyện gì, làm cho bọn họ đặc chiến đội người đặc biệt thâm nhập cảm nhiễm khu. Trong doanh địa trừ bỏ quân nhân, thế nhưng còn có bình dân. Có nhóc con bao tã. Ở trong doanh địa vui vẻ địa học đi đường, một lát liền bò, nếu máu còn không có tới kịp khóc, đã bị đi ngang qua quân nhân dùng thô ráp bàn tay to ôm lên, nhẹ nhàng hống. Đây là chúng ta ven đường gặp được dân chạy nạn Thiệu Bạch nói, tính toán đem bọn họ đưa tới phụ cận an toàn tụ cư điểm. Dân chạy nạn nhóm ở tại đơn độc một loạt lều trại, Thiệu Bạch đem bọn họ đưa tới bên kia, phân đỉnh đầu 6 người lều trại cho bọn hắn, đặc biệt mà nhìn thoáng qua Bối Loan. Lục Hành Trì biết hắn suy nghĩ cái gì, chúng ta từ trước đến nay đều là ở cùng một chỗ, chưa bao giờ tách ra. Đỗ Nhược nghiêm túc gật đầu, không sai. Một nữ bốn nam. Bối Loan. Đỗ Nhược bổ sung, chúng ta thực thuần khiết, nếu ngươi hiểu sai chỉ có thể chứng minh ngươi Âu ngươi có phải hay không hiểu sai. Thiệu Bạch mặt lại đỏ. Cái này đặc chiến đội trường, rõ ràng thoạt nhìn anh khí bức người, lại từ buổi sáng đến bây giờ, mặt đỏ lên một lần lại một lần. Đỗ Nhược vấn đề, trả lời đúng vậy vẫn là không phải đều không quá thích hợp, Thiệu Bạch chỉ phải nói, kia hành, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta vừa mới thấy đã tổ chức bữa ăn tập thể, các ngươi đi mặt sau lớn nhất lục lều trại bên kia, là có thể lánh đến cơm trưa. Thiệu Bạch đi rồi, Đỗ Nhược lập tức muốn đi ăn cơm. Giang Phỉ cười nói, ta cảm thấy bọn họ sẽ không có cái gì ăn ngon. Bất quá vẫn là hảo tính tình mà bồi Đỗ Nhược ra cửa kiếm ăn đi. Đường đường nhìn xem Bối Loan cùng Lục Hành Trì, ném xuống một câu ấm áp tỉ, ta cũng đi xem, cũng lưu. Lều trại chỉ còn Bối Loan cùng Lục Hành Trì hai người, không khí có điểm vi diệu. Bối Loan trong đầu lại nhảy ra hắn vừa mới cái kia hôn. Bối Loan sợ Lục Hành Trì nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, không lưng xấu hổ mà sờ sờ chỗ nằm thượng túi ngủ, giống như không hậu, bất quá loại này thời tiết đại khái đủ rồi, không cần lại mặt khác thêm một tầng. Người nói sao? Chúng ta hai cái muốn hay không cũng đi ra ngoài đi một chút. Lục Hành Trì không trả lời, đi tới, từ phía sau đem nàng áp tiến trong lòng ngực, vặn quá nàng mặt, trực tiếp hôn đi xuống. Giống như đã lâu cũng chưa thân qua, Bối Loan nhắm mắt lại. Liên ở bờ môi của hắn phủ lên tới trong nháy mắt, lều trại rèm cửa bỗng nhiên bị người xốc lên. Ta đã hỏi qua. Thiệu Bạch đi đến, bỗng nhiên thấy rõ bên trong hai người đang ở làm cái gì, hạ nửa câu lời nói trực tiếp nuốt trở về. Bối Loan xấu hổ đến muốn chết. Đây là dùng sự thật chứng minh, Đỗ Nhược vừa rồi nói chúng ta thực thuần khiết là nói dối. Một chút đều không thuần khiết. Xem Thiệu Bạch biểu tình, hắn rõ ràng chính là như vậy tưởng. Lục Hành Trì nhấp hạ môi, buông ra Bối Loan, nhưng thật ra không quá để ý bộ dáng, hỏi Thiệu Bạch, sau đó đâu? Thiệu Bạch chỉ phải tiếp tục nói, nếu các ngươi đồng ý gia nhập nói, bọn họ muốn tiếp tục đăng báo, nhìn xem có thể hay không đặt phê. Giống như vì hóa giải mãn lều trại xấu hổ không khí, Thiệu Bạch lại hỏi, muốn hay không cùng đi ăn cơm? Lục Hành Trì mặc một giây, mới chậm gì gì trả lời, chúng ta hai cái còn có chút việc. Không chờ hắn nói xong, Thiệu Bạch mặt liền lại một lần hồng đến triệt triệt để, vội vàng đáp. Nga! Đối, các ngươi vội, ta! Cái kia! Một câu nói không thành câu, hủy đi đến rơi rất tan tác. Lục Hành Trì ra mặt quá dày, Thiệu Bạch ra mặt quá mỏng, Bối Loan đành phải hòa giải, đi thôi, đi xem có cái gì ăn. Ba người cùng nhau ra lều trại. Lục Hành Trì vẫn cứ nắm chặt Bối Loan tay không bỏ, Bối Loan ngẩng đầu xem hắn, phát hiện hắn chính vẻ mặt khó chịu, giống như toàn thế giới đều thiếu hắn tiền giống nhau. Bối Loan cắn cắn môi, đông nhiên linh cơ vừa động, trong lòng mặc niệm tố lưu mà thượng. Cách đó không xa liền có đứng gác canh gác lính gác, Bối Loan dùng ánh mắt tìm được lính gác, tuyển hắn làm nhân chứng. Thời gian này mọi người đều ở ăn cơm, không ai ra vào doanh địa, lính gác vẫn luôn đối với bên ngoài rừng cây phong không, vừa động đều bất động, hẳn là sẽ không phát hiện thời gian lùi lại 10 phút. Dị năng khởi động, thời gian đảo ngược, trở lại 10 phút phía trước. Vài người một lần nữa vào doanh địa, Thiệu Bạch an bài hảo lều trại, vội vã đi rồi, Đỗ Nhược bọn họ mấy cái cũng đi ra ngoài kiếm ăn. Lục Hành Trì cùng vừa mới giống nhau, chờ lều trại chỉ còn hai người, lập tức duỗi tay nghĩ đến ôm Bối Loan eo. Bên ngoài giống như có người tới. Bối Loan nói, lều trại có trước sau hai cái khóa kéo môn, Bối Loan lôi kéo Lục Hành Trì tay, hỏa tốc từ lều trại cửa sau lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Lục Hành Trì nghe xong một chút, tuy rằng giống như không nghe thấy cái gì, lại vẫn là nghe lời nói mà đi theo Bối Loan. Quả nhiên, liền ở hai người bọn họ chuồn ra lều trại cửa sau thời điểm, trước môn bên kia truyền đến Thiệu Bạch thanh âm, ta đã hỏi qua. Ân, không ai. Thiệu Bạch không tìm được người, lại vội vàng đi rồi. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, túi người dùng cánh tay một đầu, liền đem nàng cử cao, ôm lên. Duy nhất vấn đề là, như vậy ôm nàng hồi lều trại thời điểm. Bối Loan so lều trại môn cao một mảng lớn. Lục Hành Trì cũng không có đem nàng buông tính toán, hai người ở cửa đông đâm tây đâm, thật vất vả mới một lần nữa vào lều trại. Đột nhiên trở nên so Lục Hành Trì còn cao, mới mẻ lại thú vị, Bối Loan đôi tay ấn bờ vai của hắn, an vạ trên người hắn không xuống dưới, đông xem tây xem. Bối Loan. Lục Hành Trì kêu nàng. Bối Loan đem đầu quay lại tới, thấy Lục Hành Trì đang ở ngửa đầu nhìn nàng. Túi đầu. Hắn nói. Hắn ôm Bối Loan, không có tay. Chủ động không được. Bối Loan túi đầu, cách hắn gần một chút. Lại thấp. Hắn tiếp tục nói. Bối Loan liền lại thấp một chút, lại trước sau cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Bối Loan hắn kêu một tiếng, thanh triệt xinh đẹp trong mắt mang theo điểm u hoán. Bối Noãn nghiêng đầu cho đùa dai mà nhìn hắn, còn không có vui vẻ hai giây, cái gáy đột nhiên bị người đè lại. Hắn chỉ dùng một cái cánh tay cũng có thể ôm được người. Hắn đem nàng đầu ân xuống tới, không chút do dự hôn lấy, giống như bắt sống một con tiểu động vật. Tiểu động vật cũng không phản kháng, an tâm mà ôm đại động vật cổ, nhắm mắt lại. Chương 91. Ở quân doanh loại này đứng đắn nghiêm túc địa phương lén lút làm loại sự tình này, làm người có điểm cảm thấy thẹn, Bối Noãn không một lát liền buông lỏng ra hắn. Nhưng mà lại trốn không thoát hắn nắm giữ. Bối Noãn. Hắn thanh âm rất thấp, giống như ở làm nũng, biểu đạt hắn bất mãn. Bối Noãn dây rùa suy nghĩ từ trên người hắn đi xuống, quá trong chốc lát Đỗ Nhược bọn họ liền phải đã trở lại. Lục Hành Trì lưu luyến mà lại nhấp một chút nàng ngôi, đông nhiên meo nheo mắt. Hắn khẩn ôm tay nàng đông nhiên buông lỏng. Bối Noãn hoảng sợ, một phen đem hắn ôm lấy. Hắn vốn dĩ vóc dáng liền cao, lại đem nàng cử đến như vậy cao, nào có không lên tiếng kêu gọi, nói buông tay liền buông tay. Hiện tại trái lại, biến thành nàng dùng cánh tay chặt chẽ mà ôm lấy cổ hắn, hai cái đùi bàn ở hắn trên eo, gắt gao câu lấy, giống như một con koala giống nhau treo ở trên người hắn. Này tư thế tuy rằng làm người có điểm thẹn thùng, nhưng là bền chắc lại an toàn. Lục Hành Trì lộ ra một chút thực hiện được mỉm cười, một lần nữa duỗi tay đem nàng nâng. Bối Noãn xoay tay lại đến phía sau, đi chụp hắn tay, ngươi tay hướng nào phóng đâu. Này cũng quá không thân sĩ. Lục Hành Trì khép cười một chút, bởi vì ta vốn dĩ liền không phải a, ngươi hiện tại mới biết được. Hắn nâng nàng, về phía sau hơi chút ngưỡng ngưỡng, đem Bối Noãn ở trên tay ước lượng một chút, liền lại thông thuận mà làm nàng bỏ hồi trên người hắn. Hắn hôn hôn nàng, mới lại nói, đương thân sĩ có chỗ tốt gì. Ta là một con sói xám, muốn một ngụm đem ngươi ăn luôn. Này tư thế thực hảo, thân lên thực phương tiện, thập phần tiện tay. Sói xám hiện tại thân nhân càng ngày càng thuần thục, Bối Noãn dần dần đã quên thời gian. Không biết qua bao lâu, Bối Noãn từ làng trong miệng rẽ rủa ra tới, hỏi hắn, ta đều cho ngươi hôn, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một sự kiện. Lục Hành Trì liền là cái gì cũng chưa hỏi, liền trực tiếp trả lời, hảo. Bối Noãn chạy nhanh nói, vậy ngươi có thể hay không lại bối bối ta? Lục Hành Trì ngẩn ra một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nàng yêu cầu sẽ là cái này, đương nhiên có thể. Ngươi đừng núp nhích. Bối Noãn như cũ treo ở trên người hắn, liền mà cũng chưa lạc, cứ như vậy ôm cổ hắn, từ hắn trước người bỏ đến hắn trên lưng. Hắn sức lực đủ đại, nàng lại nhỏ xinh linh hoạt, ở trên người hắn bỏ tới bỏ đi hoàn toàn không có kỹ thuật khó khăn. Nàng thành công mà rời đi trận địa, đi vào hắn rộng lớn trên lưng nằm sấp xuống, đem đầu vùi ở hắn sau bên cổ, thỏa mãn mà thở ra một hơi. Ngươi tưởng ta có ngươi đi đâu? Lục Hành Trì có nàng hỏi. Bên ngoài đều là người, đương nhiên không thể ra lều trại, Bối Noãn chỉ huy, liền ở lều trại đi dạo đi, mang ta làm quen một chút tân hoàn cảnh. Hảo, tuân mệnh. Quen thuộc hoàn cảnh. Lục Hành Trì có nàng, giống nhau mà tham quan lều trại đồ vật. Lều trại đồ vật không nhiều lắm, Lục Hành Trì lại giới thiệu thật sự nghiêm túc. Thứ này gọi là túi ngủ, đây là ngươi, đây là ta, ly đến quá xa, còn không thể hợp lại, ta không quá vừa lòng. Này mấy cái là người qua đường giáp đất bính, có thể xem nhẹ bất kể. Lục Hành Trì có nàng chuyển tới cửa. Cái này rất lớn động gọi là môn, ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài, giống nhau là đầu gỗ làm, bất quá cái này là bố. Bên cạnh cái này tiểu một chút động gọi là cửa sổ, ngươi nếu là không chê, cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài, đều là giống nhau. Hắn một bên cóng Bối Noãn đi một bên kiên nhận giới thiệu, đem Bối Noãn đậu đến cười khanh khách. Phần 128. Lêu trại ngoại bỗng nhiên truyền đến Đỗ Nhược cùng Giang Phỉ nói chuyện thanh âm, Bối Noãn còn không có tới kịp từ Lục Hành Trì trên người nhảy xuống, bọn họ ba cái liền xốc lên rèm cửa vào được. Đỗ Nhược thấy Bối Noãn chính ghé vào Lục Hành Trì trên lưng, trong mắt toát ra một chút hoang mang. Ta liền biết chúng ta mấy cái không ở thời điểm, hai người các ngươi khẳng định đến trộm làm điểm cái gì, chính là không nghĩ tới các ngươi sẽ làm cái này. Đây là cái gì tân tình thú sao? Không cần ngươi quản. Bối Noãn đỏ mặt từ Lục Hành Trì trên lưng nhảy xuống. Các ngươi xem qua. Bọn họ thức ăn thế nào? Lục Hành Trì dùng đồ ăn vấn đề rời đi Đỗ Nhược lực chú ý. Nhắc tới khởi ăn, Đỗ Nhược lực chú ý quả nhiên rời đi, lập tức thao thao bất tuyệt. Dùng hắn nói tới nói tóm lại, chính là, thật là đáng sợ. Giang Phỉ giúp hắn giải thích, có hoa màu làm màn đầu, có nấu khoai tây cùng cây đậu, kỳ thật còn hảo, khẳng định còn no, tại đây loại thời điểm có thể ăn no đã thực không tồi. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có Bối Noãn không gian. Đỗ Nhược cùng Bối Noãn thương lượng, chúng ta còn có lần trước ở căn cứ khi bao sủi cảo đúng hay không. Ta cảm thấy ngươi có thể dùng tạm thức lò ở trong không gian nấu hảo, mang sang tới chúng ta ăn, ai cũng không biết, thần không biết quỷ không hay. Hắn ở trên thuyền không ăn đến sủi cảo, vẫn luôn ở nhớ thương. Hắn cái này chú ý một chút vấn đề đều không có, bối noan ở không gian hạ tầng triển khai tạp thức lò, thiêu một nồi nước sôi hạ sủi cảo. Kết quả sủi cảo còn không có nấu hảo, Thiệu Bạch liền lại tới nữa. Hắn như vậy từng chuyến mà hướng bên này chạy, bối noan cảm thấy hắn là có việc. Quả nhiên, Thiệu Bạch tùy tiện nói vài câu nhàn thoại sau, rốt cuộc đem mục đích của hắn nói ra. Ta biết các ngươi không nhất định liền đồng ý gia nhập đặc chiến đội, bất quá. Ta còn là rất muốn thỉnh các ngươi giúp chúng ta một cái vội. Hắn nói. Hắn đôi mắt nhìn không phải Lục Hành Trì, mà là bối noãn. Bối noãn lập tức cảm nhận được bị người đương đại lao cảm giác. Sắc thật rất sảng. Hỗ trợ cái gì? Bối noãn hỏi. Thiệu Bạch từ đồ tác chiến trong túi móc ra một trương trang giấy. Chúng ta đang ở phụ cận tìm người này, nhưng là tang thi quá nhiều, có chút khả nghi địa phương, chỉ dựa vào chúng ta đột kích không đi vào. Nếu là các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau, liền dễ dàng nhiều. Bối noãn nghĩ thầm, không phải đâu. Thiệu Bạch bọn họ muốn đến tang thi đôi đi tìm người. Có thể đem chính mình an toàn địa tạng ở tang thi đôi, trừ bỏ cái kia kẻ thần bí tông sách, còn có thể có ai. Chẳng lẽ liên minh cũng thu được kẻ thần bí mang theo tang thi virus vaccine phòng bệnh tin tức, đang ở tìm hắn. Bối noãn chạy nhanh thò lại gần xem trên giấy là cái gì, trong lòng thật sâu mà cảm thấy, lại muốn xem đến tống sách cặp kia đen kịt đôi mắt. Tiểu đội chung mọi người ý tưởng đều là giống nhau. Đại gia cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, cùng nhau thỏ qua tới xem kia tờ giấy. Trên giấy xác thật là một người ảnh chụp, còn khó được mà là màu sắc rực rỡ đóng dấu, thực rõ ràng. Lại không phải cái kia kẻ thần bí tống sách. Mặt trên là một cái thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi bình thường Nam Hải. Ảnh chụp hẳn là ở một cái cửa trường chụp lén, Nam Hải ăn mặc một thân giáo phục, đang ở lạnh nhạt mà cảnh giác mà nhìn màn ảnh phương hướng. Nam Hải lực gầy, tiêm cằm, mắt một mí, dung mạo bình thường, không biết vì cái gì, gương mặt kia thượng biểu tình lại làm bối noãn cảm thấy hàn khí dày đặc. Đây là ai? Là nhà ngươi người? Ngươi đệ đệ? Bối noãn hỏi. Thiệu Bạch nhìn tuổi không tính đại, hẳn là sẽ không có lớn như vậy nhi tử đi. Đều không phải. Thiệu Bạch trả lời, đây là chúng ta lần này hành động nhiệm vụ đối tượng, Têu Lệ Nhuy. Thiệu Bạch dứt khoát đem ảnh chụp đưa cho bối noãn, chúng ta vẫn luôn ở tìm hắn, đây là hắn gần 2 năm trước ảnh chụp. Hiện tại hẳn là so chụp này bức ảnh thời điểm tuổi nhìn lớn hơn nữa một chút. Bối noan tiếp nhận ảnh chụp xem một cái, lại ngẩng đầu xem một cái Thiệu Bạch. Này Nam Hải hiện tại cũng liền 13-14 tuổi, Thiệu Bạch bọn họ liên minh đặc chiến đội tìm một cái trẻ vị thành niên làm gì. Hắn hiện tại là một con tang thi, Thiệu Bạch giải thích, chúng ta thu được đáng tin cậy tin tức nói, vùng này tang thi hoạt động xuất hiện quy luật hóa cùng trí năng hóa xu thế, khả năng cùng cái này Nam Hải có quan hệ. Nghe nói này phụ cận vốn dĩ có 2 nhân loại tụ cư điểm. Đều bị chúng nó công phá, đã chết không ít người. Đỗ Nhược liền bối ngón tay, nhìn kỹ xem ảnh chụp. Này bức ảnh, ta như thế nào cảm thấy như vậy quen mắt? Giống như ở đâu gặp qua? Hắn nói, Lục Hành Trì, ngươi trước kia gặp qua không có. Lục Hành Trì nghiêm túc nhìn xem, lắc đầu. Ta nhớ ra rồi. Đỗ Nhược bừng tỉnh đại ngộ, hỏi Lục Hành Trì, ngươi ở nước ngoài đều không xem bên này tin tức sao? Này hình như là trước 2 năm cái kia. Đường Đường cũng đã nghĩ tới, lập tức cứ nói. Ta biết, nay còn không phải là cái kia bắt cóc một cái 2 tuổi tiểu nữ hài, sau đó tùy tiện giết tiểu học sinh sao. Đỗ Nhược gật đầu, không sai, chính là hắn. Nay bức ảnh trước 2 năm ở trên mạng điên truyền quá. Lục Hành Trí nói, ta biết cái kia án tử, học sinh tiểu học hành hạ đến chết nữ đồng. Thiệu Bạch lúc này mới nói, các ngươi nói không sai. Chúng ta muốn tìm được người chính là hắn. Bối noãn không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, Giang Phỉ cũng không ra tiếng. Đỗ Nhược xem một cái 2 người bọn họ, ta đảo, các ngươi đều không đi trên mạng lướt sóng Nga. Tuy rằng khai trào phúng, hắn vẫn là kiên nhẫn giải thích. 2 năm trước, đã từng có một cái chấn động một thời án tử. Một cái 11 tuổi nam hài trốn học đi công viên chơi thời điểm, đem một cái không hề ăn tết hoàn toàn xa lạ 2 tuổi tiểu nữ hài từ mụ nội nó bên người bắt cóc, đưa tới một cái công trường. Lại đá lại đánh, thiết quản gõ cục đá tạp, đem nhóc con lặp lại ngược đái đến chết, thủ đoạn tàn nhẫn đến làm người giận sôi. Lúc ấy trên mạng có người đem hắn thổi phồng thành cao chỉ số thông minh sát nhân ma, kỳ thật án tử làm được cũng không cao minh, thậm chí thực xuẩn, toàn bộ hành trình đều bị theo dõi ký lục xuống dưới, chứng cứ vô cùng xác thực. Người bị hại một nhà thực thảm. Một cái hoạt bát đáng yêu 2 tuổi nhóc con, liền như vậy không có, mụ mụ chịu không nổi kích thích, từ trên lầu nhảy xuống. Cái kia tiểu ác ma tùy tùy tiện tiện liền hủy nhân ra vô tội người một nhà, trên tay có 2 điều mạng người. Nhưng mà khi đó hắn còn bất mãn 14 tuổi. Hoàn toàn không cần phụ bất luận cái gì hình sự trách nhiệm. Có này tử tất có này phụ, Nam Hải cha mẹ ở điều tra trong quá trình, đối người bị hại không hề đồng tình tâm, giúp nhi tử mọi cách chống chế thoái thác. Cuối cùng thế nhưng thật sự chuyện gì đều không có, cả nhà mai danh ẩn tích mà đi nơi khác. nay án tử lúc ấy phạm vào nhiều người tức giận. Vì bảo hộ trẻ vị thành niên, sở hữu truyền thông ở đưa tin khi, đều giấu đi Nam Hải tên cùng ảnh chụp. Nhưng mà có một cái nữ phóng viên đem Nam Hải tên cùng trường học đào ra, còn thả ra một chương ở cổng trường chụp lén ảnh chụp, vì cái này còn ăn cái tạm thời cách trước xử phạt. Cái kia nữ phóng viên ở tuyên bố ảnh chụp khi bỏ thêm một câu, cái này ác ma còn có 2 năm mới đến 14 tuổi, vì con của chúng ta, nhớ kỹ gương mặt này, thấy, nhất định phải có bao xa trốn rất xa. Đỗ Nhược tuy rằng không có hài tử, vẫn là đem hắn mặt nhớ kỹ. Kia Nam Hải đã kêu lệ nhuy. Đây là phản xã hội hình rối loạn nhân cách đi. Bối Nôn nói. Lục Hành Chí đáp, phải làm đánh giá mới biết được. Đỗ Nhược bổ sung, lúc ấy trên mạng có người thế cái kia Nam Hải nói chuyện, nói ra sự kia đoạn thời gian, nhà hắn ba mẹ đang ở nháo ly hôn gì đó. Đường đường A một tiếng, mỗi năm đều có vài trăm vạn nhân gia cha mẹ ly hôn, có thể làm ra loại sự tình này, còn không phải là hắn độc nhất phân. Ai mẹ nó sinh hoạt đều xuôi gió xuôi nước một chút sốt ruột sự đều không có. Thầy không bạch. Giang Phỉ cười lạnh nói, nếu là ta, quản hắn thành không thành niên, đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua hắn, lấy huyết con huyết, ăn miếng trả miếng. Thiệu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nghe không nói chuyện, lúc này mới nói, chúng ta ngày mai muốn đi một cái khác hắn khả năng sẽ xuất hiện địa phương, tưởng thỉnh các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Bối Noãn Dương mắt nhìn xem Lục Hành Trì, nghe hắn nói như thế nào. Lục Hành Trì đối nàng mỉm cười một chút, hắn hỏi chính là ngươi, nghe ngươi. Bối Noãn có điểm do dự, quyết định không được muốn hay không nhiều quản loại này nhàn sự. Vừa nhấc mắt, liền thấy Đỗ Nhược đang ở đối diện liều mạng gật đầu, dùng miệng hình không tiếng động mà nói, sủi cảo, tử. Hắn sợ Bối Noãn không đáp ứng, lấy Thiệu Bạch tính cách, lại tiếp tục cọ sát đi xuống, trong không gian sủi cảo sẽ nấu quá mức. Bối Noãn nhìn nhìn lại Giang Phỉ bọn họ, tất cả đều không có phản đối ý tứ, liền gật đầu, hảo. Chúng ta đây cùng các ngươi cùng đi nhìn xem. Thiệu Bạch rốt cuộc được như ý nguyện, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ bọn họ đi rồi. Bối Noãn chạy nhanh đem nấu tốt sủi cảo mang sang tới. Sủi cảo có hai loại, một loại là tam tiên nhân, một loại khác là cây tể thái thịt tươi nhân. Sủi cảo ra là Giang Phỉ thân thủ cùng mặt cán ra tới, lại mỏng lại kính đạo, nhân cũng là hàn quái, tam tiên nhân tôm bóc vỏ mắt thường có thể thấy được, cây tể thái nhân lại mới mẻ chắc chắn, đều ăn rất ngon. Bối Noãn cùng Đỗ Nhược hai người đều ở hỏa nhãn kim tinh mà chọn sủi cảo. Bởi vì lần trước bao thời điểm, Lục Hành Trì riêng dùng dư lại thỏi vàng làm một quả đồng vàng, bao ở trong đó một cái sủi cảo. Bối Noãn cùng Đỗ Nhược đều nưu đủ kính ở tìm. Bối Noãn lúc ấy trộm mà ở sủi cảo thượng làm ký hiệu, nhéo một chút biên, bất đắc dĩ lúc ấy có Đỗ Nhược nhìn chằm chằm, hoảng hoảng loạn loạn, niết đến quá nhẹ, hiện tại một nấu, giống như đã nhìn không ra tới. Nhưng mà vô luận đồng vàng bao đến nhiều ẩn nấp, cũng tránh không khỏi Lục Hành Trì. Bối Noãn đang thương vô cùng mà nhìn Lục Hành Trì. Lục Hành Trì cười một chút, vừa định đi giúp Bối Noãn kẹp, Đỗ Nhược liền hỏa tốc hạ người liền rủa, "Lục Hành Trì, ngươi nếu là dám giúp Bối Noãn gian lận, ngươi liền cả đời cưới không đến lao bà." "Lục Hành Trì." Nhưng mà quan sát đến Lục Hành Trì vừa mới rôi chiếc đũa phương hướng, Đỗ Nhược cùng Bối Noãn đồng thời ra tay, gắp bất đồng sủi cảo. Bối Noãn thật cẩn thận mà cắn một cái miệng nhỏ, một chút trở ngại đều không có, lại ngẩng đầu xem Đỗ Nhược. Chỉ thấy hắn từ cắn một nửa sủi cảo nặn ra một quả kim quang lấp lánh đồng vàng. Đỗ Nhược híp mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái tiền xu, mặt trên cư nhiên là Bối Noãn chân dung. "Lục Hành Trì, ngươi nhàm chán không?" Bối Noãn vội vàng thò lại gần xem. Nho nhỏ đồng vàng thượng thật sự phù điêu nữ hài nửa mặt bên chân dung, khẽ mỉm cười, liền lông mi đều có, tinh xảo dị thường, vừa thấy chính là Bối Noãn. Bối Noãn ủy khuất, "Đỗ Nhược, này tiền xu rõ ràng chính là của ta, ngươi cùng ta đoạt cái gì đoạt?" Ngươi kêu nó một tiếng nó đáp ứng sao? Đỗ Nhược đắc ý mà nhéo tiền xu không buông tay, nói nữa, ai nói tiền thượng là ai chân dung, kia tiền chính là ai? Nói rất có đạo lý, Bối Noãn không lời gì để nói. Lục Hành Trì gấp một cái sủi cảo cấp Bối Noãn, ta lại giúp ngươi làm một cái lớn hơn nữa càng xinh đẹp đồng vàng. Nhanh ăn đi, một lát liền lạnh. Bối Noãn dùng chiếc đua khẽ cái kia sủi cảo, không có ăn ý tứ. Giang Phỉ hỏi, sủi cảo không hợp khẩu vị. Bối Noãn không trả lời. Cắn môi ủy khuất ba ba mà nhìn Đỗ Nhược trong tay đồng vàng, đột nhiên đứng lên, cộp cộp cộp đi đến lều trại cửa, xốc lên rèm cửa. Lâm Thời Doanh địa cửa lính gác còn ở đứng gác, cùng vừa mới giống nhau, vẫn không nhúc nhích mắt nhìn thẳng nhìn rừng cây phương hướng. Bối Noãn dùng đôi mắt tìm được lính gác, định hảo nhân chứng, hồi tưởng thời gian. Đã làm ba lần, Bối Noãn thục cực mà lưu, liền mạch lưu loát. Trung quanh hết thể bắt đầu bay nhanh chảy ngược, thời gian quay lại đến 10 phút phía trước. Giấm đĩa đã bị hảo, sủi cảo vừa mới ra nồi. Da mỏng nhân đại, mạo hương khí, nóng hôi hổi. Bối Noãn lại khóc không ra nước mắt. Hiện tại nàng nhưng thật ra phi thường rõ ràng cái kia bao đồng vàng sủi cảo dấu ở mâm địa phương nào. Chính là, ở vừa mới thời gian bay nhanh chạy ngược, Bối Loan chính mắt thấy một cái lại một cái sủi cảo từ mỗi người trong miệng một ngụm mà nhổ ra, khâu ra hoàn chỉnh hình dạng, lại thả lại mâm. Liên tính biết có chút là Bối Loan bản nhân nổ ra, cũng làm người chịu không nổi. Bối Loan cực kỳ bi thương mà vươn chiếc đũa, đào ra cái kia bao đồng vàng sủi cảo, dùng chiếc đũa kẹp hai, đem kia cái tinh mị xinh đẹp tiểu đồng vàng lấy ra tới, niết ở trong tay. Đỗ Nhược một vạn cái không phục. Sao có thể? Ăn cái thứ nhất sủi cảo liền có đồng vàng, Bối Loan ngươi gian lận đi. Đỗ Nhược lại hoài nghi mà xem kỹ lục hành trì, là ngươi giúp nàng gian lận đi. Bối Loan a một tiếng, đem đồng vàng tú cấp Đỗ Nhược xem, làm cái gì tệ, nhìn đến không có. Này vốn dĩ chính là ta đồng vàng, mặt trên có ta chân dung. Phần 129. Đỗ Nhược liếc mặt trên chân dung liếc mắt một cái, phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi. Ngươi kêu nó một tiếng nó đáp ứng sao? Nói nữa, ai nói tiền thượng là ai chân dung, kia tiền chính là ai? Lời hắn nói cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Nhưng mà lần này đồng vàng ở Bối Loan trong tay. Bối Loan tâm thái bất đồng, mang theo người thắng cao ngạo cùng lạnh nhạt, một chút đều không để bụng thủ hạ bại tướng toan ngôn toan ngữ. Lục Hành Trì thấy Bối Loan không chút do dự tuyển có đồng vàng sủi cảo, như suy tư gì mà nhìn nàng một lát, cũng gấp một cái sủi cảo cấp Bối Loan, nhanh ăn đi, một lát liền lạnh. Bối Loan yên lặng mà nhìn chăm chú mâm sủi cảo. Vì cướp được này cái đồng vàng, Bối Loan cũng trả giá tương đương trầm trọng đại giới. Ăn ngon như vậy sủi cảo, là vô luận như thế nào cũng ăn không vô nữa. Bối Loan yên lặng mà từ trong không gian móc ra một thùng mì gói. Giang Phỉ cùng vừa rồi giống nhau, hỏi nàng, sủi cảo không hợp khẩu vị. Không phải. Bối Loan khóc chít chít, ta cho phép cái nguyện, nếu có thể đoạt ở Đỗ Nhược phía trước tìm được đồng vàng, sẽ không ăn mặt sau sủi cảo, ai ngờ đến cái thứ nhất sủi cảo liền có đồng vàng đâu. Này dối giải đến hợp tình hợp lý. Đỗ Nhược vui sướng khi người gặp họa mà ha ha một tiếng, vui vẻ mà kẹp lên một cái cây tể thái sủi cảo, một ngụm cắn đi lên. Bối Loan dùng trầm mặc mà đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái, rất muốn đôi hắn nói, ngươi có cái gì hảo ha ha. Ngươi hiện tại ăn cái kia sủi cảo là vừa mới từ đường đường trong miệng nổ ra. Chương 92. Ăn qua cơm chưa sau, Thiệu Bạch liền tới tìm Bối Loan bọn họ. Xem ra hắn là thật sự thực vội vã hoàn thành nhiệm vụ, muốn đi tìm được cái kia Lệ Nhuy. Bọn họ đặc chiến đội động tác thực mau, đã chuẩn bị tốt, trừ bỏ lưu thủ doanh địa bảo hộ dân chạy nạn số ít người ngoại, những người khác đều muốn cùng Bối Loan bọn họ cùng nhau xuất phát. Các ngươi tìm được Lệ Nhuy, là tính toán xử lý hắn sao? Bối Loan hỏi Thiệu Bạch. Chúng ta hy vọng có thể bắt sống, tốt nhất là đem hắn áp tải về an toàn khu giao cho nhân viên nghiên cứu vì cái gì có tang thi sẽ xuất hiện trí năng, hơn nữa có tổ chức năng lực, có thể chỉ huy mặt khác thấp trí năng tang thi. Thiệu Bạch lại bổ sung, nhưng là nếu bắt sống không được, liền nhất định phải sát, tóm lại tuyệt đối không thể lưu trữ. Bối Loan minh bạch, loại này có trí năng hy hữu tang thi là đối nhân loại thật lớn uy hiếp. Tang thi giống như tự mang nọc độc độc người, hơn nữa không có đau đớn, sức chiến đấu siêu cường. Bọn họ lớn nhất khuyết điểm chính là bị nhân loại chỉ số thông minh nghiền áp, ngốc đầu ngốc não. Nếu là tang thi không ngốc, liền rất khó làm. Các ngươi nhìn đến trong doanh địa dân chạy nạn, có chút là từ phụ cận một cái tụ cư điểm chạy ra tới, vừa vặn gặp được chúng ta. Thiệu Bạch nói, bọn họ bên trong có không ít người đều nhìn đến cái kia Lệ Nhuy chỉ huy tang thi tiến công tụ cư điểm, nói hắn thích nhất ăn mới mẻ tiểu hải tử. Bối Loan đánh cái dùng mình. Cái này Lệ Nhuy, tồn tại là cái tiểu biến thái. Biến thành tang thi sau cũng vẫn là cái tang thi biến thái, may mắn không có lớn lên, sau khi lớn lên nhất định là cái đại biến thái. Chúng ta đặc chiến đội vẫn luôn đều ở phụ cận tìm hắn, tìm vài thiên, liền bóng dáng của hắn cũng chưa nhìn đến quá, lại hợp với ăn qua rất nhiều lần mệt. Thiệu Bạch nói, ta biết hắn khả năng thật sự liền ở phụ cận. Bởi vì ở cùng này phụ cận tang thi chiến đấu khi, thường xuyên sẽ gặp được rất kỳ quái tình huống, tựa như ngày hôm qua như vậy, các ngươi đều thấy. Bối Loan minh bạch hắn ý tứ. Ngày hôm qua tang thi sẽ phân công hợp tác, một bộ phận ở chính diện hấp dẫn hỏa lực, một bộ phận sẽ lặng lẽ đường vòng đến đặc chiến đội sau lưng đánh lén, xác thật thực không thích hợp. Bối Loan nhớ tới một sự kiện. Chính là ngày hôm qua tập kích chúng ta tang thi toàn quân bị diệt, đến cuối cùng một cái cũng chưa lưu, chúng ta cũng không có thấy cái kia Lệ Nhuy A. Chẳng lẽ hắn còn có thể tại công kích trước cấp các tang thi giảng một lần chiến lược chiến thuật, sau đó chính mình núp ở phía sau phương an toàn địa phương. Như vậy Ngưu. Thiệu Bạch Thành thật đáp. Kỳ thật chúng ta cũng không quá minh bạch, hắn nếu không ở chiến trường, là như thế nào khống chế tang thi? Đường đứng hỏi, kia ngày hôm qua chúng ta vì cái gì không ở phụ cận hảo hảo tìm xem? Nói không chừng hắn liền trộm giấu ở địa phương nào nhìn chúng ta, tìm một lần là có thể đem người đào ra. Thiệu Bạch đáp, vô dụng. Chúng ta trước vài lần gặp được loại sự tình này khi, đem phụ cận đều cẩn thận lục soát quá, cái gì cũng chưa tìm được. Bối Noãn nghĩ thầm, này liền kỳ, chẳng lẽ cái kia Lệ Nhuy còn có thể điều khiển từ xa tăng thi. Lần này Thiệu Bạch bọn họ muốn đi địa phương là một cái bệnh viện. Nhà này bệnh viện tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nguyên bản là một nhà trị liệu tinh thần loại bệnh tật tư lập bệnh viện. Thiệu Bạch bọn họ thu được tin tức, nói là có người ở chỗ này nhìn đến quá Lệ Nhuy. Thiệu Bạch chính mình dẫn người tới tra xét quá, phát hiện nhà này bệnh viện thực đặc thù, trong ngoài tang thi thật sự quá nhiều, kết bè kết đội, hoàn toàn vào không được, giống như một cái thủ vệ đến bảo vệ nghiêm mật thành lũy. Chúng ta đặc chiến đội ở cảm nhiễm khu, bởi vì tùy thời đều khả năng muốn bỏ xe đi bộ, cho nên không có thích hợp vũ khí. Thiệu Bạch cử nhấc tay thương, chỉ có thể rửa cái này hướng bên trong ngành công. Bối Noãn hiện tại đã biết rõ hắn vì cái gì phi thường muốn Bối Noãn bọn họ hỗ trợ. Hắn hoài nghi cái kia Lệ Nhuy liền tránh ở bệnh viện bên trong, yêu cầu thương pháp người tốt, đi giúp bọn hắn gặm bệnh viện này khối xương cứng. Bệnh viện cũng không quá xa, đoàn xe thực mau liền đến. Bệnh viện bên ngoài đối với chính là một tảng lớn nông dân đồng ruộng, chỉ có chính mình lẻ loi một cái sân, bên trong là một tràng đại lâu. Thiệu Bạch nói rất đúng, trong ngoài đều là tang thi. Hơn nữa đại lượng tang thi vị trí phân tán, nơi nào đều có, còn đang không ngừng mà qua lại đi lại, giống như ở tuần tra. Người sống căn bản sợ không đi vào. Bối Noãn quan sát một chút, cảm thấy liền tính là lục hành trì bọn họ mấy cái, nếu muốn đi vào, cũng chỉ có cường công một cái lộ có thể đi. Không có biện pháp, vậy chỉ có đánh, một chút hướng trong thanh tràng. Hôm nay Thiệu Bạch phi thường hào phóng, cấp Bối Noãn phân nguyên bộ trang bị, đầy hứa hẹn phòng tang thi dùng đặc thù gia cố vải dệt làm thành đồ tác chiến, còn có chiến thuật mũ giáp. Cho nàng đạn dược cũng thập phần sung túc, là người khác vài lần, giống như e sợ cho nàng không đủ dùng. Bối Noãn làm bộ bỏ vào ba lô, kỳ thật căn bản không nghĩ chính mình có như vậy trọng đồ vật, tất cả đều thu vào không gian. Nơi nơi đều là tang thi, vô luận từ nào đánh lên đều không sai biệt lắm, đặc chiến đội dứt khoát quang minh chính đại mà từ bệnh viện đại môn thanh khởi, mấy cái đội viên đi lên đột phá đại môn, tang thi chen chúc mà ra, trực tiếp đụng phải bên ngoài đội viên họng súng. Tiếng súng rất lớn, thực chiêu tang thi, còn hảo phụ cận đều là trống trải đồng ruộng, trừ bỏ bệnh viện này khối địa phương, cũng không có nhiều ít tang thi lại đây. Tất cả mọi người đi theo ta, không được chính mình loạn đi. Từ chiến đấu ngay từ đầu, Lục Hành Trì liền cùng Bối Noãn Đỗ Nhược bọn họ thấp giọng dặn dò. Nơi này tang thi nhiều, người cũng nhiều, Bối Noãn bọn họ đều nhất định phải bảo trì ở hắn tầm mắt trong vòng, hắn mới có thể chiếu cố đến lại đây. Bối Noãn tận khả năng dùng nhất thành khẩn thái độ chớp chớp mắt đáp ứng rồi, vẫn là bị Lục Hành Trì liếc mắt một cái nhìn ra sơ hở. Lục Hành Trì nheo nheo mắt. Ta biết ngươi hiện tại thương pháp hảo, nhưng là nơi này tang thi quá nhiều. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu là ngươi dám ủy vào cái này, một người chạy loạn, tin hay không từ nay về sau, ta làm ngươi liền thương biên đều sở không được. Đây là trần trụi uy hiếp, nhưng là Bối Noãn cảm thấy, hắn nhất định có thể nói đến làm được. Bối Noãn héo rũ mà đáp ứng rồi. Nhìn đến nàng lần này bẹp miệng đánh héo biểu tình, Lục Hành Trì rốt cuộc vừa lòng, thuận tay hồ loát một phen nàng đầu nhỏ. Bối Noãn hôm nay ăn mặc suốt lớn một vòng đồ tác chiến, tay áo quấn, ghim súng, trên đầu giống mô giống dạng mà mang chiến thuật mũ giáp. Mũ giáp hạ là một đôi trong trẻo như nước đôi mắt, nghiêm túc mà nhấp màu hồng nhạt cánh ngôi. Lục Hành Trì thường thường liếc nhìn nàng một cái, mỗi liếc mắt một cái đều hàm chứa ý cười, giống như cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng thập phần thú vị. Giống cái mặc nhầm quần áo ghim súng làm ra vẻ mỹ thiếu nữ tay làm. Nhưng mà Bối Noãn cũng không phải là làm ra vẻ dùng tay làm. Vô số tang thi từ bệnh viện đại môn lao tới, giống như khai áp tiết hồng giống nhau, nàng đem tự động nhắm chuẩn đổi thành cắt tốc độ nhanh nhất đầu tỏa ánh sáng hình thức, một hồi cùng đánh. Tang thi thành bài mà ở nàng trước mặt ngã xuống, toàn bộ đặc chiến đội thêm lên cũng chưa nàng một người giết được nhiều. Lục Hành Trì mỉm cười nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, mới bắt đầu bưng lên nỏ gia nhập chiến đấu. Đặc chiến đội ở Bối Noãn cùng Lục Hành Trì dẫn dắt hạ, đem tang thi chiều vững vàng mà cố định ở bệnh viện cổng lớn mấy mét địa phương, liên đội vân vân biên đều sở không được. Đánh trong chốc lát, tự động hướng họng súng thượng đưa tang thi biến thiếu, đội ngũ bắt đầu hướng bệnh viện bên trong đẩy mạnh. Bối Noãn lập tức ý thức được, bên trong tang thi tựa hồ thay đổi chiến lược. Chúng nó không hề ngây ngốc mà đi theo tiếng súng lại đây, bạch bạch tặng người đầu. Liên tính nghe được tiếng súng, chúng nó cũng không dễ dàng ra tới, chỉ lén lút dấu ở biên biên rắc rác, chuyên môn chờ đặc chiến đội người lại đây, mới thình lình đột nhiên lao tới, hướng nhân thân thượng manh phát. Lại nói tiếp giống như thực vớ vẩn, nhưng là sự thật chính là như vậy. Hiện tại Bối Noãn có thể lý giải Thiệu Bạch lo lắng sốt ruột. Tang thi đột nhiên có đầu óc, tình huống giống như thật sự không quá thích hợp. Đi vào bệnh viện bên trong. Đội ngũ trước thanh rất trong viện các biên biên rắc rắc toàn bộ tang thi, liền bắt đầu tiến vào đại lâu, trục tầng tìm tòi, từ lâu một khởi, một gian gian phòng mà đi tìm tới. Đặc chiến đội không có biện pháp lại tụ ở bên nhau, chỉ có thể phân tán thành 3-4 người một tổ tiểu tổ. Lục Hành Trì nhìn chằm chằm chính mình mấy người này, thuận tiện phân ra thần tới chiếu cố Thiệu Bạch bọn họ, ở bọn họ gặp được nguy hiểm khi rút một tay. Hiện tại gặp được tất cả đều là cận chiến. Thiệu Bạch bọn họ tuy rằng không có bối noãn bọn họ khai quải giống nhau năng lực, nhưng là đã so với người bình thường cường đến quá nhiều, lẫn nhau chi gian lại phối hợp ăn ý, đi tới đến thập phần thuận lợi. Thanh rất lầu một chỉnh tầng, cũng không có tìm được cái kia Lệ Nhuy bóng dáng, Thiệu Bạch ý bảo đại gia lên lầu. Lục Hành Trì đem hắn gọi lại. Nếu là ta là tang thi, dưới tình huống như vậy tưởng giấu đi nói, ta nhất định sẽ trốn đến tầng hầm ngầm. Nhà này bệnh viện có ngầm một tầng, không có cửa sổ, ở mặt thế loại này không có điện thời điểm, chính là đen nhánh một mảnh. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, dựa vào nhanh nhạy khứu giác cùng thính giác phân biệt địch nhân vị trí tang thi tương so nhân loại, liền có ưu thế tuyệt đối. Thiệu Bạch chỉ nghĩ một chút, liền quyết đoán làm đại gia xuống lầu. Mặt thế tình huống đặc thù, đặc chiến đội thường xuyên muốn trong bóng đêm tác chiến, trang bị hồng ngoại đèn phụ trợ ánh sáng nhạt đêm coi nghi, mỗi người mũ giáp thượng đều có một cái. Bối Noãn lần đầu dùng này ngoạn ý, cảm thấy thập phần hảo chơi, giống như ở trước mắt giá một cái kính viễn vọng. Tuy rằng có đêm coi nghi, rốt cuộc vẫn là không có mắt trần phương tiện, tang thi trong bóng đêm càng có ưu thế, đại gia so vừa mới càng cẩn thận, đội ngũ đi tới đến thập phần thong thả. Bối Noãn một tấc cũng không rời mà ngoan ngoãn đi theo Lục Hành Trì phía sau. Người khác ở dày đặc tang thi trong bóng đêm, tinh thần tất cả đều độ cao khẩn trương, chú ý tang thi, Bối Noãn lại không phải. Bởi vì có Lục Hành Trì ở, Bối Noãn một chút đều không lo lắng, tâm tư căn bản không quá đặt ở tang thi trên người, mang đêm coi nghi nhìn đông nhìn tây mà nơi nơi loạn xem. Đống nhiên ở một cái mới vừa thanh quá trong phòng phát hiện giống nhau thứ tốt. Tuyệt đối là một cái máy phát điện. So Bối Noãn trong không gian cái kia máy phát điện lớn một vòng lớn, nhưng là bộ dáng không sai biệt lắm là giống nhau. Bối Noãn lặng lẽ đi qua đi, cẩn thận nghiên cứu một chút, xác nhận không có lầm, thật là một cái xăng máy phát điện, thoạt nhìn là liền ở bệnh viện mạch điện thượng, phỏng chừng là bệnh viện ở cúp điện thời điểm khẩn cấp dùng. Máy phát điện bên cạnh bãi hai cái thùng xăng, Bối Noãn xách lên tới nhìn nhìn, đều đã thấy đấy. Bối Noãn trong không gian nhất không thiếu chính là xăng. Nàng lặng lẽ lấy ra một cái rót đầy xách tay xăng thùng. Đặt ở máy phát điện bên cạnh, sau đó mới tiếp đón Thiệu Bạch bọn họ lại đây. Thiệu Bạch, mau đến xem, này không phải là cái máy phát điện đi. Nàng lén lút phóng thùng sang sự, đều bị phía sau Lục Hành Trì xem ở trong mắt, Lục Hành Trì mỉm cười một chút, cũng không nói chuyện. Thiệu Bạch bọn họ một lại đây, liền cao hứng lên. Nói không chừng cái này máy phát điện còn có thể dùng. Thiệu Bạch tìm được Bối Noãn đặt ở bên cạnh sang thùng, lập tức cấp máy phát điện thêm hảo du, khởi động lên, kéo ra áp, ngâm một tầng đại phóng quang minh. Tránh ở trong bóng đêm các tang thi đột nhiên thấy quang, một mảnh kinh hoàng chu lên thanh. Như vậy phương tiện nhiều. Đặc chiến đội các đội viên đều nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi cảm khái. Phần 130. Đỗ Nhược tương đương kiêu ngạo, các ngươi cũng chưa chú ý này có cái máy phát điện đi. Là chúng ta Bối Noãn tìm được. Sáng ngời ánh sáng rốt cuộc đối nhân loại càng có lợi, đặc chiến đội một đường chém dưa sắt rau mà đẩy mạnh, thanh tầng lầu tốc độ lập tức biến nhanh. Liên Bối Noãn đều có thể cảm giác đến ra tới, cái này ngầm một tầng. Càng đi tang thi càng nhiều, rậm rạp, một tầng lại một tầng, giống như thật sự cất giấu thứ gì. Thực mau liền thu phục một cái hành lang hai bên sở hữu phòng. Chờ hành lang xoay một cái cong, phía trước lại đen. Trước mắt thật dài trên hành lang, sở hữu đèn đều hỏng rồi, chỉ có nhập khẩu địa phương có thể hơi chút mượn một chút mặt sau ánh đèn, càng đi càng xem không rõ. Không có như vậy xảo sự, nay thấy thế nào đều là có người cố ý phá hủy chiếu sáng. Không có biện pháp. Đại gia một lần nữa mang lên đêm coi nghi. Bên trong tang thi rất nhiều, Bối Noãn bọn họ cẩn thận mà hướng trong đẩy mạnh. Hành lang cuối là một cái song phiến môn phòng. Tuy rằng một đường đều tụ tập rất nhiều tang thi, trước cửa rất dài một đoạn hành lang lại rất kỳ quái mà không. Như vậy không, có vẻ thập phần không bình thường, thoạt nhìn so có tang thi còn quỷ dị. Tiểu đội đi vào trước cửa cách đó không xa dừng lại, Thiệu Bạch Trí bảo một cái khác đội viên cùng hắn cùng nhau tiến lên, chuẩn bị phá cửa mà vào khi, môn đột nhiên khai. Một đoàn tang thi ngươi đẩy ta tễ, từ trong môn cùng nhau trào ra tới. Ở u ám trên hành lang, cùng lao tới tang thi chỉ có mấy mét khoảng cách, một cái không cẩn thận liền phải bỏ mạng. Mọi người tập trung hỏa lực bạo tang thi đầu. Thiệu Bạch bọn họ cùng nhau khai hỏa, một trận súng vang, trong môn lao tới tang thi một người tiếp một người mà ngã xuống đi. Thật vất vả mới đem không ngừng lao tới tang thi đánh xong, môn lại một lần khai, lại có rất nhiều tang thi hướng về đại gia vọt lại đây. Bối Noãn bọn họ tiếp tục quét sạch. Nhưng mà một đám lại một đám tang thi quần quần không dứt, từ trong môn trào ra tới. Giống như kia phiến môn là một cái trong truyền thuyết bảo vật, một cái quái vật miệng rộng, có thể vô cùng vô tận mà phun tang thi ra tới. đặc chiến đội liên tục giết mấy phê, Bối Noãn cảm thấy không quá thích hợp. Nàng ngẩng đầu lên xem Lục Hành Trì. Lục Hành Trì túi đầu cùng nàng trao đổi một chút ánh mắt. Trên mặt đất thi thể biến mất. Hắn nhẹ giọng nói. Hắn nói rất đúng. Ở đêm coi nghi trông được đi ra ngoài, nếu chú ý nói, là có thể phát hiện, một đám tang thi lao tới thời điểm, trước một đám tang thi ngã trên mặt đất thi thể liền an tĩnh mà biến mất. Thiệu Bạch bọn họ còn không có chú ý tới. Bởi vì tang thi đang ở một khắc không ngừng từ trong môn ra tới, lại ly đến thân cận quá, Thiệu Bạch bọn họ tất cả mọi người ở tập trung tinh thần, một khắc không ngừng nổ súng đánh tang thi đầu, không rảnh bận tâm đến khác thường. Chỉ có Lục Hành Trì, với hắn mà nói lấy loại này tốc độ sát tang thi căn bản chính là ở nghỉ ngơi, mới liếc mắt một cái nhìn ra tật xấu. Bối Noãn còn phát giác một cái khác quỷ dị địa phương. Bởi vì viên đạn chân quý, người khác đánh đến độ thực bảo thủ, Bối Noãn cùng mặt khác đặc chiến đội viên bất đồng, nổ súng tốc độ so với bọn hắn đều phải mau đến nhiều. Nàng bắn ra cái kẹp đạn đã sớm hẳn là dùng xong rồi. Nhưng mà viên đạn lại không thiếu, nàng thương thế nhưng có thể vô cùng vô tận mà khai đi xuống. Đại khái là một phút. Lục Hành Trí nói. Bối Noãn hoàn toàn minh bạch hắn đang nói cái gì. Vừa vặn một đám tang thi giết sạch. Bối Noãn bổ sung. Bọn họ ở một cái tuần hoàn. Một đám tang thi lao tới, giết sạch, trên mặt đất thi thể biến mất, lại một đám tang thi lao tới, giết sạch, lại biến mất. Chuyện này vòng đi vòng lại, lặp lại cái không để yên. Đến bây giờ mới thôi, đại khái lặp lại 4-5 lần, còn hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Ánh sáng lại ám, tinh thần lại khẩn trương. Lặp lại nhiều như vậy thứ, cũng có người giác ra không thích hợp. Rõ ràng băng đạn còn thừa nhiều ít viên đạn là một cái quân nhân cơ bản tu dưỡng, có người rốt cuộc tới rồi hẳn là đem viên đạn đánh quang thời điểm, nhưng mà cùng Bối Noãn giống nhau, viên đạn còn có. Như thế nào viên đạn vẫn luôn có? Có người đi xem thương. Có người buồn bực, ta vừa rồi giết chính là này chỉ tang thi đi. Bối Noãn cũng sớm đã nhìn ra, mỗi lần trong môn ra tới tang thi, đều là cùng phê. Các tang thi đều hồng con mắt, nhe răng niết miệng. Quần áo tả tơi, nhìn đều không sai biệt lắm. Nhưng mà không chịu nổi như vậy một lần lại một lần mà xem, tổng có thể hôn cái mặt thủ. Trên mặt đất thi thể cũng không có. Có người nói, Thiệu Bạch cũng phát hiện không bình thường, nhíu lại mi, biên tiếp tục sát tang thi biên hỏi, sao lại thế này? Hắn là đội trưởng, không đợi người khác trả lời, giây tiếp theo liền nói, chúng ta trước triệt. Hắn một câu, toàn đội người lập tức triệt thoái phía sau. Nhưng mà còn không có lui ra ngoài vài bước, trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên. Mọi người giống như thuấn di giống nhau, lại lần nữa nhảy trở về vừa mới chạm vị trí. Bối Noãn đã minh bạch. Đây là một vòng tròn bộ, một cái bẫy. Nay bẫy dập khi trường một phút, giống như một cái viên, cầm tù nơi có người, tuần hoàn lặp lại, vòng đi vòng lại. Cùng phê tang thi vô chừng mực mà toát ra tới, bọn họ vô chừng mực mà sát đi xuống. Giống như đi không ra đi vô gian địa ngục. Chương 93. Lui lại khi đột nhiên thuấn di, bị cưỡng chế kéo về đến vừa mới đứng sát tang thi địa phương lúc sau. Đa số người đều nốc. Tang thi lại một lần từ trong môn lao tới, cùng vừa mới giống nhau, nhe răng niết miệng, tinh lực dư thừa. Lần này Lục Hành Trì không chút do dự, dùng miễn cưỡng có thể xem như đạp lên người bình thường biên giới thượng tốc độ, nhanh chóng giải quyết toàn bộ tang thi. Chúng ta giống như vẫn luôn ở lặp lại một đoạn thời gian ngắn, là một cái tuần hoàn, một lần lại một lần Lục Hành Trì nói, khi lớn lên khái một phút. Đỗ Nhược lập tức tiếp lời nói, thật sự, như vậy có ý tứ. Mọi người. Đỗ Nhược tiếp tục phát tán tư duy, kia nếu ta lưu tại nơi này, không phải có thể vĩnh sinh. Giang Phỉ ngữ khí bất đắc dĩ, ngươi muốn một cái ở bệnh viện tầng hầm ngầm không ngừng sát tang thi vĩnh sinh làm gì? Cũng không nhất định một hai phải sát tang thi sao? Đường Đường nói, dù sao một phút là có thể đổi mới, thật làm chúng nó xông tới lại như thế nào? Ngươi khả năng sẽ chết, sẽ biến thành tang thi. Bối Non nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là không thử hảo, ai biết đã chết về sau còn có thể hay không sống thêm lại đây? Đương nhiên là có một loại khả năng tính, cho dù chết, quá xong này một phút, một lần nữa đổi mới thời điểm, người lại sống đến giờ. Nhưng mà còn có một loại khác khả năng tính. Vạn nhất sau khi chết liền tự động nhảy ra thời gian này tuần hoàn bấy dập, không thể sống lại đâu. Kia chẳng phải là bạch bạch đáp thượng một cái mạng nhỏ. Trừ phi có người nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm làm cái này thực nghiệm, nếu không vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, rơi vào thời gian bấy dập người, vẫn là nếu không đình mà nỗ lực giết chết tang thi, một lần lại một lần. Tuy rằng đổi mới khi, mỗi người đều sẽ hồi phục đến một phút trước trạng thái, lý luận đi lên nói hẳn là vĩnh viễn sẽ không mệt, chính là ai cũng chịu không nổi muốn như vậy lực chú ý độ cao tập trung mà nhất biến sắt cùng phê tăng thi. Đại khái sẽ đem người bình thường bước điên. Con Hảo có Lục Hành Trì ở, đem cái này nhất nhàm chán công tác thoải mái mà ôm xuống dưới, làm đại gia ở sắt tăng thi ở ngoài, còn có thời gian cùng tinh lực tự hỏi một chút tình cảnh hiện tại. Bối Noãn cảm thấy, này một đoạn thời gian ngắn tuần hoàn có điểm giống nàng mới vừa bắt được tay dị năng. Nhưng là nó có giống nhau rất lớn bất đồng. Chính là sở hữu lâm vào trong đó người, tất cả đều giống nhân chứng giống nhau, bảo tồn phía trước tuần hoàn ký ức. Nói chuyện thời điểm, vừa mới lục hành chỉ bắn đảo những cái đó tang thi thi thể an tĩnh mà biến mất, vừa mới kia phê tang thi lại từ trong môn tung tăng nhảy nhót mà một lần nữa lao tới. Lục hành chỉ không nghĩ lãng phí thời gian, tùy tay giải quyết chúng nó. Triệt thoái phía sau xem ra là triệt không ra đi, lục hành chỉ nói, chúng ta đây vào xem bên trong có cái gì. Không sai, Thiệu Bạch thực đồng ý, cân nhắc, nếu là chúng ta đi vào đem làm ra cái này quái đồ vật người làm thịt, nói không chừng là có thể đi ra ngoài. Đỗ Nhược há miệng thở dốc, giống như muốn nói cái gì. Bối Noãn biết hắn muốn nói cái gì. Đỗ Nhược căn bản sẽ không bị tang thi công kích, nơi này đối hắn chính là một cái lại bình thường bất quá địa phương, hắn có thể làm lơ tang thi, tùy tiện xuất nhập. Từ hắn đi vào tìm người nhất thích hợp bất quá. Bối Noãn đối với hắn nghiêm trọng mà nhữ nhữ mày. Cùng lúc đó, Lục Hành Trì cũng cho Đỗ Nhược một cái nghiêm khắc cấm ánh mắt. Thiệu Bạch bọn họ đều là liên bang quân đội người, nếu Đỗ Nhược ở bọn họ trước mặt triển lộ ra như vậy không giống tầm thường năng lực, nói không chừng lập tức liền sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu. Nói không chừng còn sẽ thọc ra tới vi rút ức chế tề sự. Thiệu Bạch tuy rằng nhìn qua người cũng không tệ lắm, lại là liên bang quân nhân, nhưng là lòng người khó dò, vi rút ức chế tề sự thật ở sự tình quan trọng đại, không thể tùy tiện nói bậy. Ta vào xem. Lục Hành Trì đoạt ở Đỗ Nhược phía trước nói. Hắn tiến lên vài bước. Sau đó đột nhiên dừng lại. Lục Hành Trì duỗi tay đẩy đẩy trước mặt không khí, đi không ra đi. Giống như nơi đó dựng một mặt vô hình tường. Vô hình tường thuyết minh, cái này bấy dập là có không gian thượng biên giới, xem ra tuần hoàn chỉ phát sinh ở trước cửa này một tiểu khối khu vực. Bọn họ có thể dọc theo bình thường thời gian tuyến, thông thuận mà tiến vào này khối khu vực thời gian bấy dập, chính là tiến vào lúc sau, liền cùng bình thường thế giới thời gian tuyến ngăn cách, vô pháp lại đi ra ngoài. Lục Hành Trì dùng tay xem xét bên cạnh biên giới, chính là dây tiếp theo, lại một lần đổi mới. Lục Hành Trì bị một lần nữa lôi trở lại tại chỗ. Một phút thời gian, hắn muốn sát tăng thi, còn nếu muốn biện pháp tìm ra bấy dập biện pháp, quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Lục Hành Trì không chút do dự giết chết tăng thi, tiến lên lại đến một lần. Bối Noãn lại ở không ra tiếng mà nghĩ một khác sự kiện. Cái này một phút thời gian bấy dập, Bối Noãn đương nhiên là có biện pháp làm đại gia đi ra ngoài. Muốn nhảy ra đi phi thường đơn giản, chỉ cần dùng vừa đến tay dị năng hồi tưởng một lần thời gian là được. Tuy rằng đã ở cái này một phút thời gian bấy dập đãi vượt qua 10 lần, nhưng là Bối Noãn thật sâu mà hoài nghi, vô luận ở bên trong đãi bao nhiêu lần tuần hoàn, cũng chỉ có thể tính một phút. Cho nên một khi hồi tưởng thời gian nói, liền sẽ nhảy trở lại 10 phút phía trước. Khi đó đại gia đang ở trên hành lang hướng bên này lại đây, còn không có rơi vào bấy dập, chỉ cần khi đó trực tiếp làm đặc chiến đội lui lại là được. Chính là nơi này có một cái cực đại vấn đề. Nếu thời gian hồi tưởng đến 10 phút phía trước, Bối Noãn không thể thành công thuyết phục Thiệu Bạch bọn họ nhanh chóng lui lại đâu. Nếu không có thể thành công lui lại, đại gia lại dâm tiến bấy dập, hoặc là hồi tưởng sau tình huống đã xảy ra biến hóa, thiết thời gian bấy dập người di động bấy dập vị trí, làm cho bọn họ lại một lần rơi vào đi, nên làm cái gì bây giờ? Khi đó vấn đề liền lớn. Bởi vì Bối Noãn thời gian hồi tưởng công năng có 30 phút làm lệnh thời gian. Nếu ở 30 phút làm lệnh thời gian nội, lần thứ 2 rơi vào thời gian này bấy dập, Bối Noãn phòng trường, có cực đại khả năng tính, ở cái này bấy dập chung thời gian vô luận lặp lại bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể tính 1 phút. Bối Noãn dị năng liền sẽ vĩnh viễn động lại ở làm lệnh trạng thái, không thể lại sử dụng lần thứ 2. Vậy thật là tạp ở bấy dập ra không được. Cho nên một khi bắt đầu dùng thời gian hồi tưởng sau 30 phút nội cực độ nguy hiểm, bất luận cái gì thời điểm đều khả năng lại rơi vào bấy dập. Rốt cuộc trốn không thoát tới. Chạy ra cái này bấy dập sau, cần thiết muốn thuyết phục bọn họ chạy nhanh chạy, rời xa cái này địa phương quỷ quái, mới là an toàn nhất. Bối Noãn ánh mắt đảo qua Thiệu Bạch. Thiệu Bạch là đội trưởng, biện pháp tốt nhất, chính là tuyển hắn làm thời gian hồi tưởng nhân chứng, làm hắn giữ lại hiện tại ký ức, đến lúc đó dẫn dắt đại gia lui lại. Chính là một người bình thường chưa từng có trải qua quá loại này việc lạ, hắn thật sự sẽ tin tưởng chính mình kỳ quái ký ức không phải ảo giác, tin tưởng Bối Noãn. Chịu ngoan ngoãn mà dẫn dắt đội ngũ lui lại sao? Bối Noãn rồi dám vặt phần, lại nhìn thoáng qua Đỗ Nhược bọn họ. Dù sao mặc kệ Thiệu Bạch như thế nào quyết định, chính mình người khẳng định sẽ đi theo nàng đi, điểm này Bối Noãn có tuyệt đối tin tưởng. Thiệu Bạch bọn họ có thể khuyên đi đương nhiên tốt nhất, không thể nói khiến cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi, Bối Noãn quản không được nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Lục Hành Trì đã lấy ra bẫy dập phía trước biên giới phạm vi, liền ở trước cửa hai bước xa địa phương, này đổ vô hình tưởng thực rắn chắc, cũng không xuất khẩu. Hắn cũng không có gì biện pháp. Một phút quá ngắn, Lục Hành Trì bị kéo về tại chỗ, Tang Thi lại đổi mới. Phần 131. Bối Noãn nghĩ thầm, chỉ có thể đánh cuộc một keo Thiệu Bạch không phải ngu ngốc. Bối Noãn mặc niệm tố lưu mà thượng, dùng ánh mắt tìm được Thiệu Bạch, chờ vòng lăn chuyển ra Thiệu Bạch tên, đi điểm xác định. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia, Lục Hành Trì cúi đầu kêu Bối Noãn, "Bối Noãn, ta cảm thấy." Bối Noãn theo bản năng mà ngẩng đầu xem hắn, trơ mắt nhìn ở điểm hạ xác định trong nháy mắt kia, vòng lăn chuyển ra Lục Hành Trì tên. Xong đời. Một trận điên cuồng thời gian chảy ngược. Tiểu đội một lần nữa trở lại máy phát điện phòng phụ cận, toàn bộ tầng hầm ngầm vừa mới khôi phục cung cấp điện, đại phóng quang minh. Tránh ở trong bóng đêm các tang thi bị đột nhiên sáng lên ánh đèn kinh hách, nơi nơi đều là chúng nó chu lên thanh. Như vậy phương tiện nhiều. Có đặc chiến đội viên ở cảm khái. Bối Noãn lại nghe được Đỗ Nhược Tiêu ngạo nói, các ngươi cũng chưa thấy đi. Cái này máy phát điện là chúng ta Bối Noãn tìm được. Bấy dập tuần hoàn quả nhiên bị đột phá. Thời gian thành công lui trở lại 10 phút phía trước. Duy nhất vấn đề chính là, trời xui đất khiến, Lục Hành Trì biến thành nhân chứng, mà đội trưởng Thiệu Bạch đối hiện tại trạng huống hoàn toàn không biết gì cả. Có điểm khó giải quyết. Bối Noãn chỉ phải cùng Thiệu Bạch nói hiệu nói vượng, ta cảm thấy cái này địa phương thực không thích hợp, chúng ta vẫn là lui lại đi. Thiệu Bạch không thể hiểu được mà xem một cái Bối Noãn. Thật vất vả mới đánh tới nơi này, còn tìm tới rồi máy phát điện, đốt sáng lên đèn, trước mắt trạng huống thấy thế nào đặc chiến đội đều ở chiếm ưu thế. Nàng lại đột nhiên nói muốn triệt. Thiệu Bạch đã so cái thủ thế, ý bảo các đội viên đi phía trước đẩy mạnh, có điểm buồn bực, vì cái gì muốn lui lại. Nơi này thật sự không đúng lắm, ta cảm thấy rất nguy hiểm. Bối Noãn quay đầu lại nhìn Lục Hành Trì bọn họ liếc mắt một cái, kiên quyết mà nói, chúng ta mấy cái không nghĩ lại đi phía trước đi rồi. Đỗ Nhược Giang Phỉ bọn họ quả nhiên toàn không dị nghị. Đánh một nửa không đánh, đặc chiến đội đương nhiên sẽ có người oán giận. Có đội viên thấp giọng nói, nữ chính là việc nhiều. Lục Hành Trì bỗng nhiên tiếp lời, đối Thiệu Bạch nói, ta cũng cảm thấy nơi này cảm giác không đúng lắm. Vừa dứt lời, mọi người trong tay thương đều đột nhiên rời tay. Mỗi một khẩu súng đều bay đến không trung, tụ ở bên nhau, giống gió lốc giống nhau bay nhanh mà xoay tròn, sau đó bùm bùm loạn nện ở trên mặt đất. Vũ khí là chiến sĩ mệnh, bỗng nhiên rời tay, sở hữu đặc chiến đội viên đều dọa tới rồi. Thiệu Bạch không chút do dự, lập tức nói, lui lại. Toàn đội người nhặt lên trên mặt đất loạn ném thương, hỏa tốc triệt thoái phía sau. Bối Noãn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Hành Trì nhất am hiểu giả thần giả quỷ hù do người, hắn biến thành nhân chứng, chó ngáp phải rồi, thế nhưng rất có chỗ tốt. Đại gia trong tay thương giống như có sinh mệnh giống nhau, một đường đều ở bị một loại lực đạo không nhỏ thần bí lực lượng ngạnh ra bên ngoài túm, liền Bối Noãn đều không ngoại lệ. Bối Noãn liều mạng nhịn cười cùng Lục Hành Trì phân cao thấp, nỗ lực ôm lấy chính mình thương, liếc mắt một cái thấy Lục Hành Trì cũng đang nhìn nàng, trong mắt đều là trò đùa dai ý cười. Đặc chiến đội một hơi ra bệnh viện đại môn, trong tay thương mới tính an phận xuống dưới. Như thế nào sẽ như vậy tà hồ? Bên trong có tà hồ đổ vật đi. Có đội viên cảm khái, nữ cảm giác chính là nhạy bén, ta cầm thương một chút cũng chưa giác ra không thích hợp. Vô nghĩa, nhân gia đối thương xúc cảm cùng ngươi không phải một cấp bậc, đại khái thương hơi chút vừa động liền cảm giác ra tới. Bối Noãn mặc mặc, hiện tại không nói nữ chính là việc nhiều. Tuy rằng rút khỏi tới, Thiệu Bạch vẫn là có điểm không cam lòng. Hiện tại càng thêm xác minh. Bệnh viện tầng hầm ngầm cất giấu quái đồ vật, hiện tại làm Thiệu Bạch đi, Thiệu Bạch là thật luyến tiếc. Thiệu Bạch nghĩ nghĩ, các ngươi tất cả đều đại ở chỗ này, ta chính mình lại đi vào xem một lần. Trong viện cùng bệnh viện đại sảnh tang thi đều bị thanh qua, hắn một người ít nhất có thể đi đến vừa mới tầng hầm ngầm máy phát điện phòng phụ cận. Hắn xách theo thương lại đi vào. Bối Noãn mặc không lên tiếng, cũng không ngăn cản hắn. Kết quả không đến một lát công phu, hắn liền lại từ trong lâu ra tới. Không được Thiệu Bạch nói, hiện tại vừa vào cửa. Thương liền căn bản bắt không được. Bối Noãn nghĩ thầm, đó là bởi vì làm ngươi đi được quá xa nói, Lục Hành Trì không hảo khống chế, chỉ có thể vừa vào cửa liền trước cho ngươi một cái ra vai phủ đầu. Trong tay không có thương, cho dù có cũng bưng không xong, căn bản vô pháp đối phó tầng hầm ngầm dày đặc tang thi đàn. Lục Hành Trì kiến nghị, tạm thời không có cách nào, chờ nghĩ ra biện pháp về sau lại đến đi. Chúng ta đi thôi, liền tính nơi này cũng chưa chắc liền an toàn. Hắn nói rất đúng. Bối Noãn hiện tại hồi tưởng kỹ năng đang ở làm lạnh, nếu nơi này lại toát ra một cái thời gian bấy dập, cả đội người liền xong đời. Thiệu Bạch lần này nghe xong Lục Hành Trì, làm tất cả mọi người lên xe, rời đi nhà này tà hồ bệnh viện. Dọc theo đường đi mọi người đều ở cân nhắc các loại chủ ý. Có người nói, chúng ta lần sau một người mang một cây thô gậy gỗ lại đây, nói không chừng liền sẽ không rời tay. Có người phản bác, ngươi như thế nào biết kim loại vũ khí liền sẽ rời tay, phi kim loại liền thoát không được. Bối Noãn nghĩ thầm. Hắn thật đúng là đoán đúng rồi, lục đại bột chỉ có thể khống chế kim loại vũ khí, gậy gỗ gì đó thật đúng là không có biện pháp. Có người suy một tiếng, bệnh viện tang thi nhiều như vậy, dùng thương đều sát không quá động, còn muốn dùng gậy gỗ thu phục. Ngươi nằm mơ đi. Bọn họ mọi người ý tưởng tất cả đều bị Lục Hành Trì nháo yêu mang trật, cũng không biết kia ra bệnh viện cất giấu đồ vật chân chính đáng sợ chỗ. Một cái sẽ thiết thời gian bẫy dập đồ vật, rơi vào đi liền vĩnh viễn ra không được. Bối Noãn một đường đều ở trầm tư, không nói gì. Lục Hành Trì cũng không có, vẫn luôn đều thực an tĩnh. Bối Noãn cân nhắc nửa ngày. Thứ này quá kỳ quái, hoàn toàn sờ không rõ bẫy dập là như thế nào thiết, như thế nào vận tác, không hiểu ra sao. Mà bối Noãn dị năng lại có cái làm lệnh 30 phút chí mạng vấn đề. Cuối cùng kết luận chính là, vẫn là cách này ra cổ quái bệnh viện xa một chút hảo. Vô luận bên trong là cái kêu lệ nhuy kỳ quái tăng thi, vẫn là cất giấu cái gì có dị năng người, biện pháp tốt nhất, chính là không đi lý nó. Hiện tại dư lại vấn đề là, còn có một cái Lục Hành Trì phải đối phó. Hắn lần này làm nhân chứng, cái gì đều nhớ rõ, vì nay chi kế, chính là chết đều không thừa nhận vừa mới thời gian hồi tưởng cùng nàng có quan hệ, trung trạ qua đi. Bối Noãn ngắm liếc mắt một cái Lục Hành Trì, đột nhiên ý thức được, ở nàng thất thần thời điểm, hắn bất động thanh sắc mà đem tay nàng nắm chặt ở trong tay, đang ở dùng ngón tay trấn an nàng mu bàn tay. Nhẹ nhàng, một chút. Hắn này hẳn là trấn an, không phải ở chiếm tiện nghi đi. Mãi cho đến trở lại trong doanh địa, không có người ngoài, Lục Hành Trì mới hỏi Bối Noãn, sao lại thế này? Bối Noãn giả ngu, cái gì sao lại thế này? Ngươi cũng nhớ rõ chúng ta bị nhốt ở một đoạn một phút lớn lên thời gian bấy dập sự. Đúng hay không? Lục Hành Trì vạch chân nàng, cho nên ngươi như vậy kiên trì, một hai phải Thiệu Bạch bọn họ lui lại. Cái này chống chế không được. Bối Noãn thong dong trả lời, không sai. Ngươi giúp ta vội, cho nên ngươi cũng nhớ rõ đúng không? Bối Noãn đối Lục Hành Trì sán lạng cười, may mắn có ngươi giả thần giả quỷ, so với ta khuyên bọn họ một vạn câu nói còn hữu dụng. Đỗ Nhược hoàn toàn không nghe minh bạch, các ngươi nói cái gì thời gian bấy dập. Bối Noãn đem vừa mới ở bệnh viện chân chính phát sinh sự đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đối đại gia nói một lần. Đương nhiên chỉ tự không đề cập tới hồi tưởng thời gian đem đại gia mang ra bấy dập chuyện này là nàng làm. Đỗ Nhược bọn họ đã sớm kiến thức rộng rãi, đối chuyện này tiếp thu độ tốt đẹp. Đỗ Nhược hỏi, nếu là thực sự có người thiết thời gian kia bấy dập, vì cái gì chúng ta lại chạy ra, thời gian còn hồi lui đâu? Đường đường nghĩ nghĩ, nói không chừng cái kia bấy dập cũng chỉ có thể lặp lại như vậy nhiều lần, lặp lại xong rồi. Người đã bị vứt ra tới. Bối Noãn nghĩ thầm, thật đúng là không phải. Lục Hành Trì mở miệng, ta cảm thấy chúng ta sở dĩ có thể từ bên trong ra tới, khẳng định là có người ở giúp chúng ta. Hắn làm thời gian hồi lui, đem đại gia từ bẫy dập cứu ra tới. Ai a? Đỗ Nhược bọn họ tò mò hỏi. Ai a? Bối Noãn cũng đi theo bọn họ tò mò hỏi. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, không biết. Đỗ Nhược thập phần tiếc nuối, thế nhưng ra như vậy hảo ngoạn sự, đáng tiếc ta tất cả đều không nhớ rõ. Vì cái gì các ngươi hai cái liền đều có thể nhớ rõ đâu? Không công bằng. Lục Hành Trì thong dong mà trả lời, đại khái là có cái tiểu tiên nữ muốn cho ta nhớ rõ đi. Bối Noãn. Tiểu tiên nữ thật đúng là không muốn cho ngươi nhớ rõ. Bối Noãn nghĩ thầm, tiểu tiên nữ đó là chỉ do trở tay. Chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Bối tiểu tiên nữ cảnh giác mà quan sát đến Lục Hành Trì biểu tình. Lục Hành Trì lại chỉ nói giỡn giống nhau mà nói như vậy một câu, không hề có lại miệt mài theo đuổi ý tứ. Chương 94. Hắn tuyệt đối là đã biết điểm cái gì. Bối Noãn ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Tồn tại hảo khó. Đã không có muốn minh kỳ hắn, cũng không có tính toán ám chỉ hắn, tuyển hắn làm nhân chứng căn bản không phải cố ý, cái kia xui xẻo giám sát hệ thống sẽ không phán phạt đi. Là Lục Hành Trì chính mình quá thông minh, thật sự không liên quan nàng chuyện gì. Ăn qua cơm chiều, bên ngoài thiên dần dần đen, hồi sao điểu ở trên cây xảo thành một mảnh. Nếu mọi người đều đã bình an rút về doanh địa, Bối Noãn không hề làm thời gian bấy dập sự nhọc lòng, an tâm mà rửa mặt thu thập, chuẩn bị ngủ. Đỗ Nhược lại có điểm thất thần, liền Bối Noãn hỏi hắn muốn hay không uống một chén ngủ trước sữa bò cũng chưa nghe thấy. Ngươi làm sao vậy? Bối Noãn hỏi hắn. Đỗ Nhược lo lắng sốt ruột. Ta suy nghĩ, chúng ta lập tức phải đi, lấy Thiệu Bạch tính cách, vì hoàn thành nhiệm vụ, 89 phần 10 lại sẽ trở lại kia ra bệnh viện, không có Lục Hành Trì ở, bọn họ khẳng định cho rằng sẽ khẩu súng cướp đi việc lạ không có, sẽ vẫn luôn hướng trong đột tiến. Cuối cùng lại ham đến thời gian kia bấy dập ra không được. Hắn băn khoăn thật sự có đạo lý. Bối Noãn an ủi hắn, chúng ta không ở, chỉ dựa vào bọn họ những người đó, chưa chắc có thể công đến đi vào. Chính là các ngươi hôm nay đã đem bên ngoài tang thi đều thanh rớt, chỉ còn tầng hầm ngầm nửa điều hành lang, nói không chừng bọn họ sẽ đi vào thử xem. Bối Noãn nghĩ nghĩ. Bằng không chúng ta đi phía trước cùng Thiệu Bạch hảo hảo nói chuyện, đem chân tướng nói cho hắn, hắn hẳn là liền sẽ không lại đi. Đỗ Nhược hỏi. Vạn nhất hắn không tin đâu. Vạn nhất hắn tin, chính là đặc biệt muốn đi đâu. Hắn nói rất đúng, Thiệu Bạch người này vừa thấy, chính là cái loại này không tiếc hết thể đại giới, không để bụng cá nhân an nguy, một lòng tưởng hoàn thành nhiệm vụ quân nhân. Không tin liền không có biện pháp. Bối Loan trấn an hắn, Đỗ Nhược, người các có mệnh, ngươi chỉ có thể tận lực khuyên, có nghe hay không, liền tất cả tại chính hắn. Đỗ Nhược ngẫm lại nói, chính là liền tính bọn họ đặc chiến đội không đi, nơi đó phóng một cái thời gian bấy dập, về sau có người khác một không cẩn thận rơi vào đi làm sao bây giờ. Bối Loan, kia, liền, làm cho bọn họ ở bên trong. Vĩnh Sinh, Tiểu Tam đột nhiên ở trong đầu nói chuyện, Bối Loan, giải khóa tân thánh mẫu nhiệm vụ. Bối Loan, loại này thời điểm giải khóa nhiệm vụ, tưởng đều biết, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bối Loan, xem một cái bái. Tiểu Tam hướng nàng. Bối Loan thở dài, đi trở về chính mình chỗ nằm ngồi xuống, kéo ra thanh nhiệm vụ. Thanh nhiệm vụ nhiều cái tân nhiệm vụ, tên gọi vì người khác bình an. Vừa thấy tên này, liên tưởng đến Đỗ Nhược vừa mới nói qua nói, Bối Loan thống khổ hỏi, Tiểu Tam, ngươi nên không phải là tưởng đem ta lại đưa về kia ra xui xẻo bệnh viện đi. Tiểu Tam cười mỉa một tiếng, đưa trở về. Là không sai, nhưng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp như thế nào xóa thời gian kia bấy dập biện pháp A. Như thế nào xóa? Nhiệm vụ thuyết minh lại là một thiên tiểu viết văn, rậm rạp thật nhiều hành tự, Bối Loan không nghĩ chính mình đi đọc. Chính mình nhìn lầm rồi tính chính mình, Tiểu Tam giải thích sai rồi tính hắn. Tiểu Tam hảo tính tình mà giải thích, hôm nay các ngươi đi kia phiến môn cửa, xác thật có cái thời gian bấy dập, hơn nữa hiện tại còn ở nơi đó, giống một cái chân chính bấy dập giống nhau, nó là có phạm vi, cho nên ngươi có thể tránh đi nó. Tránh đi. Nói được dễ dàng. Bối Loan nói, ta lại không biết bấy dập phạm vi ở đâu. Hôm nay vừa lơ đãng liền dâm đi vào. Đi vào lúc sau, Lục Hành chỉ nhưng thật ra sờ đến bẫy dập chung quanh có vô hình tường. Nhưng là tiến bẫy dập khi, hoàn toàn không cảm giác được tường tồn tại. Phần 132. Nói cách khác, bẫy dập biên giới là đơn hướng, có thể thông thuận mà đi vào, tiến vào sau liền ra không được. Bối Loan vô ngữ, Tiểu Tam, người ý tứ không phải là muốn cho ta lại tiến một lần bẫy dập, từ bên trong đem bẫy dập phạm vi một chút lấy ra đến đây đi. Làm là có thể làm được đến. Chính là thật sự quá nguy hiểm, Bối Loan cũng không tưởng như vậy làm. Tiểu Tam cười, Bối Loan, ngươi không nghĩ đi vào bẫy dập mạo hiểm nói, có nguyện ý hay không dùng thánh mâu giá trị đổi một cái nhiệm vụ nhắc nhở? Dùng thánh mâu giá trị đổi nhắc nhở? Bối Loan hỏi, phải dùng rất nhiều thánh mâu giá trị sao? Có lời sao? Nếu là ngươi đem nhiệm vụ này làm xong, cùng nhiệm vụ khen thưởng thánh mâu giá trị so sánh với, đương nhiên là thực có lời. Tiểu Tam nói, nói cách khác, nếu nhiệm vụ không hoàn thành, liền rất mệt. Bối Loan châm trước một chút, đáp ứng rồi. Thánh mẫu giá trị Mỹ lệ tiên lục tiến độ điều lập tức trở về rụt một chút, xúc đến Bối Loan thập phần đau lòng. Tiểu Tam nói, nếu muốn không tiến bẫy dập, lại có thể dò xét bẫy dập phạm vi phương pháp rất đơn giản. Cái kia bẫy dập có một cái đặc điểm, nếu có cái gì đụng chạm đến nó biên giới thượng không gian liền sẽ phát sinh một lát vặn vẹo. Ngươi nếu muốn biện pháp quan sát đến vặn vẹo địa phương, là có thể phát hiện bẫy dập phạm vi. Bối Loan đã hiểu, sau đó đâu? Ngươi tìm được biên giới sau. Tránh đi bấy dập, liền có thể đi vào trong môn, tìm được thiết bấy dập tiểu bốt. Bối Loan tò mò, chính là ta như thế nào biết ai mới là sẽ thiết bấy dập tiểu bốt. Bối Loan tiểu ta muốn nói lại thôi. Lại phải dùng thánh mẫu giá trị đổi nhắc nhở. Bối Loan suy đoán. Không sai. Bối Loan thở dài, vừa rồi đều hoa một bút thánh mẫu đăng giá, hiện tại từ bỏ, đệ nhất bút không phải mất trắng. Còn có thể như thế nào? Tiếp tục đổi bái. Tiểu ta mặc. Bối Loan. Nếu là về sau có người cùng ngươi nói trúng thưởng gì đó, làm ngươi giao mấy chục đồng tiền thủ tục phí, sau đó làm ngươi giao mấy trăm đồng tiền, sau đó lại làm ngươi giao mấy ngàn đồng tiền, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu. Bối Loan vô ngữ, cho nên ngươi là cái loại này kẻ lừa đảo sao? Thánh mẫu giá trị lại giảm một chút. Hảo tâm không hảo báo. Tiểu Tam nói, ngươi hiện tại nhìn đến nhiệm vụ mặt sau tân toát ra tới cái nút không có. Ấn một chút, là có thể nhìn đến tiểu bột trên đầu sáng lên. Bối Loan tìm. Phát hiện vì người khác bình an mặt sau, thật sự nhiều ra tới một cái tiểu cái nút, mặt trên có một cái nho nhỏ vương miện. Tiểu Tam nói, chỉ cần tìm được kia chỉ tiểu bột, giết chết nó, bấy dập tự nhiên không có, nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành. Bối Loan không yên tâm, liền tính ta tránh đi cái này bấy dập đi vào trong môn, nó lại thiết cái thứ hai bấy dập làm ta rơi vào đi đâu. Tiểu Tam thản nhiên đáp, sẽ không. Vì chứng minh ta không phải kẻ lừa đảo, ta mua nhị đưa một, lại cho ngươi một cái nhắc nhở. Nó phóng một lần bẫy dập kỹ năng làm lệnh thời gian rất dài, đến bây giờ đều không thể phóng cái thứ hai, cho nên ta kiến nghị ngươi thừa dịp bẫy dập còn ở tại chỗ, nắm chặt thời gian chạy nhanh qua đi, hiện tại, lập tức. Hào đi. Bối Loan trước dùng đôi mắt tìm được đang ở sửa sang lại túi ngủ chuẩn bị ngủ Lục Hành Trì, trong lòng vạn phần rối rắm. Nếu có thể mang lên Lục Hành Trì, đương nhiên lý tưởng nhất, hắn là tài xế, là bảo tiêu, càng là trời sinh hình người đại sát khí. Chính là muốn mang thượng hắn, nhất định phải đến cùng hắn giải thích ngọn nguồn. Ấn quy định, nhiệm vụ sự tuyệt đối không thể cùng hắn lộ ra, nếu không liền phải bị phạt. Bối Loan thở dài, đứng lên, thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ chuồn ra lều trại. Bối Loan vẫn luôn đi tới cửa lính gác nơi đó, nói có việc muốn đi ra ngoài, Thiệu Bạch cũng không có hạn chế bọn họ ra vào doanh địa, lính gác thống khoái mà đem người thả. Đi xa đến lính gác nhìn không thấy địa phương, Bối Loan mới lấy ra xe việt dã. Nàng lại đem Thiệu Bạch phát thương cùng viên đạn toàn bộ lấy ra tới kiểm kê một lần, thuận tiện mặc vào đồ tác chiến, mang hảo mang đêm coi nghi chiến thuật mũ giáp. Ban ngày bọn họ đã đem kia ra bệnh tâm thần bệnh viện sân cùng lầu một đều quét sạch quá một lần. Bối Loan đối chính mình năng lực rất có tin tưởng, hiện tại thương pháp như thần, một người có thể đỉnh một chi đặc chiến đội, dựa vào chính mình chưa chắc không thể giết đến ngầm một tầng kia phiến trước cửa. Ngồi ở giá tòa thượng, Bối Loan hít sâu một hơi. So với sát tăng thi, càng đáng sợ chính là lái xe. So với lái xe, càng đáng sợ chính là lạc đường. Kia ra bệnh viện ở đâu tới? Bối tay súng thiện xạ khoa nhị khảo 5 lần lộ manh ấm ngồi ở trên ghế điều khiển, chi đầu mình tư khổ tưởng. Hôm nay chỉ ngồi Thiệu Bạch bọn họ khai xe đi một lần mà thôi, đi trên đường cùng trở về trên đường tất cả tại phong không. Xong. Toàn. Không. Nhớ. Đến. Lộ. Hình như là hướng đông, hoặc là chính là hướng tây, trung gian ở nơi nào xoay cái hướng nam hoặc là hướng bắc cong, sau đó đâu. Đang ở nỗ lực nghĩ, ghế điều khiển bên cạnh cửa xe khai. Lục Hành Trì đứng ở xe hạ, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Bối Loan, bỏ qua đi. Bối Loan kinh ngạc mà nhìn hắn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng mà bỏ đến phó giá. Lục Hành Trì thong dong mà ngồi trên ghế điều khiển, thuần thục mà phát động xe, hỏi, đi đâu? Bối Loan đống nhiên tò mò, ta nói đi đâu đều có thể. Lục Hành Trì đáp, tùy tiện ngươi, ngươi nói đi đâu, ta liền đi đâu. Hắn ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, thoạt nhìn lại đại, lại ngoan, lại có thể dựa. Giống như Bối Loan hiện tại nói muốn đi ánh trăng, hắn là có thể đem xe Việt dã chạy đến bầu trời. Bối Loan đột nhiên nhớ tới, lúc trước tang thi virus mới vừa bùng nổ khi, từ thành phố S ra tới, Bối Loan tưởng ngồi hắn xe Việt dã khi, hắn cùng Bối Loan từng có ước pháp tam trương. Đệ nhất là muốn nghe hắn chỉ huy, bất luận cái gì sự đều không được chính mình loạn làm quyết định, đệ nhị là Bối Loan có dị năng sự, nhất định phải tàng hảo, không thể tùy tiện làm những người khác biết. Ai ngờ đến bây giờ ngoan ngoãn nghe chỉ huy biến thành hắn. Vẫn là chủ động đưa tới cửa nghe nàng chỉ huy, vẻ mặt tùy tiện nàng loạn làm quyết định, chơi ra hoa tới cũng chưa quan hệ biểu tình. Bối Loan nhịn không được cong cong khỏe miệng. Cười cái gì đâu cao hứng như vậy. Lục Hành Trì duỗi tay lại đây, xoa bóp Bối Loan bao ở chiến thuật mũ giáp gương mặt. Bối Loan hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước đáp ứng mang lên ta khi, cùng ta ước pháp tam trường, đệ nhất là nghe ngươi chỉ huy, đệ nhị là không bại lộ dị năng, kia đệ tam đâu. Ngươi lúc ấy nói tạm thời phóng. Hiện tại nghĩ kỹ rồi không có. Lục Hành Trì dù bận vẫn ung dung mà đáp, nghĩ kỹ rồi. Đệ tam là, thượng ta xe, chính là ta người. Bối Loan cắt một tiếng, tưởng mở, ai là người của ngươi. Lục Hành Trì bình tĩnh thong dong mà sửa miệng, hảo, kia đổi một cái. Thượng ta xe, ta chính là người của ngươi. Bối Loan đồng tình mà nói, như vậy vội vã tưởng đem chính mình đưa ra đi. Không ai muốn nhưng làm sao bây giờ. Không quan hệ, nhiều đưa vài lần, luôn có đưa ra đi thời điểm. Ta có tin tưởng. Lục Hành Trì đối nàng cười cười, chúng ta muốn đi đâu? Bệnh viện. Bối Loan khấu hảo đai an toàn. Lục Hành Trì một vấn đề đều không hỏi, giẫm hạ chân ga, một tá tay lái, lưu loát mà cấp xe điều cái đầu, ở trong bóng đêm hướng ban ngày đi qua bệnh viện phương hướng khai qua đi. Hắn xem một cái Bối Loan trong tay thương, thu hồi đến đây đi. Khai một ngày thương, không mệt sao, lần này ta tới liền hảo. Hắn làm Bối Loan đem một hộp trường đinh toàn đem ra, toàn cất vào hắn ba lô. Lục Hành Trì lái xe so Thiệu Bạch bọn họ mau đến nhiều, đảo mắt liền đến. Bối Loan phát hiện, bệnh viện đèn lại tắt, không biết là xăng dùng xong rồi, vẫn là công tắc nguồn điện lại bị kéo, toàn bộ kiến trúc giống một cái tối om quái vật khổng lồ, chờ đem người nuốt rớt. Hơn nữa thần kỳ chính là, ban ngày rõ ràng đã thanh rớt trong viện ngoại tăng thi, hiện tại lại toát ra tới không ít. Lục Hành Trì cùng Bối Loan xuống xe. Chờ Bối Loan đem xe thu hảo, Lục Hành Trì liền nâng lên tay. Không có người khác. Hắn không cần lại làm bộ làm tịch mà dùng nỏ. Vô số trường đinh từ chắp thành đàn mà trào ra tới, động tác nhất trí bắn ra đi. Vài giây mà thôi, bệnh viện trong viện ngoại một lần nữa tụ tập tang thi đã bị thanh xong rồi. Hắn quyết đoán mà dẫn dắt Bối Loan hướng đại lâu đi. Tang thi hoàn toàn không thể trở thành giảm bớt hắn bước tốc chướng ngại. Theo hắn đi nhanh về phía trước, không trung rậm rạp trường đinh giống như hắn thật lớn màu đen cánh chim, bay múa phút chốc phóng phút chốc thu, ở trước mặt hắn vì hắn mở đường, thế không thể đỡ, nháy mắt đẩy yên ổn thiết. Đảo mắt liền một lần nữa đi vào máy phát điện phòng, bối nón lại từ không gian lấy ra xăng, Lục Hành chỉ rót xuất phát điện cơ, mở ra công tắc nguồn điện. Nơi này là tầng hầm ngầm, không có tự nhiên lấy ánh sáng, ban ngày buổi tối đều giống nhau, cùng ban ngày bọn họ lại đây khi nhìn không hề khác nhau. Ánh đèn đại lượng, Lục Hành trì trường đinh đàn nhẹ nhàng thanh rớt trên hành lang tang thi, đi vào chỗ rẽ. Hắn liếc liếc mắt một cái hành lang trên trần nhà đèn, vốn dĩ hỏng rồi đèn lại lần nữa sáng lên, chiếu đến nơi này giống như ban ngày. Lục đại bột công năng phức tạp, còn có thể kiêm chức khoa điện công. Có người đem đèn thượng dây điện cắt đứt. Hắn giải thích, tiếp thượng đoạn rớt dây điện. Với hắn mà nói liền chuyện nhỏ không tốn sức gì đều không tính. Ngay cả nguyên bản u ám hành lang cuối, quen thuộc song phiến trước cửa, hiện tại đều chiếu sáng. Cùng ban ngày thời điểm giống nhau, bên đường thi chiều mãnh liệt, chỉ có trước cửa kia một bộ phận kỳ quái mà không. Xem ra cùng tiểu tam nói giống nhau, bấy dập còn ở tại chỗ không núp nhích. Các tang thi mặt ở đèn quản chiếu dọi xuống, tái nhợt dữ tợn, huyết hồng đôi mắt đều ở hướng bối noán bọn họ bên này xem, lại bất quá tới, giống như ở bảo hộ trong môn thứ gì. Lục Hành Trì người không cần qua đi, nháy mắt trường đinh như mưa, trên hành lang trừ bỏ bối noãn cùng hắn bên ngoài, sở hữu sẽ động đồ vật toàn diệt. Muốn lại đi phía trước đi sao? Lục Hành Trì hỏi bối noãn. Hắn nhìn qua như là đến từ địa ngục trường cánh quét ngang hết thể đại ma vương, kỳ thật lại là nhất ngoan nhất nghe lời binh lính. Chỉ chấp hành bối noãn mệnh lệnh, dư thừa vấn đề một cái đều không hỏi. Người bình thường đến bây giờ, trong lòng nhất định tràn ngập rất nhiều dấu chấm hỏi. Tỷ như... Bối nhoắn vì cái gì bỗng nhiên lại phải về đến nhà này bệnh viện? Nàng tới mục đích là cái gì? Vì cái gì nàng dám lại một lần đi vào cái này ban ngày thật vất vả mới thoát ra đi ngầm một tầng? Hơn nữa, nơi này còn có một cái đáng sợ thời gian bấy dập, nàng tính toán xử lý như thế nào, mới sẽ không làm hai người bọn họ lại rơi vào đi. Nhưng mà Lục Hành Trì cái gì cũng chưa hỏi, nàng nói đi đâu liền đi đâu, nàng làm cái gì liền làm cái đó. Làm bối nhoắn trong lòng dự đoán 1.800 loại lấy cớ, biên 1.800.000 loại lời nói dối hoàn toàn vô dụng võ nơi. Này khen ngược, bớt việc. Bất quá hắn không hỏi, liền ý nghĩa hắn vô điều kiện tin tưởng nàng sở hữu quyết định, bối noan tức khắc cảm thấy trên vai trách nhiệm trọng đại. Lục Hành Trì còn đang chờ bối noan trả lời, muốn lại đi phía trước sao? Phía trước chính là song phiến môn cửa, đèn huỳnh quang sáng ngời mà chiếu cái kia góc, đó chính là ban ngày đại gia rất đến tuần hoàn ra không được địa phương. Bối noan từ trong không gian tìm ra một cái thùng, ở thùng chứa đầy thủy. Tiểu Tam nói, thời gian bấy dập bên cạnh ở đụng tới đồ vật khi, sẽ xuất hiện một lát không gian vặn mẹo, bối noan đương nhiên sẽ không chính mình đi chạm vào cái này đáng sợ đồ vật. Bối noan tiểu tâm mà đến gần một chút, đem thùng thủy bát đi ra ngoài. Kỳ tích đã xảy ra. Thủy thông thuận mà bát đi vào, nhưng là bát quá khứ thời điểm, ở bên trong mỗ một khắc, thủy tinh ánh trong sáng cảm giác đống nhiên vặn mẹo, nháy mắt phát họa ra một cái mặt cát. Tuy rằng biến hóa chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ người thấy rõ ràng. Bối noan tốn số tiền lớn từ nhỏ Tam nơi đó mua được nhắc nhở là đúng. Bối noan lại lấy ra một số nước. Ta tới. Lục Hành Trì đã xem minh bạch. Hắn tiểu tâm mà bắt một lần, bấy dập biên giới đã bị dò xét ra tới. Bấy dập rất lớn, cơ hồ chiếm mãn toàn bộ hành lang, chỉ bên trái biên dựa tường địa phương, để lại một cái một người khoan khe hở. Hai người một bên tiếp tục dò xét bấy dập biên giới, một bên dọc theo khe hở tiểu tâm mà hướng trong đi. Khe hở thông hướng song phiến trước cửa. Môn cũng không bao gồm ở bấy dập, có thể tiến. Bối noan suy nghĩ một lát, môn không ở bên trong, vì cái gì ở bấy dập khi, sẽ nhìn đến môn lần lượt mở ra đâu. Ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, bấy dập thời gian là lặp lại, cho nên từ bấy dập ra bên ngoài xem, mỗi một lần nhìn đến bấy dập ngoại cảnh tượng đều là giống nhau. Lục Hành Trì mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, hắn nâng lên tay, trong môn nguyên bản đen như mực phòng ánh đèn đại lượng. Trong môn nguyên lai là một cái rất lớn phòng. Phóng không ít bệnh viện không giường, không biết là làm gì dùng, hiện tại bên trong tất cả đều là tang thi, đen nghìn nghịt một mảnh. Phần 133. Kỳ quái chính là, nay một đoàn tang thi nghe thấy mở cửa thành, cũng không có giống ngày thường nhìn đến người sống như vậy, trực tiếp phát lại đây. Bối noãn ở tang thi đôi thấy được Thiệu Bạch bọn họ người muốn tìm. Lệ Nhuy. Hắn nhìn sắc thật so ảnh chụp thượng trưởng thành không ít, đã cùng bối noãn không sai biệt lắm cao, gương mặt kia cùng trên ảnh chụp giống nhau, như cũ hàn khí dày đặc. Lớn nhất bất đồng là, hiện tại hắn đôi mắt là huyết hồng. Hắn là một con tang thi. Đông nhiên thấy ánh đèn đại lượng, Lệ Nhuy cũng luống cuống, giống như tính toán tìm địa phương chạy trốn, bất quá vẫn là chấn tĩnh xuống dưới, đối với trong phòng tang thi đàn nâng giơ tay. Cũng không có nghe thấy hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm, tang thi đàn thế nhưng chia làm hai nhóm, phân biệt nhào hướng Bối Noãn cùng Lục Hành Chỉ. Hắn thế nhưng thật sự có thể điều khiển từ xa tang thi, liền ra tiếng đều không cần, tựa hồ là dựa ý niệm. Ngay sau đó, ngoài cửa cũng đột nhiên hô hô vài tiếng, cũng vọt vào tới một đám tang thi. Bối Noãn phỏng chừng là nhà này bệnh viện mặt trên tầng lầu, cũng bị Lệ Nhuy điều động xuống dưới. Tựa hồ thật sự có thể điều khiển từ xa. Bối Noãn chú ý tới, từ ngoài cửa tiến vào tang thi thế nhưng hiểu được dọc theo thời gian bấy dập bên cạnh an toàn thông đạo hướng trong môn hướng. Cũng không biết Lệ Nhuy là như thế nào cùng chúng nó giao lưu, này đó ngốc đầu ngốc não tang thi tất cả đều thực nghe lời hắn. Này đó nhiều đến có thể đem người thường yếm rớt, ăn đến cha đều không dư thừa tang thi đàn, đối Lục Hành Trì tới nói, lại cái gì đều không phải. Lục Hành Trì liên thủ cũng chưa nâng, hắn bay múa ở không trung trường đinh đàn liền lại một lần giống như thật lớn màu đen tử vong chi cánh, mang theo phá không tiếng rít hướng tang thi đàn nhào qua đi. Chỉ dùng vài giây mà thôi, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Sở hữu tang thi đều hành trên mặt đất, trong phòng chỉ còn lại có Lệ Nhuy một cái còn dự. Vừa mới vào cửa thời điểm, Bối Noãn liền điểm quá người khác bình an nhiệm vụ mặt sau tiểu vương miệng cái nút. Bối Noãn xem đến rất rõ ràng, nơi này cũng không có trên đầu sẽ sáng lên tang thi, Lệ Nhuy đầu cũng không có sáng lên. Lệ Nhuy cũng không phải thiết bấy dập tiểu bột. Nhiều lắm là cái biết nơi đó có cái bấy dập đồng ưu. Muốn đem hắn mang về giao cho Thiệu Bạch, vẫn là trực tiếp sát. Lục Hành Trì tiếp tục nghe Bối Noãn chỉ huy. Bối Noãn có điểm do dự. Bọn họ hai cái không coi ai ra gì mà thảo luận xử lý như thế nào Lệ Nhuy, Lệ Nhuy như là tất cả đều nghe hiểu. Hắn từ trước đến nay đều là khống chế thi đàn xung phong, chính mình xa xa mà trốn tránh, một cái thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy. Hiện tại hắn có thể khống chế tang thi tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất, không ai có thể lại bảo hộ hắn. Thích khi dễ nhỏ yếu người, thông thường ở so với chính mình càng cường đại người trước mặt đều túng đến muốn mệnh. Cái này chỉ dám ở so với hắn tiểu nhân tiểu hài tử trên người phát tiết đối sinh hoạt bất mãn người, liền phản kháng một chút Lục Hành Trì bọn họ ý tưởng đều không có, huyết hồng trong mắt toát ra kinh sợ, cất bước liền chạy. Lệ Nhuy không quan tâm mà vọt tới cửa. Ngoài cửa chính là thời gian bấy dập, Lệ Nhuy nhìn qua hoảng không chọn lộ, đã hoàn toàn đã quên này cha. Hắn một bước liền vọt đi vào. Bối Noãn nhớ rõ Thiệu Bạch nói qua, có thể chảo liền chảo, không thể chảo liền sát, vô luận như thế nào đều không thể phóng hắn đào tẩu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Không biết làm hắn vào bẫy dập sau sẽ phát sinh cái gì, Bối Noãn không chút do dự lập tức giơ súng nổ súng. Khai quá thương mới nhỏ giọng nói thầm, tang thi không chịu trẻ vị thành niên bảo hộ pháp bảo hộ đi. Đúng không? Lục Hành Trì. Chương 95. Lục Hành Trì thấy nàng nổ súng, cũng đi theo điều động trường đinh hướng Lệ Nhuy bắn xuyên qua. Lệ Nhuy mới vừa chạy ra môn không hai bước, trên đầu đã bị viên đạn xuyên thấu, ngay sau đó, lại bị bắn nhanh mà đến trường đinh nhóm lại xuyên thấu mấy lần. Cái này tồn tại là tiểu sát nhân ma, biến tang thi cũng là tang thi sát nhân ma tiểu hài tử nháy mắt về phía trước đập xuống đi, bị chết thấu thấu. Bối Noãn vội vàng đi qua đi, móc di động ra, đối với Lệ Nhuy bùm bùm liền chụp vài bức ảnh, làm cho Thiệu Bạch phương tiện trở về giao nhiệm vụ. Vỗ vỗ, Lệ Nhuy thi thể thế nhưng không có. Hán đảo địa phương là ở bấy dập phạm vi, thi thể chỉ có thể ở kia một phút tồn tại. Lục Hành Trí nói. Hắn nói đúng. Lệ Nhuy rớt vào bấy dập chung một phút tuần hoàn, vĩnh viễn đi không đến tiếp theo phút, cho nên ở Bối Noãn bọn họ trong mắt, qua một phút lúc sau, hắn liền sẽ hư không tiêu thất. May mắn Bối Noãn ảnh chụp đến mau. Bất quá này cũng thuyết minh, bấy dập còn hảo hảo, Bối Noãn nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Bối Noãn ở trong phòng lại cẩn thận tìm tòi một vòng. Trong phòng không còn có vật còn sống, đầy đất đều là tứ tung ngang dọc tang thi, không có một cái trên đầu sẽ sáng lên. Nay liên kỳ quái, tiểu tam rõ ràng nói qua, sẽ thiết bấy dập tiểu bột liền ở phía sau cửa trong phòng. Ở đâu đâu? Lục Hành Trì yên lặng mà đi theo Bối Noãn phía sau, tuy rằng cũng không biết nàng đang tìm cái gì, cũng đi theo nàng nơi nơi xem. Một trận rất nhỏ thanh âm bỗng nhiên xẹt qua Bối Noãn bên tai. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Bối Noãn tùy tiện huy hai xuống tay, quay đầu. Ở Bối Noãn trong mắt, một con muỗi khoan thai từ nàng trước mắt bay qua, giống như đom đóm giống nhau, phát ra nhàn nhạt quang. Bối Noãn. Bối Noãn chỉ chố mắt một giây, liền phát tới. Giống như chúng ta giống nhau. Điên cuồng mà lại chụp lại đánh, tung tăng nhảy nhót. Lục Hành Trì. Mối ơi! Mối ơi! Lục Hành Trì. Mau giúp ta đánh kia chỉ đại mối ơi! Người thấy không có. Bên này bên này. Bên kia. Bầu trời. Nó bay đến trên trần nhà đi. Lục Hành Trì. Bối Noãn với không tới, dứt khoát móc ra súng trường tới. Đoan hảo, nhắm chuẩn bầu trời bay loạn mối ơi! Lục Hành Trì. Nhưng mà tự động nhắm chuẩn không có tác dụng, chỉ có thể ngắm đầu người. Đường đạn tỏa định cũng không được, mỗi quá tiểu phi đến lại mau, Bối Noãn tỏa định không được, đành phải từ bỏ cái này thiên tài ý tưởng, khẩu súng trở thành gậy gộc dùng, đuổi theo muỗi vũ đến Uy Vũ Sinh Phong. Nếu là có cái vợt điện chụp muỗi thì tốt rồi. Bối Loan thống khổ, vì cái gì lúc trước liền không thu cái vợt điện chụp muỗi ở trong không gian đâu. Muỗi hoa duyên dáng đường cong, ong long kêu, ở không trung bay qua tới bay qua đi, bay qua đi bay qua tới, tư thái huyền chuyển. Thường thường còn mất tích vài giây, giống như sẽ ẩn thân giống nhau, đặc biệt khó tìm. Bối Loan đầy sinh lực mà đi theo nó mặt sau, một lát liền đuổi tới cửa, mắt thấy lập tức liền phải lao ra môn trong nháy mắt, bị Lục Hành Trì từ phía sau một phen vớt trụ eo. Bối Loan ở trong lòng ngực hắn quơ chân múa tay liều mạng dãy rủa, mau thả ta ra, muội muốn bỏ chạy. Ta biết ngoài cửa có cái bẫy dập, ta rất không đi vào, ta lại không đốc. Lục Hành Trì, thật sự, ngươi từ từ, ta tới. Lục Hành Trì nâng một chút tay. Nguyên bản định ở không trung vô số trường đinh đột nhiên tụ lại ở bên nhau, nháy mắt hòa tan, biến thành thật lớn một chương bẹp bẹp đại môn ném đĩa. Đại môn ném đĩa bay ra đi, đối với muội bang kỷ một phách, vô lên tường. Bối Loan chạy nhanh chạy tới. Đại môn ném đĩa về phía sau thối lui, ở môn ném đĩa lưu lại bánh hình hố to trùng, có một bãi hồng hồng máu con muỗi. Tiểu Bột liền như vậy ở Lục thị muỗi chụp tập kích hạ bị mất mạng. Bối Loan vui dạo dược xem một cái thanh nhiệm vụ, người khác bình an nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành, thánh mâu giá trị vững vàng mà trướng. Chứng đến so mua nhắc nhở khấu rất thánh mâu giá trị nhiều hơn, hôm nay này bút mua bán làm được phi thường có lời. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, Bối Loan vẫn là lấy ra thùng nước bắt một chút, dòng nước thông thuận mà bắt qua bẫy dập phạm vi. Nhìn không có bất luận cái gì biến hóa. Lục Hành Trì mỉm cười một chút, bẫy dập không có. Không sai. Bẫy dập không có, nơi này không hề nguy hiểm, những người khác lại đến nơi đây tới nói, cũng sẽ không có người lại rơi vào bẫy dập, Đỗ Nhược có thể yên tâm. Bối Loan nghĩ thầm, tiểu bộ thế nhưng là chỉ mỗi. Nói không chừng là hút lệ nhuy cái này có đặc thù năng lực biến dị tang thi huyết, mới không biết như thế nào cơ duyên xảo hợp, cũng toát ra kỳ quái năng lực, có lẽ là biến thành cái kia lệ nhuy sùng vật. Có thể cùng hắn dùng cảm ứng câu thông. Đây đều là phỏng đoán, ai biết được. Dù sao đều đã chết sạch. Bối Loan cùng Lục Hành Trì lại đợi chờ, tuy rằng bấy dập không có, nơi đó cũng không có lại toát ra lệ nhuy thi thể tới, không biết đi đâu. Bối Loan cũng không quá quan tâm lệ nhuy thi thể rơi xuống, nhiệm vụ hoàn thành, nàng hỏi Lục Hành Trì, chúng ta đi. Lục Hành Trì gật đầu đáp ứng, hai người rời đi bệnh viện. Ở bọn họ phía sau bệnh viện tâm thần, tuy rằng nơi này bấy dập không có. Ở một cái khác duy độ thời không trung, lệ nhuy còn ở vô cùng vô tận mà lặp lại hắn tuần hoàn. Hắn hoảng sợ mà chạy tiến bấy dập, trong nháy mắt bị một viên đạn bắn thùng đầu, ngay sau đó lại bị mấy cây trường đinh thọc xuyên đầu, hắn ở tuyệt vọng trung run rẩy rẽ rủa một chút, liền mất đi ý thức. Sau đó lại chạy một lần, lại bị một lần nữa bắn một lần. Như vậy tuần hoàn lặp lại trước khi chết cuối cùng một khắc, vĩnh không ngừng nghỉ. Bối Loan cùng Lục Hành Trì hai người lên xe, một đường trở về khai. Bối Loan lại lặng lẽ nhìn xem Lục Hành Trì. Làm hắn tới hắn liền tới, làm hắn đi hắn liền đi, làm hắn đánh muỗi liền dùng đại môn ném đĩa chụp muỗi, thật sự không hỏi bất luận vấn đề gì. Lục Hành Trì biết nàng đang xem hắn, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, xem ta làm gì. Trầm mê với ta sắc đẹp không thể tự thoát ra được. Bối Loan. Bối Loan nghĩ thầm, hắn giống như cái gì đều biết. Nếu hắn thật sự cái gì đều biết nàng là tới làm nhiệm vụ, cũng biết nàng cũng không thể nói cho hắn làm nhiệm vụ chuyện này, biết nếu hắn hỏi. Nàng cũng chỉ có thể nói dối, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ như thế nào làm? Bối Loan nghĩ thầm, hắn sẽ liền hỏi đều không hỏi nhiều một câu. Săn sóc như hắn, yên lặng mà giúp nàng đem nhiệm vụ làm xong liền xong rồi. Hôm nay sáng sớm, rời thuyền lúc sau ở cầu tàu thượng khảo vấn hắn khi, Bối Loan liền nghiêm trọng hoài nghi hắn là trọng sinh. Nay cả ngày đều rất bận, vội vàng giúp đặc chiến đội giết rất nhiều lần tăng thi, lại vội vàng chơi thời gian hồi tưởng tân dị năng, Bối Loan còn không có tới kịp cẩn thận cân nhắc chuyện này. Hiện tại ngẫm lại, nếu hắn thật là trọng sinh, vấn đề liền quá lớn. Nếu hắn là trọng sinh, mấy chữ này tựa như một cây tuyến, một sách lên tới, mặt trên sẽ xuyến một chuỗi dài thú vị đồ vật. Ấn trên thuyền Uyên Uyên cùng Thịnh Dực trải qua, bọn họ đời trước đi đều là trong sách cốt truyện. Nếu Lục Hành Trì cũng là trọng sinh, hắn liền tất nhiên nhận thức nguyên lai cái kia Bối Loan. Tuy rằng khi đó Bối Loan mỗi ngày cùng Giang Phỉ ở bên nhau, nhưng là rốt cuộc cùng nhau đi qua một chỉnh quyển sách cốt truyện, hẳn là phi thường quen thuộc. Liên tính là người thường, cũng có thể nhìn ra Bối Loan tính cách đại biến, huống chi là hắn, xem người vốn dĩ chính là hắn chuyên nghiệp. Lấy hắn thông minh, nếu cảm thấy nàng tính cách giống thay đổi một người giống nhau, bộ dáng lại một đinh điểm đều không có biến, khẳng định có thể thông thuận mà trinh thắng ra, nàng là chiếm cứ thân thể này hẳn giả. Nếu hắn không ngừng là trọng sinh, còn có hệ thống có nhiệm vụ, hắn nhất định có thể đoán ra nàng các loại hiếm lạ cổ quái hành vi sau lưng, cũng là một đống hố tra nhiệm vụ. Bối Loan thật sâu mà hít một hơi. Thật là đáng sợ. Hiện tại cảm giác, giống như lại về tới ngày đó ở trên thuyền, hắn đẩy ra phòng vệ sinh môn thời điểm, nàng hoàn toàn trần trụi, ở trước mặt hắn trần như nhộng. Bối Loan cắn cắn môi, suy nghĩ một chút nữa. Bối Loan bỗng nhiên ý thức được, cũng giống ngày đó ở trên thuyền giống nhau, hắn ở nàng trước mặt cũng là hoàn toàn trần trụi. Hắn đem chính hắn cũng toàn cởi hết, thoát cho nàng xem. Bởi vì nếu hắn đối nàng các loại kỳ quái hành động tất cả đều thản nhiên tiếp thu, hỏi đều không hỏi nhiều một câu, còn yên lặng mà giúp nàng làm nhiệm vụ, tương đương là ở thừa nhận, hắn hoàn toàn minh bạch nàng tình cảnh cùng khổ chung. Như vậy rất lớn khả năng tính chính là, chính hắn cũng có đồng dạng khổ chung. Hai người bách với tình thế, đều không thể nói. Bối Loan quay đầu đi xem hắn. Lục Hành Trì cũng chính thiên đầu, dùng cặp kia nhạt méo thanh trừng thấy rõ hết thể đôi mắt nhìn nàng. Nàng ở hắn trong ánh mắt, thấy được thật sâu lý giải cùng tín nhiệm. Nàng há miệng thở dốc. Chính là tưởng lời nói tất cả đều vi phạm quy định, không vi phạm quy định nói hết chỗ chê ý nghĩa. Trong không khí giống như phiêu đầy vô số cấm ngôn trưởng lao chu thương. Bối Loan thật sự không biết phải nói cái gì hảo, chỉ phải đối hắn cười cười. Lục Hành Trì vọng tiến nàng trong ánh mắt, giống như đọc đã hiểu nàng toàn bộ ý tưởng, cũng cong cong khỏe miệng, đồng nhiên cởi bỏ đai an toàn, túi người lại đây. Lục Hành Trì ngươi đang ở lái xe ngươi đã quên. Bối Loan bị hắn sợ hãi. Phần 134. Lục Hành Trì ý cười càng sâu, đột nhiên dâm phanh lại phát ra tiếng rít, hắn liền như vậy đem xe cấp ngừng ở lộ trung gian. Quá dọa người. Còn hảo đây là mặt thế, trên đường không có khác xe, nếu không nhất định sẽ bị mặt sau theo đuôi xe mang cái máu chó phun đầu. Lục Đại Bột chính là cái bệnh tâm thần. Lục Hành Trì căn bản mặc kệ kia bộ, giống như đường cái trung gian là nhà hắn giống nhau. Hắn tiếp tục thò người ra lại đây, duỗi tay phủng trụ Bối Loan gương mặt, hôn lấy nàng cánh ngôi. Hắn đem xe đình thật sự kiêu ngạo, hôn Bối Loan động tác lại rất ôn nhu. Thức ôn nhu, thức ăn ổn, giống như cuối xuân đầu hạ cùng phong ấm dương, hong nhiệt toàn bộ mùa đông lạnh buốt địa khí, vuốt phẳng nàng trong lòng sở hữu nghi ngờ cùng nghi kỵ. Hắn cái gì cũng chưa nói, nàng cũng không có. Ở mặt thế trống trải đường cái trung gian, yên tĩnh không người trong bóng đêm, bọn họ ngồi ở trong xe, như là dùng nụ hôn này, đặt thành một cái không tiếng động hiệp định. Đây là thuộc về bọn họ hai người chi gian ăn ý. Nửa cái tự cũng chưa xuất khẩu, ai đều không có trái với hệ thống quy tắc, lại hoàn toàn minh bạch đối phương tưởng nói chính là cái gì, đem nên nói đều nói xong. Bối Loan tâm trước nay chưa từng có mà an ổn. Hắn hôn xong nàng, như cũ không nói một tiếng mà khấu hảo đai an toàn, một lần nữa phát động xe. Bối Loan lặng lẽ bắt tay vòi qua, nắm lấy hắn góc áo, Lục Hành Trì túi đầu nhìn thoáng qua, từ tay lái thượng đằng ra một bàn tay, nắm lấy nàng cái tay kia. Một tay lái xe, vẫn cứ khai đến lại hắn lại dã, một đinh điểm tốc độ đều không giảm. Bối Loan nghĩ thầm, hắn hôm nay buổi tối hoàn toàn chính là ở tự mình làm mẫu cái gì gọi là nguy hiểm điều khiển. Nếu là hiện tại không phải mặt thế, bằng lái đại khái đã sớm không có. Lục Hành Trì một đường đua xe trở lại doanh địa khi, trong doanh địa đen nhánh một mảnh. Người khác đại khái đều ngủ, chỉ có Đỗ Nhược bọn họ còn tỉnh. Chúng ta không đi hẹn hò, chúng ta giúp ngươi sát đại quái đi, ngươi nhọc lòng cái kia bấy dập hiện tại không làm. Bối Loan dành trước đối Đỗ Nhược nói. Lục Hành Trì đi ra ngoài tìm Thiệu Bạch, trong chốc lát Thiệu Bạch liền tới đây. Bối Loan đem hai người bọn họ vừa mới lại đi một lần bệnh viện sự nói cho Thiệu Bạch, lược qua thời gian bấy dập bộ phận không để, đem điện thoại thượng lệ nhuy ảnh chụp cho hắn xem. Bối Loan ngữ khí tiếc nuối, đáng tiếc hắn lúc ấy lập tức muốn chạy. Không kịp giúp ngươi bắt sống. Không quan hệ, nơi đó quá nguy hiểm, bắt sống không quá dễ dàng, có thể giết cũng đã thực không tồi. Nhằm vào biến dị tang thi chém đầu hành động nhiệm vụ đột nhiên hoàn thành, Thiệu Bạch vẫn luôn nghiêm túc trên mặt đều toát ra vui sướng. Nhưng mà Thiệu Bạch không có di động, vô pháp truyền ảnh chụp. Hắn có điểm xấu hổ, ta đi hỏi một chút ai có di động. Tìm hơn nửa ngày, hắn mới tìm được một cái di động, còn không có điện. Là đặc chiến đội một cái đội viên, là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Mũi cao mắt thâm, màu da hơi hắc, tên là An Ẩy. Mặt trên có nữ nhi của ta, 2 tuổi, ta tưởng nàng, vẫn luôn xem không điện. Hắn chủng tộc bất đồng, nói đến không quá lưu loát, bất quá liền nói mang khoa tay múa chân, đại khái có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Ta nơi đó còn có cục sạc. Bối Loan từ ba lô móc ra một cái sung hảo cục sạc. An Ẩy màn hình di động một lát liền một lần nữa sáng lên, xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Thiệu Bạch cùng Bối Loan không có truyền ảnh chụp. Trước đem điện thoại đưa cho hắn. A Nẩy nhảy ra album, bên trong tất cả đều là một cái bụ bấm tiểu cô nương, đen nhánh đầu tóc, giữa trán điểm một cái tròn tròn điểm đỏ. Album còn có cái video, A Nẩy tiểu tâm mà nhìn Thiệu Bạch liếc mắt một cái. Điện hiện tại thực chân quý, không thể loạn dùng. Thiệu Bạch gật đầu, ngươi xem đi. A Nẩy ôm di động xem nổi lên video, nội dung là hắn nữ nhi ở dùng tiểu béo tay chảo cơm ăn, ăn đến khuôn mặt nhỏ hòa thành một mảnh. Hai phân nhiều chung video, tất cả đều là tiểu cô nương ở ăn cơm, nho đen giống nhau đen lúng liếng mắt to chăm chú vào cơm thượng, khò khè, từ đầu ăn đến đuôi. A Nẩy ôm di động xem đến mùi ngon. Toàn thế giới chỉ có ba ba mụ mụ mới có thể xem như vậy video xem đến mùi ngon. Chờ hắn xem xong rồi, bối noãn nhịn không được hỏi nàng, người nữ nhi hiện tại ở đâu? Hiện tại là mặt thế, nay kỳ thật là cái nguy hiểm vấn đề. Con hảo, hắn trả lời, nàng cùng nàng mụ mụ, ở an toàn khu, chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta liền trở về. Bối noãn hỏa tốc đánh gây hắn nói, từ trong tay hắn lấy rất di động. Người xem xong rồi. Chúng ta đây truyền ảnh chụp đi. Cái gì chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc liền về nhà linh tinh tiêu chuẩn phơ lạc, tuyệt đối không thể làm hắn lập, đây chính là một quyển sách, ấn chuyện xưa giới quy củ, lập phơ lạc người đều chú định sống không lâu. Ảnh chụp dùng Bluetooth truyền hảo sau, bối noan thuận tiện đem cục sạc cũng đưa hắn, nói vậy hắn còn có thể quý trọng mà dùng thật lâu. Bối noan liếc mắt một cái thoáng nhìn, cục sạc đưa ra tay thời điểm, thánh mẫu giá trị lén lút chướng một chút. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở làm các loại chuyện tốt, làm ra quán tính. Bối noan thói quen thành tự nhiên mà đem đồ vật tặng người, đều đã quên có thể chướng thánh mẫu giá trị sự. Nay cả ngày lăn lộn xuống dưới, đầu tiên là giúp đặc chiến đội, lại đem đại gia từ thời gian bấy dập trung cứu ra, còn hoàn thành một cái người khác bình an nhiệm vụ, thánh mẫu giá trị lại chướng một mảng lớn. Bối noan vui dạo dược mà tưởng, chướng đi, nói không chừng chướng đến hảo, lại có thể giải khóa cái gì tân thứ tốt. Bối noan, chờ A Nẩy bọn họ đi rồi, Lục Hành Trì mới ngồi xổm bối noan chỗ nằm trước. Kỳ thật ngươi tưởng đưa hắn nói, ta lần trước ở Ninh Thành mua quá mấy cái đại dung lượng năng lượng mặt trời cục sạc, không phải so ngươi đưa cái kia muốn cắm điện muốn hảo. Bối noan có điểm cảm động. Hắn tựa hồ thật sự minh bạch nàng yêu cầu làm nhiệm vụ là cái gì. A Nẩy ở thời điểm không nói, riêng đám người đi rồi, lại đơn độc nói cho bối noan, làm cho nàng cầm đi tặng người, như vậy cái này chuyện tốt là có thể tính ở nàng trên đầu. Bất quá cục sạc sự, bối noan hoàn toàn không biết, ở đâu. Ở Ninh Thành kia đôi đồ vật. Có các loại công cụ cùng bình ắc quy linh tinh. Bối noan phiên nửa ngày, rốt cuộc tìm đến, có một chồng, tất cả đều trang ở đóng gói hộp, liền phong cũng chưa hủy đi. Đại gia tất cả đều lại đây tham quan. Đỗ Nhược kêu rên, Lục Hành Trì, quá mức đi. Ngươi có loại này thứ tốt, ngươi đều không nói. Ta di động mỗi lần đều dựa vào bối noan lấy máy phát điện ra tới thời điểm mới có thể cấp sung trong chốc lát điện. Lục Hành Trì nhàn nhạt đáp, nói, các ngươi còn không mỗi ngày ôm di động chơi. Ngươi không cảm thấy gần nhất không xem di động, đôi mắt khá hơn nhiều. Ngữ khí giống như quản đại gia gia trưởng. Lục Hành Trì phân Đỗ Nhược bọn họ mấy cái một người một cái năng lượng mặt trời cục sạc, lại thêm vào nhiều cho bối noãn một cái, ta bồi ngươi qua đi. Đặc chiến đội trụ địa phương cùng dân chạy nạn nhóm trụ địa phương là tách ra, có đội viên ở tuần tra. Tuần tra đội viên ban ngày vừa mới cùng bối noãn bọn họ cùng nhau đánh quá tang thi, nghe nói hai người bọn họ tìm A Nẩy có việc, cười nói, A Nẩy giống như có việc đi ra ngoài. Có điểm kỳ quái, hơn phân nửa đêm, mọi người đều ngủ, hắn đi ra ngoài làm gì? Chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Lục Hành Trì hỏi bối noãn. Bối noãn gật đầu đáp ứng, hai người cũng rời đi doanh địa. Doanh địa ngoại trong rừng cây thực hắc, sáng ngời ánh trăng từ trạc cây gian thấu tiến vào, cũng loang lổ bác bác, liền không thành phiến. Bối noãn ngoan ngoãn mà làm Lục Hành Trì nắm tay nàng, nhìn đông nhìn tây. Hắn cũng không nhất định chính là đến trong rừng cây tới, nói không chừng lái xe đi cái gì địa phương khác. Lục Hành Trì thấp thấp mà cười một tiếng, ai nói ta là ra tới tìm hắn. Bối noãn. Lục Hành Trì tay hoạt đến nàng trên eo, ở nàng bên thai thấp giọng nói, lá gan thật đại, dám cùng nam nhân nửa đêm đơn độc chạy đến như vậy hắc địa phương tới. Bối noãn hồn không thèm để ý, như cũ ở nhìn đông nhìn tây, cái gì nam nhân không nam nhân, là ngươi à. Lục Hành Trì nghẹn nghẹn. Hắn nhấp một chút môi, không tình nguyện mà buông ra nàng eo, một lần nữa nắm lấy tay nàng. Ta vừa rồi cảm thấy bên này trong rừng cây có kim loại đồ vật ở di động, nói không chừng là hắn. Lục Hành Trì hạ giọng. Chương 96. Trách không được rừng cây như vậy đại, hắn cố tình muốn tới cái này phương hướng tới. Có người liền ở phía trước. Lục Hành Trì cùng bối noãn hội báo phía trước địch tình. Lại đi phía trước đi rồi không bao xa, lần này không cần Lục Hành Trì nói, bối noãn đều nghe được người thanh âm, là nam nhân thô nặng tiếng hít thở cùng thấp thấp rên rỉ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng nhau nhanh hơn bước chân. Phía trước rừng cây trên mặt đất đảo hai người, bên cạnh còn có một cái bóng đen, nghe thấy Lục Hành Trì bọn họ động tĩnh, ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thoáng qua, xoay người liền chạy. Lục Hành Trì không chút do dự, trường đinh bắn nhanh mà ra, thẳng đến người nọ đuổi mà đi. Chính là không biết vì cái gì, từ từ trước đến nay Tiễn Vô Hư phát bách chúng lục hành chỉ cư nhiên bắn không, trường đinh đinh ở trên thân cây, lực đạo chấn đến ong ong vang, người kia thân hình ở trong rừng nhoáng lên đã không thấy tăm hơi. Lục hành chỉ mũi tên giống như tự mang tự động chỉ đạo công năng, trốn đều trốn không thoát, có thể thành công không bị bắn trúng người, trên thế giới không sai biệt lắm chỉ có một, chính là Hoắc Nhận. Hắn chạy. Lục hành chỉ nói. Bối Noãn không rảnh lo Hoắc Nhận, bởi vì nàng đã nương ánh trăng, thấy rõ trên mặt đất đảo hai người. Một cái là vừa rồi lập phờ lạc, nói phải về nhà xem nữ nhi an ẩy, hắn bị người thật sâu thọc hai đao, chết không nhắm mắt, vẫn cứ trợn tròn mắt. Một cái khác là ba ba, là ngã vào vũng máu chung ba ba, trên người quần áo bị huyết xuống nước, một tảng lớn thấm khai thâm sắc dấu vết. Tình cảnh này Bối Noãn rất quen thuộc. Lúc trước ngày đó, đang ở phòng học đi học, đột nhiên bị chủ nhiệm lớp kêu ra phòng học. Hơn 50 tuổi chủ nhiệm lớp là mặt lạnh sát thủ, từ trước đến nay thiết huyết vô tình. Ngày đó nắm chặt Bối Noãn tay, vẫn luôn đang nói, ngươi đừng có gấp, ngươi đừng có gấp. Đuổi tới bệnh viện thời điểm đã chậm. Ba ba liền nằm ở đằng kia, cùng hiện tại giống nhau, cả người đều là huyết. Một màn này ẩn sâu ở nơi sâu thẳm trong ký ức, hiện tại lại bị khai quật ra tới, trực tiếp bại ở nàng trước mặt. Bối Noãn định trụ không thể động, sau một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống. Bối Noãn hiện tại đã có kinh nghiệm, biết trên mặt đất ngã vào vũng máu trùng cũng không phải ba ba, 89/10. Là biến ảo thành người khác tống sách. Lục hành trì cũng nghiệm chứng nàng ý tưởng. Ngươi lại nhìn đến ba ba. Ta nhìn đến vẫn là ngươi. Hắn nói. Trên mặt đất người đang ở mồm to mà thở gấp, ngực kịch liệt mà phập phồng, liền tính ở dưới ánh trăng, cũng có thể nhìn ra bị người đâm thật nhiều đau. Vết thương chồng chất, rất nhiều đau đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn qua như là ở cha tân bức cung. Tống sách thấy rõ là Bối Noãn bọn họ, biến ảo rút đi, lộ ra hắn bản nhân bộ dáng. Hoắc Nhận thật đúng là kẻ tàn nhẫn, hắn suy yếu mà cảm khái, giống như ở lầm bầm lầu bầu, còn cười cười, người khác nhìn đến đều là yêu nhất người mặt, hắn cư nhiên căn bản không có yêu nhất người, một đao đao hướng ta trên người tiếp đón. Đâm bị thương hắn thật đúng là chính là Hoắc Nhận. Lục hành trì đi trước kiểm tra bên cạnh A Nẩy, thử hắn mạch đập, A Nẩy đã chết. Ngươi đến nơi này tới làm gì? Bối Noãn ngồi xổm xuống xem xét tống sách trên người miệng vết thương. Tống sách xem một cái bên cạnh chết đi A Nẩy. Liên minh quân đội người nơi nơi cho ta lưu tin tức, tưởng ước ta đến nơi này tới nói chuyện, kết quả Hoắc Nhận cũng tới. Tống sách nghiêm túc mà nhìn xem Bối Noãn bọn họ hai cái. Ta sắp chết, có chuyện tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Ta cảm thấy các ngươi là người tốt, không phải người tốt cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Hắn tự dễ mà cười cười. Ta mấy cái ba lô đều giấu ở trung tâm thành phố tối cao khách sạn đỉnh tầng tổng thống phòng xếp giường phía dưới, các ngươi đem nó đưa tới an toàn khu, giao cho ta đại học khi đạo sư. Tiêu Tần chi rủ. Trong bao có ước chế tề, coi như là thù lao, đưa ngươi bằng hữu, còn có vaccine phòng bệnh cùng chuyển hóa tề tư liệu. Lục hành trì đánh gây hắn, hỏi, chuyển hóa tề là cái gì? Tống sách đại khái là cảm thấy hắn sắp chết, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, chuyển hóa tề tư liệu rất quan trọng, một khi làm thành công, ngươi bằng hữu liền có hy vọng từ tang thi hoàn toàn biến trở về người. Thật sự, Bối Noãn nhìn xem tống sách, nhịn không được lại quay đầu xem một cái bên cạnh nằm A Nầy. Hắn mở to mắt, di động từ hắn quần túi hoạt ra tới, dừng ở trên cỏ, hắn cái kia khò khè ăn cơm tiểu nữ nhi rốt cuộc đợi không được ba ba. Phần 135. Hắn chết đã bao lâu? Bối Noãn đột nhiên hỏi tống sách. Tống sách như là không dự đoán được Bối Noãn sẽ hỏi trước cái này, nghĩ nghĩ. Vài phút, 7-8 phần chung đi. Chúng ta hai cái vừa đến, đang muốn nói chuyện thời điểm, Hoắc Nhận tưởng từ phía sau đánh lén ta, hắn xông lên đi theo Hoắc Nhận vật lộn, đánh không lại Hoắc Nhận. Giúp ta chắn đao. Này vốn là từ tống sách trong miệng hỏi ra các loại tin tức tốt nhất thời điểm, những cái đó Bối Noãn tưởng không rõ ràng lắm sự, tỉ như vì cái gì lờ bờ giờ người sẽ đuổi giết hắn từ từ, hiện tại hỏi hắn, đại khái hắn đều sẽ nói. Sở hữu nghi vấn đều có thể được đến giải đáp. Chính là không còn kịp rồi. Lại không nhanh lên, A Nẩy nữ nhi liền thật sự vĩnh viễn không có ba ba. Bối Noãn trong lòng rối rắm vô cùng, bất quá vẫn là hỏa tốc mặc nghiệm, tố lưu mà thượng. Nhân chứng vòng lăn toát ra tới. Bối Noãn không chút do dự tuyển tống sách tên. Lần này không thể tuyển Lục Hành Trì. 10 phút phía trước, Lục Hành Trì còn cùng Bối Noãn ở trong doanh địa, không kịp chạy tới cứu người. Tống sách muốn chính mình cứu chính mình. Tiểu Tam đột nhiên ở trong đầu ra tiếng. Bối Noãn hắn nói, thời gian hồi tưởng sau, nam chủ sẽ không bảo tồn này bộ phận ký ức, liền tính ngươi cứu người, cũng không chướng thánh mẫu giá trị. Bối Noãn không để ý đến hắn. Tống sách Bối Noãn túi đầu đối tống sách nói, ngươi không chết được, bất quá ngươi đáp ứng ta. Nếu có khả năng nói, cũng cứu A Nẩy. Tống sách hoàn toàn nghe không hiểu nàng lời nói, không thể hiểu được mà nhìn nàng. Nàng nửa cúi đầu, khuôn mặt thánh khiết, ánh mắt ở dưới ánh trăng thanh triệt trong vắt, mãn hàm đối thế nhân thương xót. Thời gian hồi tưởng, quang ảnh hỗn loạn, hết thảy đều ở nghịch chuyển, Bối Noãn cùng Lục Hành Trì lui về trong doanh địa. Lục Hành Trì đang ở đem một cái năng lượng mặt trời cục sạc phóng tới Bối Noãn trong tay, đối nàng mỉm cười nói, ta bồi ngươi đi. Bối Noãn đem cục sạc ném vào trong không gian, bắt lấy Lục Hành Trì tay, lôi kéo hắn liền ra bên ngoài chạy. Hai người vội vàng cùng lính gác chào hỏi, liền vọt vào rừng cây nhỏ, một đường hướng vừa mới địa phương chạy như điên. Lục Hành Trì lần này không phải nhân chứng, cái gì đều không nhớ rõ, hoàn toàn không rõ nàng đang làm gì, bất quá vẫn là không nói một lời, cùng nàng cùng nhau ở trong rừng cây xuyên qua. Bối Noãn một bên chạy, một bên từ trong không gian lấy ra Đỗ Nhược kia đem Minh Hồng Đao, xách ở trong tay. Thấy nàng lấy Minh Hồng Đao ra tới, Lục Hành Trì lập tức ý thức được phải đối phó người là Hoắc Nhận, cả người đều cảnh giác lên, gắt gao mà đi theo Bối Noãn. Phía trước có người. Hắn thấp giọng nói, nắm lấy Bối Noãn thủ đoạn, không cho nàng lại đi phía trước. Bối Noãn đương nhiên biết phía trước sẽ có người. Phía trước chính là vừa mới A Nẩy cùng Tống Sách ngã xuống đi địa phương. Bối Noãn gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, thả chậm bước chân, lặng lẽ tiềm qua đi. Một người đứng ở nơi đó, là A Nẩy. Thời gian đã qua hắn lần trước bị đánh lén thời điểm, hắn còn hảo hảo mà tồn tại. A Nẩy nhìn đông nhìn tây, như là đang đợi người, Bối Noãn biết, lần này hắn đợi không được. Nhìn qua hẳn là Tống Sách không có tới gặp A Nẩy, nói không chừng còn nghĩ cách dẫn dắt rời đi Hoắc Nhận. Phu cận còn có người khác sao? Bối Noãn nhẹ giọng hỏi Lục Hành Trì. Nếu có người trên người đeo đao mang thương, ở phụ cận xuất hiện, Lục Hành Trì hẳn là có thể cảm giác được. Lục Hành Trì thể hội một chút, thực khẳng định mà nói, không có. Bọn họ đều đi rồi. Hoắc Nhận từ trước đến nay đều đối dị năng miễn dịch, cho nên rất có khả năng, hắn còn nhớ rõ thời gian hồi tưởng trước sự. Nhưng là nhớ rõ cũng vô dụng, bởi vì Tống Sách là nhân chứng, cũng tất cả đều nhớ rõ. Tống Sách tuyệt đối là chạy. Không biết hắn có thể hay không thành công ném rất Hoắc Nhận. Bối Noãn không quá yên tâm, mang theo Lục Hành Trì người này hình máy thăm dò kim loại ở phụ cận trong rừng cây đông chuyển tây chuyển, lại tìm một vòng lớn, xác nhận Tống Sách cùng Hoắc Nhận xác thật đi rồi, mới thu hồi Minh Hồng Đao. Thấy nàng thanh đao thu, Lục Hành Trì biểu tình cũng nhẹ nhàng lên. Chúng ta trở về. Lục Hành Trì hỏi. Chúng ta còn không thể trở về, Bối Noãn nói, chúng ta còn muốn lại đi trung tâm thành phố một lần. Vạn nhất Tống Sách không có ném rất Hoắc Nhận, trung gian ra chuyện gì. Tống Sách những cái đó bảo bối đồ vật tuyệt đối không thể rơi xuống Hoắc Nhận trong tay. Lục Hành Trì hiện tại phi thường dùng tốt, một vấn đề đều không hỏi, không nói hai lời, chờ Bối Noãn lấy ra xe Việt dã, liền cùng nàng cùng nhau lên xe, trực tiếp hướng phụ cận cái kia Tân Hải thành thị phương hướng khai. Bối Noãn ngồi trên xe, trong lòng còn ở kỳ quái. Gần nhất nàng thật sự quá không thích hợp. Vừa mới là như vậy tốt từ Tống Sách trong miệng bộ ra hoàn chỉnh tiền căn hậu quả cơ hội, liền trực tiếp từ bỏ. Chỉ vì cứu cái kia An ơi. Đoạn ở hắn sau khi chết 10 phút nội, chạy nhanh đem thời gian hồi tưởng. Từ trước mấy năm khởi, Bối Noãn liền hạ quyết tâm, chỉ vì chính mình tồn tại, người khác chết sống đều cùng nàng không quan hệ. Kia A Nẩy chết sống rốt cuộc cùng nàng có cái gì tương quan? Cái kia nhận đều không quen biết A Nẩy, thậm chí cùng Bối Noãn đều không phải một chủng tộc, thậm chí đều không thể thông thuận mà giao lưu. Đại khái thật là thánh mẫu nhiệm vụ làm nhiều, làm ra di chứng. Xe Việt dã một đường khai hướng thành thị trung tâm. Trung tâm thành phố đã sớm bị tang thi chiếm cứ, đặc biệt là ban đêm, nơi nơi đều là tang thi chu lên thanh. Không biết cái nào là tối cao khách sạn. Bối Noãn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn xung quanh. Mỗi một tràng cao lầu đều là đen như mực, liền nào building là khách sạn đều nhìn không ra tới. Ngươi muốn tìm tối cao khách sạn. Đơn giản, chúng ta một tràng tra một lần. Lục Hành Trí nói. Hắn thật sự lái xe mang theo Bối Noãn, đem sở hữu thoạt nhìn rất cao lâu tất cả đều tìm một lần. Trong đó có tam tràng là khách sạn. Có đêm coi nghi, liền tính nơi nơi cúp điện cũng thực phương tiện, chính là không có thang máy, mỗi lần đều phải bỏ thang lầu đến tầng cao nhất, có điểm thống khổ. Bối Noãn bọn họ một lay động lục soát lại đây, lục soát đệ tam ra thời điểm, một đường thanh rất tang thi tới rồi đỉnh tầng, ở đỉnh tầng tổng thống phòng xếp phát hiện nhân sinh sống quá dấu vết. Là mặt thế bắt đầu sau, có người chủ quá dấu vết. Đi vào phòng ngủ là có thể nhìn đến, trên bàn có ngọn nến du, khăn trải giường đổi qua. Rõ ràng không phải khách sạn người phục vụ phô, tùy tùy tiện tiện, một chút đều không chỉnh tề. Lục Hành Trì nhìn thoáng qua, giống như ở lầm bầm lầu bầu, không phải trụ biệt thự cao cấp, chính là trụ khách sạn, qua đến còn rất thoải mái. Bối Noãn từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói, hắn thế nhưng có thể đoán được, bọn họ ở tìm người là Tống Sách. Cũng là, có thể hấp dẫn Hoắc Nhận, hơn nữa có thể ở tang thi đàn bao phủ khách sạn, đại khái cũng không người khác. Bối Noãn nói, Đỗ Nhược cũng không sợ tang thi. Có thể tưởng trụ nào liền trụ nào, chính là còn đuổi theo bồi chúng ta cùng nhau màn trời chiếu đất trụ lều trại. Lục Hành Trì cong cong môi, hắn đó là vì ăn ngon đi. Bối Noãn một bên cùng hắn nói chuyện thiếm, một bên nằm sấp xuống quay lại xem giường lớn giường phía dưới. Giường phía dưới cũng không có tống sách đại bao nhóm, chỉ có một nho nhỏ hộp giấy tử. Bối Noãn đem hộp giấy lôi ra tới, mở ra cùng Lục Hành Trì cùng nhau xem. Hộp là một cái quen thuộc bình nhỏ, phía dưới đè nặng một tờ giấy. Tờ giấy là quen thuộc chữ viết, cùng lần trước ở M Quốc biệt thự cao cấp bắt được kia trương giống nhau. Mặt trên viết, lần trước đã là tăng mạnh hình, này châm có thể lưu trữ, chờ đôi mắt biến hồng khi lại tiêm vào. Phía dưới là hai chữ, cảm ơn. Xem ra Tống Sách đã ném rất hoác nhận bình an trở về quá, lấy đồ vật của hắn, lưu lại tờ giấy, lại đi rồi. Bối Noãn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vẫn là không chịu cùng người hợp tác, khăng khăng muốn chính mình một người đi an toàn khu, bất quá ít nhất còn sống. Tồn tại liên hảo. Lục Hành Trì xem một cái tờ giấy, cầm lấy bình nhỏ cười cười, Đỗ Nhược có tồn kho. Người tiểu tâm một chút. Bối Noãn chạy nhanh từ trong tay hắn đem chân quý bình nhỏ lấy đi, thỏa thỏa mà thu vào trong không gian. Bối Noãn ở trên đường trở về liền ngủ rồi. Tân Hải tiểu thành thời tiết vô thường, nửa đường thượng tí tách mà rơi khởi vũ tới, nước mưa gõ ở cửa sổ xe thượng, một tiếng, đặc biệt thôi miên. Bối Noãn chỉ mơ mơ màng màng mà nhớ rõ, Lục Hành Trì trung gian đánh thức quá nàng một lần, làm nàng thu một chút xe việt dã. Sau đó cả người lại rơi vào một cái thoải mái đến cực điểm trong ngực, không biết bị cái gì bọc, một chút vũ cũng chưa xối đến, tưởng không ngủ đều khó. Lại tỉnh lại khi, là ở lều trại chính mình chỗ nằm thượng, bên ngoài sắc trời đại lượng, giống như đã trong. Đỗ Nhược bọn họ đều rời giường, bất quá không ai ra tiếng xảo nàng, tất cả đều ở an tĩnh mà đọc sách cùng chơi di động. Lục Hành Trì đang từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến Bối Noãn tỉnh, mỉm cười nói, đang muốn kêu ngươi, đứng lên đi, ra tới xem cầu vồng. Có cầu vồng. Bối Noãn vội vội vàng vàng tròng lên áo ngoài, chạy đi ra ngoài. Bên ngoài qua cơn mưa trời lại sáng, không khí mát lạnh. Tầng mây tản ra, lộ ra từng mảnh xanh thẳm, phía tây trên bầu trời, kéo dài qua một đạo đại mà sáng lạn cầu vồng. Lục Hành Trì giúp Bối Noãn đem lung tung tròng lên xung phong y rẻ mặc tốt, khóa kéo kéo đến nàng cái mũi phía dưới, hỏi, lạnh hay không? Đã là đầu hạ, liền tính là hạ một đêm vũ, cũng không thật sự tính lãnh, Bối Noãn lắc đầu. Lục Hành Trì lại vẫn là từ phía sau đem nàng ôm lấy. Hành đi, tìm lung tung lấy cớ, chính là vì ôm người. Bối Noãn dựa ở Lục Hành Trì trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau xem cầu vồng. Đáng tiếc không bao lâu, cầu vồng liền không có. Bối Noãn loa ở trong lòng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích, kéo ra thanh nhiệm vụ. Có thể hồi tưởng thời gian thần lực lượng đếm ngược liền sắp kết thúc, mắt thấy liền phải thanh linh. Bối Noãn cuối cùng một lần mặc niệm tố lưu mà thượng, lặng lẽ ở vòng lăn thượng tuyển hảo tên của hắn, xác định. Hai người tư thế bất biến, bầu trời cầu vồng lại lần nữa xuất hiện. Lục Hành Trì một chút đều không kỳ quái biến mất cầu vồng như thế nào lại về rồi, túi đầu hôn hôn Bối Noãn đỉnh đầu, tiếp tục an tĩnh mà ôm nàng. Giống như có thể như vậy, mãi cho đến thiên hoàng địa lão. Sáng lạn cầu vồng hạ, ở hắn trong ngực, Bối Noãn cờ lạc mở thú vị tiểu nhiệm vụ, kéo một chút vòng lăn bắt tay. Trong lòng yên lặng mà đối với bầu trời cầu vồng hứa nguyện, tốt như vậy thời điểm, hy vọng có thể rút ra một cái hợp tâm ý tân dị năng. Vòng lăn bay nhanh mà xoay tròn trong chốc lát, chậm rãi ngừng ở bốn chữ thượng, thú vương chi vương. Đây là có ý tứ gì? Có thể chỉ huy chim bay cá nhảy sao? Bối Noãn mặc sức tưởng tượng một chút chính mình đầu đội vương miện, ngồi ở vạn thú chi vương vương tọa thượng, vung tay lên, một đoàn chim sẻ phóng lên cao, sở hữu miêu mễ bung kiêu ngạo túi đầu xưng thần. Trên mặt đất con kiến chỉnh tề mà bài xuất bối bá vương xưng hùng rừng cây nhỏ tám chữ to. Cảm giác còn rất sảng. Chương 97. Thú vương chi vương mặt sau là nhiệm vụ yêu cầu, Bối Noãn nghiêm túc đọc một lần. Lắng nghe ba lần bắt chước tuyệt diệu động vật tiếng kêu, thu thập chim bay mau, tẩu thú ra, du ngư hạt, cùng nhau bậc lửa, thú vương chi vương bởi vậy ra đời. Cho nên xem ý tứ này, là muốn tìm người học động vật kêu, sau đó lại thu thập ba loại tài liệu. Nhiệm vụ yêu cầu mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ chú thích, bắt trước thú thanh mục tiêu nhân vật cùng ký chủ chi gian thân mật giá trị cần thấp hơn 5. Bối Noãn. Nói được cũng quá không rõ ràng lắm, xin hỏi cái này thân mật giá trị thấp hơn 5, đến tột cùng là thang điểm 5 năm, thập phân chế 5, vẫn là 100 phân chế 5. Này cũng kém đến quá nhiều. Tiểu Tam Bối Noãn triệu hoán Tiểu Tam, cái này thân mật giá trị 5 rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tiểu Tam thành khẩn hỏi, Bối Noãn, ngươi hiện tại thánh mâu giá trị nhiều. Có phải hay không hoa lên không đau lòng? Không có việc gì liền tìm ta muốn cái nhắc nhở. Bối Noãn chạy nhanh nói, không phải. Đau lòng. Tính không hỏi ngươi. Đơn giản như vậy sự, căn bản không cần phải tiêu phí chân quý thánh mẫu giá trị từ nhỏ tam nơi đó đổi nhắc nhở, chính mình thử xem là được. Câu vông lại một lần biến mất, bối noan từ Lục Hành Trì trong lòng ngực ra tới, hai người cùng nhau trở lại lều trại. Vô luận thân mật độ phép tính dùng cái gì chế, cùng Lục Hành Trì chi gian thân mật độ đều thấp không được, bối noan không nghĩ lãng phí thời gian, nhảy qua hắn trực tiếp đi tìm Đỗ Nhược. Loại sự tình này tìm Đỗ Nhược làm, chính là dễ như trở bàn tay. Đỗ Nhược, khiêu chiến. Bối noan nói, ngươi học được nhất giống động vật tiếng kêu là cái gì? Đỗ Nhược đôi mắt nhìn lều trại đỉnh suy tư nửa giây, liền miết môi, phát ra từng tiếng rất thật lửa hí. Ấn A, Ấn A, Ấn A, Ấn A. Lều trại mọi người. Phần 136. Giống sao? Đỗ Nhược hỏi. Giống, tuyệt đối giống, tán. Ngươi ở bối thị học động vật kêu khiêu chiến tái thắng một hộp chocolate. Bối noan móc ra một hộp chocolate đưa cho hắn. Nhưng mà bối noan liếc liếc mắt một cái thanh nhiệm vụ, động vật tiếng kêu vẫn là, không, ba. Liên tính là thỉnh lừa bản nhân đảm đương giám khảo, đều có thể vì hắn xuất sắc tiếng kêu xoay người. Tiếng kêu không tính toán, không hề nghi ngờ là thân mật độ vấn đề. Không cần suy nghĩ, cái kia thân mật độ thấp hơn 5, đại khái thật sự ít nhất là thập phần chế 5. Nhưng mà còn có người cũng đối khiêu chiến tái rất có nhiệt tình, đường đường nhấc tay, ấm áp tỉ, ta cũng muốn khiêu chiến. Hắn kêu khẳng định cũng vô dụng, bất quá không thể đả kích dũng dược báo danh tuyển thủ nhiệt tình, vạn nhất về sau làm nhiệm vụ dùng đến nhân ra đâu. Đại tái tổ ủy hội duy nhất thành viên bối noan đánh nhịp, ngươi tới. Hảo. Đường đường đáp ứng rồi. Sau đó một chút thanh âm đều không có. Đại gia. Trước mắt vệ miện giả Đỗ Nhược cấp nói, ngươi nhanh lên A. Đều chờ đâu. Đường đường đáp, ta đã kêu xong rồi, là con rơi. Nói lung tung Đỗ Nhược nói, con rơi tiếng kêu ta nghe qua, đặc biệt tiêm đặc biệt mau, giống như cuồng gõ không thượng du kim loại cái nút thanh âm, ngươi này nhắm miệng tính sao lại thế này. Đường đường thập phân đắc ý. Các ngươi đều nghe không thấy, ta vừa rồi đó là sóng siêu âm. Bối noan. Sẽ phát sóng siêu âm người dự thi đương nhiên cũng nên bắt được một hộp chocolate, đáng tiếc liền tính là thượng sóng siêu âm, động vật tiếng kêu vẫn là, không, ba. Giang Phỉ không tính toán dự thi, hỏi bối noan muốn tạp thức lò cùng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cơm sáng. Bối noan thất thần mà giúp hắn lấy bột mì trứng gà, nghĩ thầm, vẫn là đến đi tìm không quen thuộc người tới kêu. Bối noãn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua không đưa ra đi năng lượng mặt trời cục sạc, vội vàng từ trong không gian lấy ra tới. Nhận thức A nảy một ngày đều không đến, tuyệt đối không thân, trong tay lại có hối lộ, có thể đi thử xem. Lục Hành Trì thấy nàng lấy ra cục sạc, lập tức nói, ta cùng ngươi cùng đi. Lều trại bên ngoài thái dương càng ấm áp, chỉ có trên mặt đất vũng nước làm người biết tối hôm qua hạ quá vũ. Mọi người đều rời giường, sôi nổi đi ăn cơm sáng, so vừa rồi xem cầu vồng thời điểm còn náo nhiệt. Đặc chiến đội mấy ngày này mã bất đình để mà nơi nơi bôn ba, ở tang thi đôi thất tiến thất xuất, chính là vì nơi nơi tìm cái kia có thể khống chế tang thi lệ nhuy, hảo thực thi chém đầu hành động. Hiện tại nhiệm vụ đống nhiên bị bối noãn bọn họ hoàn thành, toàn đội hôm nay đều thực nhẹ nhàng, cũng không giống như vội vã đi đâu. Bối noãn tìm người nghe được A nảy trụ lều trại, còn chưa đi đến, liền nhìn đến Thiệu Bạch vừa vặn đi ngang qua. Thiệu Bạch từ lều lớn bên kia lại đây, đại khái là vừa ăn xong cơm sáng. Xa xa mà liền cùng bối noãn bọn họ chào hỏi. Bối noãn lập tức đem người gọi lại. Thiệu Bạch, chúng ta đang ở đánh một cái đánh cuộc, ngươi có thể giúp ta học một loại động vật tiếng kêu sao? Thiệu Bạch nghiêm túc mặt lập tức ửng hồng. Tuy rằng thẹn thùng, vẫn là không cự tuyệt bối noãn yêu cầu, hắn nghĩ nghĩ, thanh thanh nhất hầu, ta sẽ học mèo kêu. Cái này 1m8 mấy đỉnh mày như kiếm đặc chiến đội trường, nhẹ nhàng mà miêu một tiếng. Ta kêu đến không hảo đi. Thiệu Bạch mặt đỏ đến mau lấy máu. Hảo, tuyệt đối hảo. Bối noan khẳng định mà nói, nay hảo là hệ thống chứng thực quá, bởi vì động vật tiếng kêu biến thành, 1/3. Xem ra thật là muốn tìm không quá quen thuộc người. Bối noan tin tưởng tăng nhiều, chạy nhanh đi tìm A nảy, rốt cuộc cùng A nảy so cùng Thiệu Bạch còn nếu không thủ. A nảy thoạt nhìn lại bình thường lại khỏe mạnh, cười ha hả, hoàn toàn không phải tối hôm qua nằm ở trong rừng cây cả người là huyết bộ dáng. Hắn thấy bối noan lại đưa tới một cái cục sạc, cư nhiên vẫn là lượng điện vẫn luôn dùng không xong năng lượng mặt trời. Cảm kích đến không biết nói cái gì hảo. Bối noãn vội vàng nói, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Khoa tay múa chân nửa ngày, mới nói với hắn minh bạch, tưởng thỉnh hắn học một loại động vật tiếng kêu. A nảy làm cái không thành vấn đề thủ thế, nghĩ nghĩ, liền bắt đầu kéo dài quá thanh âm, len ken hữu lực mà, ngẩng. Quá rõ ràng. Học được phi thường giống, là voi. Kêu xong, A nảy nói, ta còn sẽ khác. Cu cu cu cu thầm thì. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Cạc cạc cạc cạc khanh khách. Mua một tặng tam. Hắn kêu đến giống như lúc, đáng tiếc lại giống như cũng chỉ có thể tính một lần. Động vật tiếng kêu biến thành, 2/3. A Nẩy nhiệt tình mà mời cùng lều trại đặc chiến đội viên cùng nhau lại đây tê. Đáng tiếc cùng A Nẩy bọn họ rộng rãi buôn phóng dân tộc tính không quá giống nhau, đặc chiến đội viên nhóm đều nội liễm thẹn thùng, không một cái chịu. A Nẩy liếc mắt một cái liền nhìn ra, bối noãn khuôn mặt nhỏ thượng bắt đầu khi tràn đầy chờ đợi, chờ bọn họ đều cự tuyệt sau toát ra một chút thất vọng. A Nẩy đứng lên, làm bối noãn bọn họ chờ một lát, riêng chạy đến cách vách lều trại, vớt trở về một cái trường răng nanh đội viên. Răng nanh không nói hai lời, trực tiếp cấp bối noãn biểu diễn một đại đoạn dùng huýt sáo thổi điệu kêu. Rất sống động, giống như rớt vào vườn bách thú điểu viên, một đoàn điểu ở ríu rít mà bắt quái. Động vật tiếng kêu thành công mà nhảy thành, ba, ba, viên mãn hoàn thành. Rời đi A Nẩy nơi đó, bối noãn lại xem một cái nhiệm vụ danh sách. Phía dưới là yêu cầu thu thập tam dạng đồ vật, lông chim, da thú, còn có cá hạt. Bối noãn cân nhắc, ở rừng cây nhỏ cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể nhặt được căn lông chim, chính là mặt khác hai dạng liền không quá dễ dàng bắt được. Chẳng lẽ muốn đi săn thú bắt được da thú sao? Không biết trong rừng cây có hay không cái gì động vật. Đến nôi cá hạt, nơi này ly hải nhưng thật ra rất gần, đáng tiếc không cần câu, muốn như thế nào mới có thể bắt được cá, còn thế nào cũng phải là có cá hạt cá. Khó khăn hệ số có điểm cao. Bối noãn tinh thần không tập trung mà đi theo lục hành trì trở về đi, đầu óc tất cả tại nên làm như thế nào nhiệm vụ thượng. Đi đến bọn họ trụ lều trại ngoại, còn không có đi vào, trên đường vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem lục hành trì bỗng nhiên đem nàng kéo đến bên cạnh. Hắn tả hữu nhìn xem, xác định nơi này yên lặng, không ai ở phụ cận, nhẹ nhàng nhấp một chút môi. Bối noãn, kỳ thật ta cũng có thể. Học động vật đều. Hắn trên mặt gợn sóng bất kinh, nhưng là bối noãn đối hắn thật sự quá quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tận lực che giấu trụ một chút ngượng ngùng. Hắn biết nàng kỳ kỳ quái quái, khẳng định lại là ở làm nhiệm vụ, tưởng giúp nàng. Hắn cũng không biết nàng đã làm xong động vật tiếng kêu này bộ phận, đang ở cân nhắc khác, cho rằng nàng còn cần tìm người tiếp tục học động vật đều. Bối noãn vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên ý thức được, lục đại bột chủ động học động vật đều, cơ hội khó được, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Bối noãn liếm liếm môi, ngươi sẽ học cái gì đều. Lục hành trì không có trả lời, thanh thanh nhất hầu. Go, go go, go go go. Bối noãn liều mạng không chế được mặt bộ biểu tình, lặng lẽ rũ xuống tay, dùng tay bóp chặt trên đùi thịt. Đều đến khá tốt. Bối noãn bình tĩnh mà đánh giá, sau đó hỏi. Vậy ngươi còn sẽ khác sao? Lục hành trì nghĩ nghĩ. Mu, mu. Đây là ngưu. Thật không sai, còn có sao? Khó được đại bột kêu đến dễ nghe như vậy, bối noãn còn không có nghe đủ. Cắc cắc cạc. Bối noãn mãn đầu vóc xoát đầy điên cuồng làn đạn, lục đại bột thế nhưng học Việt đều. Lục đại bột thế nhưng học Việt đều. Vì ta. Trong miệng lại nói, là vịt con đi, học được quá giống. Còn có khác sao? Lục hành trì liếc liếc mắt một cái nàng nhẫn cười nhẫn đến điên cuồng run rẩy khoe miệng. Ngao, ngao, ngao. Bối noãn lần này không nghe ra tới, đây là cái gì kêu a? Là lang sao? Lục hành trì chấn định mà trả lời, đây là miêu. Nói bừa bối noãn không phục, miêu nơi nào là như vậy kêu. Vừa rồi thiệu bạch cái kia miêu miêu miêu mới là mèo kêu hảo sao? Nga, hắn cái kia là bình thường miêu. Lục hành trì chính sắp nói, thanh âm thanh lánh phong dòng. Ta cái này là mèo được động dục thời điểm đối thích mẫu miêu cách gọi, ngươi chưa từng nghe qua. Bối noãn mặt soát địa đỏ. Lục hành trì vẻ mặt vừa mới chẳng qua hơi chút phổ cập khoa học một chút bình tĩnh biểu tình, hỏi bối noãn, còn cần lại tìm người khác kêu sao? Trước không cần. Bối noãn còn không có từ lục hành trì mèo được động dục thức cách gọi trung hoán lại đây. Hai người cùng nhau trở về lều trại. Giang phỉ bọn họ đang ở vô cùng náo nhiệt mà dùng tạp thức lò hòa bình để nổi quán bánh trứng. Giang phỉ chính đem điều tốt bột mì dịch xối ở cái chảo thượng, thấy bối noãn đã trở lại, đối nàng cười cười, ngươi khiêu chiến tái thế nào. Bối noãn xem một cái đỗ nhược, trước mắt đỗ nhược cùng một cái sẽ thổi huýt sáo học điều kêu điểm số ngang hàng. Đỗ nhược nghiêm trọng mà a một tiếng, cũng không tin tưởng có người có thể cùng hắn lửa hí ngang tài ngang sức. Giang phỉ ở mềm mại mặt bánh thượng đánh thượng trứng gà, mặc hai, chờ trứng gà đọc lại, hương khí bay ra, lại giải lên mẹ đen cùng hành thái, khởi nồi sau đồ hảo mặt tương cùng tương ớt, bao thượng bánh quẩy. Trước đưa cho bối noãn. Bối noãn ăn một cái, chưa đã thèm, lại ăn một cái, mới cảm khái, Giang phỉ, ngươi nếu là bãi một cái sớm một chút quán, khẳng định có thể phát đại tài. Giang phỉ ôn nhu cười, hỏi, muốn hay không lại đến một cái? Kiên quyết không thể lại ăn liền phải béo đã chết. Bối noãn lau lau tay, còn có khác sự muốn vội. Vừa mới ăn bánh trứng thời điểm, bối noãn bỗng nhiên nhớ tới, trong không gian có một thứ, nói không chừng có thể phù hợp nhân vật yêu cầu. Bối noãn ở trong không gian phiên nửa ngày, tìm ra một cái lông gà quả cầu. Đây là lúc trước ở Nghiêu Thành thời điểm, tiểu quý mẹ làm, Đỗ Nhược bọn họ mấy cái khi đó vẫn luôn ở cùng Tiểu Quý cùng nhau ở trong sân đá quả cầu chơi, rời đi thời điểm, Tiểu Quý tặng một cái quả cầu cho đại gia. Lông gà quả cầu đầu là mấy cái đồng tiền thượng cột lấy đại khái 6-7 căn lông chim, thấy thế nào đều giống kia chỉ đẻ trứng hoàng béo nó lao công cái đuôi thượng. Bối Loan nắm một cây nhỏ nhất ra bên ngoài rút. Đỗ Nhược liếc mắt một cái nhìn đến, Bối Loan, ngươi làm gì rút nhân ra mau? Một cây mà thôi a. Bối Loan nổ xuống mau, đã thử thử, quả cầu còn phi đến hảo hảo, căn bản không có gì ảnh hưởng. Tuy rằng gà cùng chim bay ở phi vấn đề thượng hơi chút có một chút khoảng cách, chim bay mau vẫn là biểu hiện, một. Du ngư hạt, Bối Loan cũng nghĩ ra chủ ý. Trong không gian giống như có Đỗ Nhược lúc trước ở Ninh Thành mua tới Trúc Thọ Tư dùng một hộp nhiều xuân cá hạt. Bối Loan ở không gian thượng tầng nguyên liệu nấu ăn một hồi cùng tìm, rốt cuộc tìm được rồi tràn đầy một hộp nhuộm thành diễm màu cam tiểu viên viên, mở ra lấy một nắm, cùng lông chim cùng nhau đặt ở một trương khăn giấy. Du ngư hạt cũng biến thành, một. Kế tiếp chỉ còn lại có tẩu thú ra còn không có tin tức. Đây là khó nhất bộ phận, Bối Loan có điểm thống khổ, đến nào mới có thể lột điểm động vật ra. Bối Loan giơ lên chính mình đôi tay nhìn nhìn. Người là hai chân thú, cho nên ra người tính sao. Đáng tiếc kem dưỡng da tay đổ đến quá cẩn mẫn, trên tay không có chóc da. Hơn nữa Bối Loan lăn qua lộn lại nhìn xem tay mình. Cảm giác giống như không quá đủ thú. Bối Loan ánh mắt ở lều trại này mấy cái nam sinh trên người sẽ qua, cuối cùng định ở Lục Hành Trì trên người. Đem hắn từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá một lần. Lục Hành Trì thản nhiên mà nhậm nàng tùy tiện xem, hỏi, người muốn ta làm cái gì? Vẫn là nghĩ muốn cái gì? Bối Loan ánh mắt từ hắn trên mặt đi xuống lạc, một đường trượt xuống. Ngừng ở hắn nửa người dưới. Thật vậy chăng? Ta muốn cái gì đều được. Bối Loan tử trong không gian lấy ra một phen kéo, cử ở trong tay, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái còn ở khí thế ngất trời mà ăn bánh trứng Đỗ Nhược bọn họ, kéo kéo Lục Hành Trì. Lục Hành Trì, ngươi cùng ta ra tới một chút. Hai người lặng lẽ ra lều trại cửa sau. Lều trại cửa sau đối với doanh địa bên ngoài rừng cây, yên lặng không người, lại có lều trại chống đỡ tầm mắt, không ai có thể thấy. Bối Loan hỏi lại hắn một lần. Ta muốn cái gì đều được. Lục Hành Trì không chút do dự gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Bối Loan liền tiến lên một bước, đỡ lấy hắn eo. Lục Hành Trì trơ mắt thấy, nàng túi đầu động thủ đi giải hắn dây lưng. Lục Hành Trì hoàn toàn cứng lại rồi. Chính mình thoát cho nàng xem là một chuyện, nàng chủ động xuống tay lại hoàn toàn là một chuyện khác. Phần 137. Liền tính ra mặt dày như Lục Hành Trì, cũng có chút chịu đựng không nổi, hắn thanh tuyến chợt khàn khàn không ít, ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng chỉ muốn cắt một chút liền hảo. Chỉ cần gạo đại một chút Bối Loan thành khẩn mà nói, bảo đảm hoàn toàn nhìn không ra tới, cái gì ảnh hưởng đều sẽ không có. Cắt. Một chút. Lục Hành Trì hỏa tốc để lại Bối Loan lấy kéo tay, cắt cái gì cắt một chút. Ngươi đừng keo kiệt như vậy. Bối Loan nắm kéo tránh ra hắn, đem hắn dây lưng một đầu từ quần phán rút ra, nắm ở trong tay. Nàng răng rắc một cây kéo, đem hắn dây lưng thượng nhất mũi nhọn địa phương tiểu tâm mà cắt xuống gạo đại một khối. Bối Loan chính mình không có dây lưng, đám kia nam sinh nhưng thật ra đều có. Chính là cắt hai đều hơi xấu hổ, đương nhiên vẫn là chỉ có thể tìm Lục Hành Trì. Lục Hành Trì quần áo thành đánh, đều đặt ở trong không gian, đáng tiếc chưa từng thêm vào thu quá dây lưng, chỉ có trên người hắn này. Thuần hắc châm khấu khoản, không hề trang trí, không có logo, không có hoa văn, chân nhắn một mạc. Hoàn toàn nhìn không ra là cái gì thẻ bài, bất quá vừa thấy tài chất thủ công, liền biết tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bối Loan quan sát một chút, cảm thấy cắt một tiểu hạ ảnh hưởng không lớn, cơ hồ nhìn không ra tới. Liền giúp hắn đem dây lưng một lần nữa xuyên hồi quần phán, san bằng, còn thuận tay vỗ vỗ, hảo. Lục Hành Trì nhìn nàng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Bối Loan nghiêm túc mà đem cắt xuống tới kia tiểu khối da cùng lông gà cá hạt thu được cùng nhau, mới ngẩng đầu. Nhìn đến Lục Hành Trì biểu tình, Bối Loan nghiêm túc hỏi, ngươi cho rằng ta muốn cắt cái gì? Bối Loan thấy Lục Hành Trì bên thai thiêu đỏ. Lục đại bột từ trước đến nay ngoài miệng không có hại, cái gì đều dám nói. Lần này thế nhưng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Bối Loan nghĩ thầm, chịu đựng không nổi. Vừa mới nói cái gì miêu miêu động dục thời điểm, không phải rất bình tĩnh sao. Chương 98. Trình đến hắn, Bối Loan trong lòng có điểm tiểu đắc ý, bất quá trên mặt hoàn toàn không toát ra tới. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ yêu cầu tài liệu hiện tại tất cả đều gom đủ. Bối Loan dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, ở trong không gian dùng bật lửa đánh hỏa, đem bao ở khăn giấy mấy thứ đồ vật cùng nhau bật lửa. Thú vương chi vương rốt cuộc biểu hiện hoàn thành. Mặt sau nhiều một hàng đơn giản nhiệm vụ thuyết minh, nhìn đến nó, bắt chước nó, trở thành nó. Bối Loan nhìn mấy chữ này đã phát nửa ngày ngốc. Trở thành nó. Trở thành nó. Cho nên cũng không phải muốn biến thành có thể chỉ huy bách thú chi vương, mà là muốn chính mình biến thành động vật bản thân. Nhìn qua tựa hồ là tưởng biến thành cái gì, là có thể biến thành cái gì. Mấu chốt nhất chính là, nhiệm vụ thuyết minh cũng không biết rõ ràng, một khi biến thành động vật, phải dùng bao lâu mới có thể lại biến trở về tới. Nếu là ấn này một loạt nhiệm vụ lệ thường, giống lần trước gần thân khi giống nhau, hẳn là ngắn thì hơn 10 phút, lâu là vài tiếng đồng hồ. Bối Noãn cảm thấy, cái này dị năng vẫn là thận dùng tương đối hảo. Đem chính mình từ chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất, tiến hóa thụ tối cao chạc cây thượng dễ dàng giáng cấp, thấy thế nào đều không nhất định là chuyện tốt. Nhưng mà thật vất vả bắt được tay dị năng đặt ở nơi đó không cần, đếm ngược còn ở một giây đồng hồ mà đi tới, Bối Noãn thật sự là có điểm thống khổ. Lều trại giống như truyền đến Thiệu Bạch thanh âm, Thiệu Bạch lại đây. Bối Noãn, chúng ta trở về. Lục Hành Trí nguyên bản vẫn luôn ở yên lặng mà chờ nàng phát ngốc, hiện tại nhịn không được ra tiếng. Hai người cùng nhau từ cửa sau trở lại lều trại, chính nghe được Thiệu Bạch ở đối Đỗ Nhược bọn họ nói, nhiệm vụ hoàn thành, đặc chiến đội quyết định nghỉ ngơi một buổi sáng, giữa trưa liền xuất phát hồi trình, rút về an toàn khu. Trong doanh địa những cái đó bình dân cũng sẽ toàn bộ đều sẽ mang lên. Thiệu Bạch nguyên bản tính toán thừa dịp nơi nơi tìm Lệ Nhuy thời điểm, thuận tiện ở phụ cận giúp bọn hắn tìm một cái an toàn tụ cư điểm, nhưng là hiện tại nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, có thể trực tiếp đem bọn họ đưa tới an toàn khu. Hắn lại đây mục đích là hỏi Lục Hành Trì bọn họ muốn hay không cùng nhau đi. Đi theo đặc chiến đội cùng nhau hướng an toàn khu đi, không thể nghi ngờ là nhất phương tiện một sự kiện, Lục Hành Trì trưng cầu một chút đại gia ý kiến, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Xuất phát trước còn có toàn bộ buổi sáng không đương, Bối Noãn động tâm. Nói không chừng tới kịp. Bối Noãn thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ chuồn ra doanh địa. Nếu muốn tìm động vật, đương nhiên muốn đi bên cạnh rừng cây nhỏ, dù sao cũng là muốn nhìn đến nó, bắt chước nó, đầu tiên nếu có thể nhìn đến. Hiện tại đúng là đầu hạ, trong rừng cây nhất không thiếu chính là tiểu sâu, nơi nơi đều là các loại sâu tiếng kêu, nhưng mà Bối Noãn chút nào đều không nghĩ biến thành sâu. Chỉ nghĩ tưởng tượng liền biết thực đáng sợ. Bối Noãn ngửa đầu nhìn xem cao cao ngọn cây. Đương nhiên là muốn biến thành điểu A. Biến thành điểu liền có thể tự do mà phi, dùng chính mình cánh, muốn đi nào liền đi đâu, có thể cất cao, lao xuống, xoay quanh, so xuyên cánh trang còn đã quyển. Bối Noãn dùng đôi mắt ở sau cơn mưa ngọn cây xanh tươi lá cây gian cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc tìm được rồi một con chim nhỏ. Là chỉ thực mỹ chim nhỏ. Cánh cùng bối là khói bụi sắc, bụng thiên bạch, nhung nhung, lại ở mao tiêm thượng bao trùm một tầng nhợt nhạt tiên phấn, tiên hồng nhạt ở phần đầu biến thành mặt trời lặn không trung thiền hồng. Nó mon cùng hốc mắt đều là màu đen, giống như phát họa một vòng đôi mắt kéo lớn lên mắt ảnh, đỉnh đầu là một chút mềm mại mào. Nhất đặc biệt chính là, cánh tiêm cùng lông đuôi phía cuối đều là màu đen. Mặt trên lại nhiều vài giờ tươi sáng hồng cùng một mặt hoàng. Đây là một con tiểu xảo đáng yêu, rồi lại ăn diện lộng lẫy quá điểu. Bối Noãn vừa thấy đến, lập tức liền cảm thấy nàng có thể. Đã nhìn đến nó, kế tiếp muốn bắt chước nó. Kia chỉ điểu nhàn nhã tự tại mà đứng ở trên cây, cái gì cũng không có làm, chỉ xúc khởi một chân. Bối Noãn học kia chỉ điểu bộ dáng, đem hai điều cánh tay dán ở trên người, sau đó cũng xúc khởi một chân, chân sau đứng trong chốc lát, chờ điểu đổi chân khi, nàng cũng thay đổi chân. May mắn chung quanh không ai thấy, có điểm cảm thấy thẹn. Nhưng mà một chút đặc biệt biến hóa đều không có, Bối Noãn vẫn là Bối Noãn. Xem ra hệ thống cảm thấy nàng bắt chước đến không giống. Chim nhỏ đứng ở nhánh cây thượng, nghiêng đầu nhìn nhìn không trung, bỗng nhiên kêu hai tiếng, đề thành thanh thúy dễ nghe. Bối Noãn cũng meo mó đầu, cũng đối với không trung kêu hai tiếng, Bối Noãn cảm thấy chính mình kêu đến cũng rất dễ nghe. Chim nhỏ bỗng nhiên mở ra cánh, chụp hai hạ, vừa giống nhánh cây, phành phạch bay đi. Bối Noãn nghĩ thầm, ngươi đừng đi a. Vội vàng cũng học nó bộ dáng, run rẩy hai hạ cánh tay. Bối Noãn đống nhiên liền bay lên tới. Là thật sự bay lên tới, hai chân rời đi mặt đất, bay lên trời. Trong tích tắc đó, chung quanh cảnh vật đột nhiên biến đại, thân cây cảm giác đều thô không ít. Bối Noãn túi đầu nhìn thoáng qua, trước mắt là trên bụng một mảnh yên hồng nhạt mao. Sau đó phanh mà một tiếng đánh vào trên cây. Bối Noãn nằm trên mặt đất, ngốc hơn nửa ngày, mới bỏ dậy. Hiện tại không có tay, chỉ có một đôi cánh cùng tinh tế điều chân. Liền từ trên mặt đất bò dậy đều bò đến lung tung rối loạn, có điểm khó khăn. Mặc cho ai lần đầu tiên đương điểu, đều sẽ không quá lưu loát. Nhưng mà lần thứ hai lại phi liền hảo đến nhiều. Bối Noãn phát hiện, tưởng bay lên tới nói, muốn quyết chỉ có một, chính là nỗ lực mà liều mạng chụp cánh. Bay lên tới còn hành, nhưng là khống chế phương hướng là thật sự rất khó. Cánh có thể tự do mà biến hóa chụp đánh góc độ, cái đuôi cũng là có thể động, phối hợp lại là có thể thay đổi phi hành phương hướng. Nhưng là sinh ra tới nay lần đầu tiên mọc ra cái đuôi loại đồ vật này, thật sự không quá sẽ dùng. Bối Noãn giống chim non giống nhau, một lần lại một lần nghiêng ngả lảo đảo mà thí phi. Càng bay càng cao, Bối Noãn đem hết toàn lực khống chế được, rốt cuộc vòng qua chúng quanh thân cây, bay đến tán cây độ cao. Biến thành điều sau, chung quanh đồ vật đều biến đại, tán cây độ cao liền cảm giác phi thường cao, dựa vào chính mình như vậy vỗ cánh phi ở trên trời, nhiều ít có điểm doa người. Bối Noãn chạy nhanh trước nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ. Tân toát ra tới đếm ngược chỉ có 1 giờ, xem ra chỉ có thể biến 1 giờ điều. Bối Noãn nghĩ thầm, nhất định phải nhớ rõ ở đếm ngược kết thúc phía trước rơi xuống trên mặt đất, nếu không một khi biến trở về hình người, từ bầu trời rơi xuống, liền tính quăng không chết, phỏng chừng cũng đến té gãy chân. Con hảo, quần áo đi theo Bối Noãn cùng nhau thay đổi, cũng không có lỏa buồn cảm giác, có thể an tâm. Bối Noãn nỗ lực mà ở trên trời bay một vòng nhỏ, liền trở xuống nhánh cây thượng nghỉ ngơi, nghĩ thầm, đương chỉ điểu cũng không quá dễ dàng, muốn vẫn luôn chụp cánh, cùng trọng lực đối kháng. Đại thụ trước chính là doanh địa, từ trên xuống dưới xem, là một cái lại một cái lều trại đỉnh, đặc chiến đội buổi sáng nghỉ ngơi, không ít người đều ở lều trại gian xuyến tới xuyến đi. Bối Noãn trên cao nhìn xuống mà nhìn phong cảnh, thích chí mà kêu 2 tiếng, quyết định thừa dịp này 1 giờ không kết thúc, lại phi một vòng. Nàng mở ra cánh, còn không có cất cánh, đã bị phía dưới trong doanh địa đặc chiến đội viên phát hiện. Đại khái là tiếng kêu quá dễ nghe, 2 cái đội viên chính ngẩng đầu hướng lên trên mặt xem. Mau xem kia chỉ điểu. Lớn lên cũng thật đẹp. Ở đâu đâu? Nhìn đến không có. Ở nhất bên trên trạc cây thượng, mao thượng mang điểm phân cái kia. Thấy được, là khá xinh đẹp. Bối Noãn kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Sau đó liền nghe thấy một cái đội viên nói, phỏng chừng cũng khá tốt ăn đi. Đã lâu không nhìn thấy thịt. Bối Noãn. Bọn họ xoay người đi vào lều trại đi, Bối Noãn biết đại sự không ổn, hỏa tốc chụp đánh cánh, mới vừa bay lên tới, liền thấy trong đó một cái đội viên xách theo thương ra tới. Đặc chiến đội viên nhóm thương pháp tuy rằng xa không bằng Bối Noãn, khá vậy không phải đùa giỡn. Bối Noãn mới vừa học được phi, còn phi thật sự không lưu loát, biết tuyệt đối không thể hướng chống trải địa phương chạy, vội vàng quay đầu liền hướng trong rừng cây phịch. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến 2 người bọn họ xách theo thương ra doanh địa, truy tiến trong rừng cây. Đầu đại, Bối Noãn vô cánh, dùng chẳng ra gì phi hành kỹ thuật ở tán cây che lấp chung nỗ lực đi phía trước phi, nghĩ thầm, đây đều là báo ứng. Lần trước ở trên đảo nuống nhỏ nơi đó nướng điểu thị tan nhiều, hiện tại đến phiên trên đầu mình. Về sau không bao giờ ăn chim nhỏ. Rừng cây không quá lớn, lại ra bên ngoài chính là một tảng lớn đất hoang, chỉ có cục đá cùng thấp bé lùng cây, không có bất luận cái gì che đậy. Bối Noãn biết hướng bên kia phi chính là tử lộ một cái, chỉ có thể chuyển cái phương hướng, một lần nữa trở lại rừng cây nhỏ.